Quân vương cấp phía dưới yêu thú, sau khi chết có thể sẽ hư thối, nhưng quân vương cấp yêu thú, trong thân thể năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần, sẽ không tùy tiện hư thối. Băng hỏa song đầu giao thi thể cơ hồ liền là hoàn chỉnh, đương nhiên băng hỏa giao đan bị dạ thương lấy đi, đã cho Vũ Linh Phi. Nhìn xem băng hỏa song song đầu giao, rất nhiều người đều là xì xào bàn tán, bởi vì đổi không nổi, không gian gia tốc pháp bảo không phải ai đều có. Một lát sau một cái lao giả đứng dậy, bản tọa có gấp 5 lần thời gian gia tốc pháp bảo, băng hỏa song đầu giao giao đan không tại, tương đương với mất đi quý giá nhất đồ vật, cho nên cả hai giá trị không sai biệt lắm, bình đổi không biết có thể hay không. Đập sư gật gật đầu, cái kia thỉnh các hạ xem trước một chút này băng hỏa song đầu giao hài cốt, cũng xin đem không gian pháp bảo tạm thời giải trừ nhận chủ, chúng ta muốn cầm đi cho này băng hỏa song đầu giao hài cốt chủ nhân nhìn một chút. Sau đó lao giả này lấy ra một cái lầu nhỏ một dạng không gian bảo vật, đưa cho đập sư. Đập sư cầm lấy không gian bảo vật tìm được Mạnh Tổng Quản. Mạnh Tổng Quản thở dài cầm lấy bảo vật đã đến dạ thương chỗ khách quý ở giữa, hắn biết nếu như dạ thương nguyện ý đổi. Cái kia nghị Á Minh Thiên Quân mong muốn giá thấp đổi lấy Phong Hỏa Long Hải cốt liền khó khăn. Cầm lấy dò xét một thoáng, Dạ Thương phát hiện coi như không tệ, bên trong không gian có một cái khác viện lớn nhỏ, dung nạp mấy chục người đồng thời lúc thời điểm tu luyện có thể, trong ngoài so sánh, xác thực cũng là gấp 5 lần thời gian gia tốc. Có khả năng cùng hắn thay đổi. Không gian pháp bảo không có vấn đề, Dạ Thương liền định đổi, băng hỏa song đầu giao thi thể với hắn mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhìn Mạn Đà La liếc mắt về sau, Mạnh Tổng Quản mở miệng, cái này tính 3 vạn thánh linh thạch giá trị, Dạ Thương điện hạ muốn giao 3.000 thánh linh thạch tiền thuê. Dạ Thương lấy ra 3.000 thánh linh sau đá nhìn về phía Mạnh Tổng Quản, pháp bảo này liền là của ta a. Đúng vậy, hiện tại liền là Dạ Thương điện hạ, cái kia băng hỏa song đầu giao liền muốn giao cho đối phương. Mạnh Tổng Quản gật gật đầu. Được, vậy cứ như thế. Dạ Thương đem không gian pháp bảo thu vào. Mạnh Tổng Quản cũng thối lui ra khỏi khách quý phòng. Này không gian pháp bảo giá thấp nhất cũng muốn 10 mấy vạn đến 20 vạn thánh linh thạch, hắn thu ngươi 3.000 tiền thuê, xem như rất thấp. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Đây là hắn thức thời, bằng không ta liền đến kiểm toán, người nào tháng ngày không dễ chịu, ai biết. Mạn Đà La hử lạnh một tiếng. Mạnh Tổng Quản cũng đành chịu, hắn biết rõ, sự tình hôm nay làm không xong, sẽ một đống phiền thoái, cho nên liền tượng trưng thu Dạ Thương một điểm tiền thuê. Mạnh Tổng Quản rất muốn đi cùng Ám Minh Thiên Quân đi trao đổi, nói chủ tình huống. Có thể hiện tại chỉ cần hắn có động tác, Mạn Đà La lập tức liền sẽ biết, cái kia quan hệ liền sẽ bại lộ, hắn là Lôi Hỏa Thiên Quân gia thần, đây là ai cũng biết. Dạ Thương ngươi bây giờ đổi được không gian bảo vật, cái kia Phong Hỏa Long Hải cốt là có thể lưu lại. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Có thích hợp ta còn đổi, Cửu vực thế giới ném một cái không gian gia tốc bảo vật, Cửu trọng lâu ném một cái, người nào muốn tu luyện người nào liền đi vào, dạng này không chậm trễ sự tình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xa xỉ. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ cao cấp quân vương, không có có bất cứ người nào có ngươi xa xỉ, cho dù là Kình Thiên cự đầu cũng không được, hai cái không gian gia tốc pháp bảo cho người bên cạnh, ngoại trừ ngươi, không có người nào làm đến. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Dạ Thương cười cười không nói chuyện, nhìn xem giữa sân lão giả kia đem băng hỏa song đầu giao thi thể lấy đi. Sau đó liền là đan dược đập, cũng không ít những đan dược khác, bất quá Dạ Thương đối đan dược là sẽ không vào tay, chính hắn có tài liệu. Cao cấp quân vương đan đều có thể luyện chế, bất quá Dạ Thương đan dược, người khác cũng không có đổi đi, đều là lưu đấu giá trạng thái, Dạ Thương đan dược không phải phụ trợ tu luyện, tất cả đều là cải biến căn bản, bình thường tài liệu liền đổi không đến, thánh linh thạch Dạ Thương lại không muốn. Dạ Thương còn có mấy chục vạn thánh linh thạch hàng tồn, trước mắt đầy đủ dùng, chờ cần bố trí cựu vực thế giới hộ thành đại trận thời điểm, lại nghiên cứu thánh linh thạch cũng không muộn, bởi vì hắn trong tay có tài nguyên, đổi điểm thánh linh thạch là không có vấn đề. Dạ Thương ngươi đan dược người khác đều muốn, có thể ngươi cái này muốn tài liệu hết sức hố người. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Vậy liền giữ lại, bên người chúng ta người về sau từ từ ăn. Dạ Thương liền không ngại, đan dược có thể hay không đánh ra đi. Từng kiện vật đấu giá đều tiến hành hoàn tất, tận lực bồi tiếp háp trục cho vui, Phong Hỏa Long Hải cốt đập. Đập sư lấy ra Phong Hỏa Long Hải cốt, bày ở trong sân bắt đầu giới thiệu. Bất quá đập sư, chỉ nói phân nửa liền bị đánh gãy. Là Ám Minh Thiên Quân đi ra khách quý gian phòng, cái kia Phong Hỏa Long Hải cốt bổn Thiên Quân muốn, không chính là thời gian gia tốc không gian bảo vật sao? Bổn Thiên Quân ra. Chương 1345, một trận siếc khỉ. Ám Minh Thiên Quân nói thẳng ra mình là trời quân, ý tứ liền rất rõ ràng, lão tử là Thiên Quân, các ngươi tiểu cặn bã cũng đừng đuôi mù, dám loạn đoạt liền làm chết các ngươi. Mạnh Tổng Quản ra tới, nguyên lai là Ám Minh Thiên Quân đại nhân, ngài ngồi trước, tại hạ đi an bài, ngài không gian pháp bảo lấy ra nhìn một chút. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, lúc này Mạnh tổng quản cảm giác mình nên ra sân, có kình thiên cự đầu xuất hiện, hắn tự nhiên đạt được tới đón đợi. Cầm lấy đi xem, gấp 5 lần thời gian ra tốc pháp bảo. Á Minh Thiên Quân xuất ra một cái pháp bảo ném cho Mạnh tổng quản, Lôi Hỏa Thiên Quân là cho hắn cầm gấp 7 đem không gian bảo vật, hắn không có lấy ra, hắn cảm thấy xuất ra gấp 5 lần liền không sai biệt lắm, nếu như cho mặt không muốn, như vậy ra này đập đi, trực tiếp giết, trực tiếp đoạt liền xong việc. Không cần nhìn, gấp 5 lần không gian bảo vật ta không đổi. Dạ Thương theo khách quý trong phòng đi ra, nhìn xem Ám Minh Thiên Quân nói ra. Ngươi không đổi. Cảm thấy thấp. Nói cho ngươi một số thời khắc muốn thấy tốt thì lấy, có mệnh cao hơn giá, mất mạng. Ám Minh Thiên Quân mắt lạnh nhìn Dạ Thương nói ra. Ngươi dám uy hiếp hắn, ngươi ra cái này đập đi, bản tọa liền đòi mạng ngươi. Mạn Đà La xuất hiện, nàng hết sức nổi nóng. Mạn Đà La, cái này cùng ngươi quan hệ không lớn a. Ám Minh Thiên Quân nhíu mày, hắn vừa rồi một mực chú ý phong hỏa long hải cốt. Liền không có chú ý tới tình huống bên này, chủ yếu cũng là bởi vì Mạn Đà La ba người ở lại khách quý phòng ngăn cách dò xét. Không lớn. Hắn là bản tọa người, ngươi nói lớn không lớn. Ngươi uy hiếp hắn, bản tọa không thu thập ngươi cũng không phải là Mạn Đà La, ngươi thử một chút bản tọa có phải hay không Lý Thiên Hổ cái kia món ăn trứng, bản tọa cũng thử một chút đầu ngươi có hay không chiêm đài dương cưng rán. Mạn Đà La trên khăn che mặt hai mắt tràn đầy sát ý. Ngươi đừng dọa hù bổn thiên quân, này không có ý nghĩa. Bản tọa lẻ loi một mình, chân trần không sợ mang giày. Ám Minh Thiên Quân mở miệng nói ra. Ha ha. Ngươi cùng ai có cái gì loạn quan hệ, đừng tưởng rằng bản tọa không biết, ngươi bây giờ đùa nghịch uy phong, bản tọa liền ở chỗ này chờ lấy ngươi ra đập đi. Mạn Đà La cười lạnh một tiếng. Hai vị đại nhân hà tất tức giận, sự tình có khả năng từ từ nói. Mạnh tổng quản đứng ra làm lấy người hòa giải. Cút. Nơi này không có ngươi sự tình, Dạ Thương ngươi đi đem phong hỏa long hải cốt thu hồi lại. Hôm nay liền cùng bọn hắn thật tốt chơi đùa. Mạn Đà La trong tay đã xuất hiện trạm giống đao, chỉ cần Ám Minh khẽ động nàng liền sẽ ra tay, nàng không có xuất thủ trước, là bởi vì đập giữa các hàng cấm chỉ đập võ, đây là hết thể đập làm được quy củ, Luân Hồi Thành cũng có liên hợp lệnh cấm. Ám Minh Thiên Quân, ngươi hẳn phải biết hắn là chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều người, còn muốn ra tới ép mua, thật đúng là không coi ai ra gì. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, đây là một đợt hiểu lầm, nếu là của các ngươi người, Phong Hỏa Long Hải cốt bản tọa không cần cũng được, các ngươi cũng không cần căm thù bổn thiên quân, thói đời chính là cái này thói đời, mạnh được yếu thua không phải sao? Cái kia làm bổn thiên quân chưa từng tới. Ám Minh Thiên Quân nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra, "Ám Minh, ta Mạn Đà La hôm nay liền đem lời ném cho ngươi, ngươi chọc người khác không để ý tới ngươi, đó là ngươi vận khí tốt. Nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất thả thông minh một chút, có vài người ngươi không động đậy lên, cũng không thể trêu vào, mặc kệ phía sau ngươi có ai." Mặt mũi của hắn, bản tọa cũng không cho, cút. Mạn Đà La kiểu giống lên một tiếng, một chút mặt mũi cũng không cho. Mạn Đà La lời của ngươi, bản tọa sẽ nhớ kỹ, ngươi cũng nhớ kỹ. Trừng Mạn Đà La liếc mắt, Ám Minh Thiên Quân ra đập đi, Mạn Đà La hắn không thể trêu vào, bởi vì Mạn Đà La là có rực rỡ chiến tích. Ám Minh ra đập đi thời điểm, Mạn Đà La liền đuổi theo, rắc rưởi, ngươi cùng ta ném ngoan thoại, ta nhường ngươi chết. Ám Minh ý tứ, hắn nhớ kỹ hôm nay chẳng tử. Cái này khiến Mạn Đà La ép không được hỏa, xem Ám Minh ra đập đi, Mạn Đà La vung đao liền hướng phía Ám Minh chém giết tới. Ám Minh huy kiếm ra chiêu nghênh chiến, không đánh mà chạy, hắn Ám Minh cũng sẽ không cần lăn lộn, mặt mũi mất hết. Theo hai người vũ khí giao tiếp, Ám Minh bị đánh lui, bản thân hắn không am hiểu chính diện đối chiến, am hiểu là ám sát, tăng thêm Mạn Đà La lực lượng linh hồn phụ trợ chân khí năng lượng, tính công kích mạnh, Ám Minh tự nhiên chịu không được. Tiếp lấy Mạn Đà La đối Ám Minh tạo thành áp chế. Chạm rỗng đao một đao tiếp lấy một đao liên chạm. Chỉ thực lực này, cũng dám ra đây trang. Mạn Đà La trực tiếp thi triển tử vong đại phá diệt chạm. Á Minh, ngươi này tội phạm truy nã còn dám ra đây, nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ, một đạo ánh đao liền hướng phía Á Minh cắt qua đi, bất quá cũng cản trở Mạn Đà La công kích con đường, cắt ngang Mạn Đà La xúc thế. Lôi hỏa, bổn thiên quân cùng ngươi không xong. Á Minh bị một đao chạm lui, giống lên một tiếng liền lách mình trốn vào bóng đêm. Người chạy đi đâu? Lôi hỏa đứng dậy liền bắt đầu truy. Mạn Đà La quay thân nhìn về phía Vũ Phi Thiên Quân, nhìn thấy sao? Siếc khỉ, hai cái này cùng ta diễn siếc khỉ đâu? Dạ Thương đổ vật thu rất khá sao? Thu thập xong. Dạ Thương gật gật đầu. Vậy chúng ta liền hồi trở lại biệt viện nghỉ ngơi một chút, nhìn một chút này siếc khỉ kết thúc về sau, làm sao cho ta bàn giao? Mạn Đà La đều không có truy, bởi vì nàng còn không có ý định cùng Lôi hỏa Thiên Quân vạch mặt. Cái này kỳ thật có cái gì bàn giao không trọng yếu, sự tình chúng ta đã rõ ràng. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Cũng thế, xác thực không cần thiết, lần sau tuyển thành chủ, khiến cho hắn xéo đi. Mạn Đà La gật gật đầu cùng Vũ Phi Thiên Quân còn có Dạ Thương liền hướng phía truyền tống trận đi. Ba người trực tiếp về tới Thanh Đế Thành đến Cựu Trọng Lâu. Rất bẩn, không nghĩ tới Lôi Hỏa Thiên Quân bây giờ lại thời điểm cái dạng này. Vũ Phi Thiên Quân đơn giản có chút không tin, nàng mấy trăm vạn năm không có ở luân hồi thế giới, có một số việc không rõ ràng lắm. Không sao, khiến cho hắn nhảy nhót, lần sau cho đuổi xuống, làm thành chủ, liền bộ dạng như vậy còn có tư cách làm thành chủ. Mạn Đà La hừ lạnh một tiếng. Cũng không có vấn đề, hiện tại chúng ta lời nói có trọng lượng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trước mắt tại luân hồi thế giới, Thanh Đế Hoàng Triều là mạnh mẽ nhất, theo nguyên lai một vị kình thiên cự đầu biến thành ba vị, mặt khác cùng Xích Hoàng Quốc Độ cùng Hắc Ám Thâm Nguyên vẫn là bạn mình, thực lực này cũng không phải là bất luận cái gì thực lực có thể gọi tấm, Thiên Cực Tông cũng không được. Đến lúc đó lại nói, bất quá ngươi cẩn thận một chút ngụy quân tử làm việc đều là không từ thủ đoạn, hai người kia quan hệ mật thiết, muộn một chút ta phái người điều tra một chút bọn hắn xuất thân của hai người, còn có năm gần đây tình huống, liền có thể biết một cách đại khái. Cái kia Á Minh nếu như dám đến chúng ta luân hồi thế giới đông khu, cái kia liền trực tiếp chém hắn. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng hết sức nổi nóng có người uy hiếp Dạ Thương. A La, không có gì đáng giá tức giận, hắn uy hiếp ta, là bởi vì thực lực của ta không đủ, làm thực lực đủ liền sẽ không có người lại khi dễ như vậy ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói, người đều muốn cái mặt, có thể cái kia đều là cái gì? Không được, ta phái người điều tra này Á Minh hành tung, tìm một cơ hội giết chết hắn. Mạn Đà La vẫn là không có ý định cứ như vậy dừng tay, nàng hiện tại nội tâm là rất tức giận. Lúc này Lôi Hỏa Thiên Quân cùng Ám Minh Thiên Quân hai người một trước một sau ra luân hồi thành, đến thành Bắc Thiên Sơn. Sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao chọc tới Mạn Đà La? Lôi Hỏa Thiên Quân rất tức giận. Chương 1346, đánh phục một nhà. Không phải nói chỉ có Vũ Phi Thiên Quân một người sao? Chỉ có Vũ Phi Thiên Quân, sự tình liền sẽ không như thế khó làm. Ai biết toát ra Mạn Đà La cái tên điên này, không thể nhất lý giải chính là Mạn Đà La vậy mà vì tiểu tử kia muốn cùng ta liều chết Á Minh Thiên Quân cũng là hết sức nổi nóng, nếu như hắn biết sẽ dính dấp đến Mạn Đà La, hắn là nhất định sẽ không như thế làm. Đây là tin tức sai lầm, dạng này, trong khoảng thời gian này không muốn lộ diện, tìm một chỗ lặn giấu đi. Lôi Hỏa Thiên Quân mở miệng nói ra, nội tâm của hắn cũng là hết sức nổi nóng, bởi vì hắn biết Mạn Đà La còn biết xem ra cái gì. Nếu như không phải là bởi vì Ám Minh là sư đệ của hắn, một mực là trợ thủ của hắn, hiện tại hắn liền diệt Ám Minh, cho Man Đà một cái công đạo, để chứng minh trong sạch của hắn. Ừm, cho sư huynh thêm phiền toái. Ám Minh Thiên Quân đem không gian bảo vật đưa cho Lôi Hỏa Thiên Quân, tiếp lấy lui lại ẩn vào trong bóng đêm. Lôi Hỏa về tới đập đi, biết được Mạn Đà La đi, vẻ mặt biến đổi, bởi vì điều này nói rõ, Mạn Đà La đều không cần hắn bằng giao, nói rõ Mạn Đà La trong lòng có chính mình cân nhắc. Duy nhất bản chính, mặt khác đều là chỗ bản. Kết quả như vậy nhường Lôi Hỏa hỏa khí lớn hơn, đây đều là thêm chuyện, nếu như biết phức tạp như vậy, Lôi Hỏa Thiên Quân thả rằng như thường giao dịch, thả rằng ra điểm huyết. Bởi vì Phong Hỏa Long Hải cốt hắn thật cần, có thể hiện tại không có cơ hội. Rơi vào đường cùng Lôi Hỏa chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, lúc này hắn cũng không thể có động tác gì. Dạ Thương đến Thiên Hổ Quan nói cho thí thần tiểu đội thành viên, muộn một chút hắn sẽ còn trên không trung chi thành sắp đặt thời gian gia tốc pháp bảo. Nếu như tự thân tâm cảnh không có vấn đề, liền có thể đi trở về tu luyện. Tiếp lấy Dạ Thương đưa Mạn Đà La hồi trở lại Hắc Ám Thâm Nguyên về sau, chính mình về tới trên không chi thành, đem không gian gia tốc pháp bảo lấy ra ra tới. Tuyết Tịch ngươi bây giờ lĩnh ngộ ý chí, phân thân không có cái gì quá nhiều chuyện, cái không gian này pháp bảo ngươi cầm lấy đi luyện hóa, chúng ta người người nào muốn tiến vào liền tiến vào tu luyện, cái này ngươi tới năm khống. Cái này phù hợp sao? Tuyết Tịch nhìn xem Tư Không Sơ Vũ ba người nói. Không có gì không thích hợp, ngươi luyện hóa đi. Bên trong ta lưu đủ thánh linh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Giao phó xong, Dạ Thương mới trở lại Cửu Trọng Lâu. Trở lại Cửu Trọng Lâu, Dạ Thương liền nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu Cửu U Đồ Thần Long Hổ trận, bởi vì đem tới hắn muốn đem trận pháp bố trí tại Cửu vực thế giới, đem Hạo Thiên Thành cùng trên không chi thành bảo vệ. Vũ Phi Thiên Quân ở tại Cửu Trọng Lâu, thường xuyên chỉ bảo con gái của mình tu luyện. Mặt khác Dạ Thương cũng nói với Quân Huyền Cơ, phái người đi cấp 9 cửu tiêu thế giới 7, đi thiên huyền giới xung quanh điều tra một thoáng, nhìn một chút đều có cái gì thế giới, không gian cũng tính. Đối với thời không bảo tháp cũng chính là Hạo Thiên Thần Tháp chữa trị, Dạ Thương là không thể buông tha. Thiên đạo thần khí cực kỳ khó được, chớ nói chi là vẫn là loại hình phòng ngự pháp bảo, giá trị vô phương ước lượng, chủ yếu là thích hợp Dạ Thương. Dạ Thương cần manh mối, có manh mối mới có thể thật tốt đi thăm dò tìm. Mặt khác liền là toàn cục thế, Thiên Cực Tông cầm đầu liên minh triệt để pha toái. Thiên Cực Tông tổn thất, phần Thiên Lâu cùng Võ Thần Điện đều biết, chủ yếu nhất là hiện tại rất khó có thành tựu, chiến đấu lâu như vậy, một mực là phương này tương đối ăn thiệt thòi. Nguyên bản thanh đế xảy ra chuyện, bọn hắn còn có thể thấy điểm hy vọng, thanh đế lộ diện về sau, sức chiến đấu vẫn còn, bọn hắn hy vọng liền tan vỡ. Cục diện là ổn xuống tới, nhưng Dạ Thương không có ý định cứ như vậy coi xong, dù sao cũng là đối phương liên hợp nhân mã công kích trước thanh đế hoàng triều, không cho thanh đế hoàng cha mặt mũi, vậy dĩ nhiên muốn đánh lại. Lần này cũng không có liên hợp người nào, Dạ Thương hạ lệnh Cửu Thiên quân đoàn xuất chiến, ám vệ xuất động ám sát, mục tiêu liền là Hắc Sát Cốc. Hắc Sát Cốc là trước hết nhất rời khỏi Thiên Cực Tông liên minh, công kích Hắc Sát Cốc, Thiên Cực Tông mấy người cũng không sẽ quản, chọn trước lấy cô lập thế lực tuyên chiến, sau đó tiêu diệt từng bộ phận liền là Dạ Thương chiến thuật. Cửu Thiên quân đoàn làm chủ, Thanh Lân, Thanh Loan quân đoàn làm phụ, đang đối mặt Hắc Sát Cốc tiến hành nghiền ép là công kích, ám vệ ám sát cũng là nhường Lý Thiên Bá sứt đầu mẹ chán, bởi vì liền vô phương phòng ngự. Hạ Thành điều động ám vệ ra ngoài ám sát, chính hắn liền thủ tại Dạ Thương bên người. Nay Thiên Thính hồi báo về sau, Dạ Thương nhìn về phía Hạ Thành, không đến điểm tàn nhẫn, bọn hắn còn trọi cứng, ám sát nhân vật trọng yếu, cái kia gọi Lý Doanh, có cơ hội liền giết chết hắn, trước kia hắn không phải chơi hung hăng càn quấy sao, còn tới chúng ta Cửu Trọng lâu người tới bắt. Lý Doanh sự tình Dạ Thương nhớ kỹ, lúc ấy đó là hùng hổ doa người, mấy lần tìm chính mình sự tình, càng là đánh tới Cửu Trọng lâu, cho nên Dạ Thương dự định lấy mạng của hắn. Hạ Thành lĩnh mệnh liền đi an bài, Dạ Thương nói, hắn liền sẽ đi an bài tốt. Mẫu hậu, tiểu sư đệ thù rất dai a. Ở một bên nghe Dạ Thương an bài, Thanh Loan mở miệng nói ra. Có thù không báo không phải là quân tử, làm được qua ô vông, vậy sẽ phải trả giá đắt. Vũ Phi Thiên quân là duy trì Dạ Thương. Sư tỷ, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, lúc ấy các ngươi ai cũng mặc kệ ta, đều bị người giết tiến vào Cửu Trọng lâu. Dạ Thương bất mãn nói, lúc ấy tình huống cùng hiện tại không giống nhau. Ta cảm thấy giết ra hỏa này về sau, Hắc Sát Cốc liền sẽ thỏa hiệp. Thanh Loan mở miệng nói ra. Chính là muốn bọn hắn phục, chính là muốn bọn hắn thỏa hiệp, sau đó chúng ta thu thập phần thiên lâu cũng nhảy rồn rợp, còn cùng Thiên Cực Tông liên hợp ra tay với chúng ta, vậy dĩ nhiên đánh lại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương nhất muốn thu thập lúc Thiên Cực Tông, trước mắt là bởi vì có lo lắng, cho nên tại ẩn nhẫn. Nửa tháng trôi qua, ám vệ trở về hai người. Bọn hắn nói cho Dạ Thương, Lý Doanh đã bị chém giết. Có khả năng, tiếp tục ám sát hỏa, xem bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này ở Hắc Sát Cốc trong đại điện, Lý Thiên Hổ cùng Lý Thiên Bá ngồi trong đại sảnh mở ra sẽ. Xem ra thanh đế Hoàng Triều là nắm lấy chúng ta không thả, đây là lúc trước quyết định sai lầm. Hiện tại Thiên Cực Tông không dám tiếp tục xâm phạm thanh đế Hoàng Triều, phần thiên lâu cũng là tự lo không xong. Thật là nghĩ không ra, thanh đế Hoàng Triều hiện đang phát triển lợi hại như vậy. Lý Thiên Bá có chút căm tức nói ra. Đại ca, chuyện bây giờ không tốt lắm, chúng ta cầu viện cũng vô dụng, Thiên Cực Tông khôi lỗi liên tục bị hủy, thực lực đã hạ xuống điểm đóng băng, liền không khả năng cùng chúng ta liên hợp. Hắc Sát Cốc mở miệng nói ra. Thiên Cực Tông liền là rắc rưởi, lúc trước kêu vui mừng, bây giờ bị thanh đế Hoàng Triều đánh đau, không dám gào thét. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra. Phần thiên lâu cũng là cái dạng này, thanh đế Hoàng Triều là đối với chúng ta tuyên chiến. Muộn một chút đoán chừng liền là phần thiên lâu, chúng ta bây giờ muốn làm ra lựa chọn, vi huynh cảm thấy hiện tại đăng môn nói xin lỗi, về sau chung sống hòa bình. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra, vậy chỉ có thể dạng này, tìm đồng minh thời điểm không thực tế, luân hồi đại thế giới, không có người thật nguyện ý cùng thanh đế Hoàng Triều liều. Lý Thiên Hổ mở miệng, vậy chỉ có thể đánh dụng răng nuốt đến trong bụng, chúng ta chỉ có thể hòa đàm. Lý Thiên Bá thở dài, Lý Thiên Bá không có ra mặt, Lý Thiên Hổ đến thanh đế Hoàng Triều. Đi tới Cửu Trọng lâu tìm Dạ Thương, Hắc Sát Cốc nhận thua không được. Hắc Sát Cốc đã chống cự không nổi Thanh Đế Hoàng Triều đả kích, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp cầu hòa. Chương 1347, không phục không được. Thực lực sai biệt rất rõ ràng, Hắc Sát Cốc hiện tại ngăn cản không nổi Thanh Đế Hoàng Triều tiến công. Kình Thiên Cự Đầu ra tay, như vậy Thanh Đế Hoàng Triều Kình Thiên Cự Đầu cũng sẽ ra tay, khi đó liền không có chịu thua cùng thỏa hiệp khả năng, cho nên Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ một mực là chỉ huy chiến tranh. Nhưng hai người không có ra tay. Đây là quy tắc ngầm kiềm chế, Kình Thiên Cự Đầu phía dưới chiến tranh, Kình Thiên Cự Đầu không ra tay, đối phương cũng sẽ không ra tay. Thế nhưng nếu như Kình Thiên Cự Đầu ra tay đánh giết đối phe nhân mã, như vậy thì là không chết không thôi hủy diệt chiến. Nay cùng lúc trước chiến đàn đến đây tiến hành báo thù chiến là hoàn toàn không giống, chiến tranh liền có chiến tranh quy tắc. Lý Thiên Hổ không có quanh co lòng vòng, thua liền là thua, ai bảo lúc trước đuôi mù đâu, hiện tại thua liền muốn trả giá đắt, mặt mũi mất đi. Cái kia chính là ném đi. Lý Thiên Hổ gặp qua Vũ Phi Thiên Quân, bản tọa là đại biểu Hắc Sát Cốc tới cùng Thanh Đế Vương Triều hòa đàm. Lý Thiên Hổ đối Vũ Phi Thiên Quân chắp tay một cái. Hiện tại Thanh Đế Hoàng Triều sự tình, Dạ Thương toàn quyền phụ trách, những sự tình này ngươi muốn nói với hắn. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Lý Cốc Chủ mời ngồi, người tới dâng trà. Dạ Thương đối Lý Thiên Hổ chắp tay một cái, giết người bất quá đầu chạm đất, đối phương chịu thua, hắn cũng không cần thiết cho người ta khó xử. Dạ Thương điện hạ năng lực chắc tuyệt. Bản này tòa bội phục. Lý Thiên Hổ đối Dạ Thương chắp tay một cái lúc này mới ngồi xuống. Như thường tới nói, Dạ Thương là tiểu bối, Lý Thiên Hổ cùng Thanh Đế là đồng cấp kình thiên cự đầu, không nên đáp lễ, nhưng bây giờ không được, hiện tại Dạ Thương đại biểu Thanh Đế Hoàng Triều. Lý Quốc Chủ tới, vậy chúng ta liền nói chuyện nguyên nhân gây ra ai là đối lý, người nào chiến bại chúng ta liền không thảo luận. Lý Quốc Chủ liền nói một chút các ngươi Hắc Sát Quốc thái độ hiện tại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy à, không cần thiết lại nói người nào đối lý này chút, ý nghĩa không lớn, dạng này chúng ta Hắc Sát Quốc nguyện ý ra đại giới, thỉnh Thanh Đế Hoàng Triều lui quân, về sau chung sống hòa bình. Lý Thiên Hổ mở miệng nói ra. Chiến tranh tổn thất là mạng người, vật lực cùng tài lực, chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều gần nhất tổn thất rất lớn, quả thực là không thể thừa nhận. Dạ Thương thở dài nói ra. Lý Thiên Hổ khỏe mắt rút rút, cái gì Thanh Đế Hoàng Triều tổn thất rất lớn, gần nhất chiến tranh, là Thanh Đế Hoàng Triều đè ép Hắc Sát Quốc đánh. Liền không có cái gì tổn thất, hiện tại Dạ Thương nói như vậy, liền là đòi hỏi nhiều điểm báo, Hắc Sát Quốc không sắp tối thương trong miệng cái này tổn thất bổ sung, chuyện kia sẽ không coi xong. Hắc Sát Quốc dã là tổn hại thảm trọng, đương nhiên chúng ta là gieo gió gặt bão, cho nên Thanh Đế Hoàng Triều tổn thất chúng ta Hắc Sát Quốc sẽ bổ sung, còn mời Dạ Thương điện hạ dơ cao đánh khẽ. Lý Thiên Hổ mở miệng nói ra, Huyền Cơ tính toán một chút, chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều tổn thất. Dạ Thương đối đứng ở một bên quân Huyền Cơ nói một tiếng. Hắn không biết thường thường bao nhiêu phù hợp, phải nói hảo hắc nhiều ít phù hợp. Dạ Thương là không biết, nhưng có người biết, quân Huyền Cơ liền là chuyên nghiệp nhân tài, biết Hắc Sát Quốc tình huống, biết nên đen nhiều ít phù hợp. Quân Huyền Cơ đối Dạ Thương gật gật đầu, đã đến một bên trên mặt bàn bắt đầu tính toán, một lát sau đối Dạ Thương chắp tay một cái, chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều tổn thất đại khái tại 200 vạn thánh linh thạch, bất quá Hắc Sát Quốc giá tổn thất rất lớn, chính chúng ta tiếp nhận một bộ phận, đền bù tổn thất không thể thấp hơn 150 vạn thánh linh thạch. Lý Cốc Chủ, ngài xem tình huống chính là cái này tình huống, nếu như cái này tổn thất không bổ sung, ta cùng Thanh Đế Hoàng Triều quân sĩ, cùng Thanh Đế Hoàng Triều quan viên cùng sư tôn ta đều không có cách nào bàn giao. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lý Thiên Hổ trong lòng đã bắt đầu mắng chửi người, bàn giao cái rắm, trước mắt Thanh Đế Hoàng Triều Thanh Đế bế quan, huyết đế trên đàn bế quan, Vũ Phi Thiên Quân không quản sự, liền là Dạ Thương nói tính, căn bản cũng không cần cho bất luận cái gì người bàn giao. Được rồi. Bản tọa trở về sẽ cùng gia huynh thương lượng một chút một thoáng, sau đó cho điện hạ hồi âm. Lý Thiên Hổ mở miệng nói ra. Lý Thiên Hổ đi, Dạ Thương hết sức khách khí tiễn hắn lên truyền tống trận. Trở lại Cửu Trọng lâu phòng khách, Dạ Thương nhìn về phía quân Huyền Cơ. 150 vạn thánh linh thạch, bọn hắn có thể tiếp nhận lên A. Cái số này rất thích hợp, nhiều bọn hắn không bỏ ra nổi, thiếu đi chúng ta lại thua thiệt. Cái số này vừa vặn hẳn là để bọn hắn rất khó chịu, nhưng lại là có thể tiếp nhận phạm vi. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Cái kia chúng ta người trước tạm dừng công kích. Hạ Thành mở miệng hỏi. Sao có thể tạm dừng? Tạm dừng bọn hắn không có áp lực, liền sẽ cùng chúng ta cái cỏ. Hạ lệnh hơi tăng lớn thêm chút sức độ, bọn hắn không chịu đựng nổi tự nhiên là đem này 150 vạn thánh linh thạch đưa tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hạ Thành, ngươi theo bệ hạ vô số thời đại, hiện tại lại cùng Dạ Thương. Bệ hạ cùng Dạ Thương mưu lược đều là đỉnh cấp, ngươi làm sao lại học không được một điểm đâu? Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Đại tẩu, Hạ Thành thật không phải cái kia mới, về sau vẫn là nghe chỉ huy làm việc, ít nói chuyện. Hạ Thành có chút bất đắc dĩ nói. Dạ Thương tiếp lấy liền nghiên cứu đối phần Thiên Lâu khai chiến, hắn cảm thấy Thiên Cực Tông có thể sẽ ra mặt can thiệp, nhưng can thiệp cường độ sẽ không cao. Đầu tiên Thiên Cực Tông thực lực bây giờ giảm xuống rất nhiều, hủy đi kình thiên cự đầu cấp khôi lỗi liền hai cỗ, muốn ngăn cản Thanh Đế Hoàng Triều công kích phần Thiên Lâu. Như vậy Thiên Cực Tông liền phải khởi động đến bọn hắn cuối cùng át chủ bài, cái kia đại gia cũng không biết cái tác dụng gì cùng uy lực cửu giai hài cốt. Tất cả mọi người cũng đều biết Thiên Cực Tông át chủ bài không phải tốt như vậy bắt đầu dùng, có thể là cần lớn đại giới, hoặc là chỉ có thể khởi động một lần. Nếu như cái kia cửu giai hài cốt có thể tùy tiện liền ra đến chiến đấu, cái kia luân hồi thế giới liền là Thiên Cực Tông thiên hạ, đây là không hề nghi ngờ. Lý Thiên Hổ về tới Hắc Sát Quốc, liền nói với Lý Thiên Bá Thanh Đế Hoàng Triều yêu cầu. Tính toán đến trong xương cốt, bọn hắn thật đúng là hiểu rõ chúng ta tài nguyên dự trữ. Lý Thiên Bá thở dài một cái, 150 vạn thánh linh thạch cái số này sẽ để cho Hắc Sát Quốc đại thương nguyên khí, tại đã chiến bại, nhân viên tổn thất cực lớn tình huống, tài nguyên dự trữ cũng muốn bị thương nặng. Lúc này có người tới hồi báo, một cái thành thành chủ cùng trưởng lão toàn bộ bị giết, Cửu Thiên quân đoàn nộ lần quân lại diệt một thành. Đưa ra yêu cầu, chúng ta cũng không có cự tuyệt, bọn hắn làm sao còn lại giết? Lý Thiên Hổ giống lên một tiếng, trong lòng hết sức phẫn nộ. Không nên tức giận, cái kia Dạ Thương không phải mới ra giang hồ hài đồng, nhu lược hết sức cam hiểu, mặc kệ chúng ta đáp ứng vẫn là không có đáp ứng, tài nguyên không có đưa qua, chiến đấu liền sẽ không ngừng. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra. Rơi vào đường cùng, Lý Thiên Bá nhường Lý Thiên Hổ trước mang theo hắc sắt cốc chứa đựng 100 vạn thánh linh thạch trước cho Thanh Đế Hoàng Triều đưa đi, còn lại 50 vạn, trong vòng 7 ngày đưa đến. Thu Lý Thiên Hổ mang đến thánh linh sau đá, Dạ Thương đứng người lên, chiến tranh đối với song phương tổn thất đều rất lớn, nhường hắc sắt cốc tốn kém, điểm này rất xin lỗi. Cái kia thỉnh điện hạ nhường Cửu Thiên quân đoàn cùng ám vệ lui về đến, chúng ta bây giờ còn tại nhận chịu tổn thất. Lý Thiên Hổ mở miệng nói ra. Hạ Thành, các ngươi thế nào làm việc? Dạ Thương không phải nhường ngươi thông chi dừng lại hành động sao? Vũ Phi Thiên quân trừng Hạ Thành liếc mắt. Rất xin lỗi, chuyện này là chúng ta không có xử lý tốt, dạng này hạ thúc lại truyền lệnh, nhân mã của chúng ta lui về chuẩn bị chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không cần chuẩn bị chiến đấu, sự tình sẽ giải quyết rất tốt. Lý Thiên Hổ hết sức phiền muộn, hắn là kình thiên cự đầu, có thể không thể không chịu Dạ Thương uy hiếp. Ta tin tưởng Lý Cốc chủ 7 ngày sau sẽ đưa tới mặt khác đền bù tổn thất. Nhưng Thanh Đế Hoàng Triều còn có mặt khác chiến sự, cần chuẩn bị chiến đấu. Dạ Thương đứng dậy nói ra. Chương 1348, cái kia giết hắn. Còn có chiến sự, Lý Thiên Hổ lẩm bẩm một câu, không nói gì thêm, hắn biết theo sát tại Hắc Sát Cốc về sau, còn có xui xẻo, không phải Thiên Cực Tông liền là phần Thiên Lâu. Đạt được Dạ Thương lui binh hứa hẹn, Lý Thiên Hổ về tới Hắc Sát Cốc, nói với Lý Thiên Bá việc này. Đại ca, bọn hắn sẽ cùng Thiên Cực Tông liều chết. Nếu như lưỡng bại câu thương, như vậy chúng ta còn có cơ hội. Lý Thiên Hổ mở miệng nói ra. Không muốn có may mắn tâm lý, luân hồi thế giới đông khu không có thể dung chuyển, coi như là Thiên Cực Tông sử dụng át chủ bài lại như thế nào. Chúng ta điều tra ra được kết quả ngươi biết, tiểu tử kia là giới chủ, hắn có chính mình có thể hoàn toàn trưởng không thế giới. Thiên Cực Tông vận dụng át chủ bài, có lẽ có thể đem luân hồi thế giới đông khu nghiền ép, nhưng nếu như không thể triệt để diệt đi, cái kia Thanh Đế Hoàng Triều lúc phản công, liền là Thiên Cực Tông hủy diệt thời điểm. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra. Lý Thiên Bá không có một chút may mắn tâm lý, bởi vì hắn điều tra ra được kết quả rất khủng bố. Dạ Thương là giới chủ, chỉ cần bản tôn tại thế giới của mình bên trong, liền là bất diệt, ai cũng đánh không tiến vào cựu vực thế giới. Vậy chúng ta liền nhận thua đi. Hiện tại Thanh Đế Hoàng Triều không thể đụng vào. Lý Thiên Hổ cũng có rất mạnh cảm giác bất lực. Nhưng những thành trì khác đưa Thánh Linh Thạch tới, đem cái này sự tình giải quyết về sau. Chúng ta an tâm phát triển chính mình, công đức chi thân giới chủ. Đến thiên đạo chiếu cố, tính toán hắn, bản thân liền đối tự thân khí vận bất lợi, cái kia Chiêm Đài Dương liền là một ví dụ, chúng ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao. Lý Thiên Bá là thấy rõ, chọc Dạ Thương thật không có kết cục tốt. Dạ Thương làm lấy kế hoạch chiến đấu, bởi vì lập tức liền muốn đối phần Thiên Lâu khai chiến. 7 ngày sau Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ cùng một chỗ đến đây, sự tình đã giải quyết, hắn muốn đi qua đem sự tình nói rõ ràng. Thanh Đế Hoàng Triều tổn thất giải quyết, cái kia chuyện này liền kết. Bất quá có mấy lời ta phải nói rõ ràng, ta Dạ Thương không phải người gây chuyện, chúng ta sẽ không lại tìm Hắc Sát Cốc sự tình, nhưng chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều sự tình, các ngươi Hắc Sát Cốc không muốn can thiệp, đừng chúng ta với ai khai chiến, người ta một gọi các ngươi liền tham chiến, như vậy vẫn là muốn đi đến mặt đối lập, lần này giải quyết chúng ta hai bên liền uổng phí khổ tâm. Dạ Thương mở miệng nói ra, nay sẽ không, về sau chúng ta có khả năng hữu hảo ở chung, nếu như Dạ Thương điện hạ chinh chiến thiên hạ, cần muốn giúp đỡ. Hô một tiếng Hắc Sát Cốc giá sẽ tới vị. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra. Tốt. Có cốc chủ câu nói này, chuyện kia xong rồi. Chuyện lần này Dạ Thương cũng cảm giác sâu sắc cái nấy. Dạ Thương đứng người lên chắp tay một cái, hắn đã nhìn ra Lý Thiên Bá nói lời này không phải giả dối. Đưa tiễn Lý Thiên Bá, Vũ Phi Thiên Quân mở miệng, hắn đây là ý gì, bị chúng ta đánh, bồi thường chảy dòng máu, hiện tại còn muốn liên minh. Hắn không nốc, bởi vì Dạ Thương cho tới bây giờ không có bạc đãi qua đồng minh. Không có bạc đãi qua đi theo hắn người, hắn hiện tại cũng muốn cùng tại phía sau hút chút nước. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Huyền Cơ ngươi nói như vậy, bản tọa liền hiểu, lão quỷ này xác thực không đốc. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu. Ta không cầu mặt khác, chỉ cầu hắn đừng kéo ta chân sau. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sẽ không, nếu như bọn hắn có hắn dự định, liền sẽ không nói lời nói mới rồi, bọn hắn là thật phụ. Quân Huyền Cơ cười cười. Về tới Hắc Sát Cốc Lý Thiên Hổ cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Đại ca lời nói mới rồi có ý tứ gì, bọn hắn cần, chúng ta liền ra tay. Không sai, nếu như bọn hắn cần đồng minh, vậy chúng ta liền ra tay, Thanh Đế Hoàng Triều đại thế đã thành, có thể trở thành hắn đồng minh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, không nói mặt khác, liền nói Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Xích Hoàng Quốc Độ, này mấy lần chiến tranh bọn hắn kiếm lời vẫn là thua lỗ. Lý Thiên Bá nhìn xem Lý Thiên Hổ hỏi. Tự nhiên kiếm lời. Lý Thiên Hổ gật gật đầu. Mỗi lần chiến tranh đều là Thanh Đế Hoàng Triều chính diện nên chiến, bọn hắn phòng ngự hoặc là phối hợp tác chiến, không có bao nhiêu tổn thất, luân hồi thế giới Bắc Khu đoạt thiên đảo địa bàn, Thanh Đế Hoàng Triều không muốn, cho bọn hắn, điều này nói rõ tại Dạ Thương làm chủ thời đại, Thanh Đế Hoàng Triều là sẽ không hố đồng minh, không sợ hắn tìm chúng ta hỗ trợ, liền sợ hắn không tìm. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra, đại ca ngươi kiểu nói này, ta liền hiểu, người trẻ tuổi này xuất hiện cải biến cách cục, xem bọn hắn cùng Phần Thiên Lâu chiến tranh. Nếu như Phần Thiên Lâu bại, cái kia chỉ còn lại có Thiên Cực Tông một cây chẳng chống vững nhà. Lý Thiên Hổ gật gật đầu. Mặt khác Vi Huynh còn nhận được tin tức, Huyền Hoàng Đại Thế Giới Huyền Hoàng Thành chủ phủ hai cái dòng chính đi tới Luân Hồi Thế Giới, là hướng về phía Dạ Thương tới, Huyền Hoàng Đại Thế Giới Hải Vương Phủ Tiểu Công Chúa cũng tới, nói rõ Dạ Thương tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng là có đồng minh. Lý Thiên Bá tin tức vẫn là hết sức chính xác, đây cũng là hắn không chút do dự liền nhận thua nguyên nhân. Dạ Thương cầm lấy Phần Thiên Lâu bản đồ địa hình nghiên cứu một thoáng về sau, cảm thấy chuyện này lôi kéo Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Xích Hoàng Quốc Độ tốt một chút, dạng này chiến đấu đánh lên đến, cái kia chính là xu thế tất yếu. Có quyết định, Dạ Thương đến Xích Hoàng Quốc Độ cầu kiến Xích Hoàng. Đối với Dạ Thương, Xích Hoàng không có làm tiểu bối đối đãi, là tự mình tiếp đãi. Xích Hoàng tiền bối, ta dự định đối Phần Thiên Lâu động thủ, không biết Xích Hoàng Quốc Độ có hứng thú hay không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hữu tình thú, nhất định phải có hứng thú. Ngươi nói một chút làm sao tới. Nghe nói Dạ Thương còn muốn khai chiến, Xích Hoàng tinh thần tỉnh táo, bởi vì chiến tranh tài tốt nhất phát, lần trước liên hợp tác chiến, liền để Xích Hoàng Quốc Độ cương vực làm lớn ra rất nhiều. Thu thập Phần Thiên Lâu, khu vực này Xích Hoàng Quốc Độ đến, bên này nhường Hắc Ám Thâm Viên đến, ở giữa khu vực do Vãn Bối mang theo người giết đi qua. Dạ Thương nhìn xem địa đồ nói ra. Chia cắt. Này giết đi qua, Phần Thiên Lâu liền bị chia cắt, duy nhất biến số là Thiên Cực Tông sẽ không can dự. Thần võ đại thế giới võ thần điện cũng là có thể không nhìn. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Gần nhất chiến tranh nhường Thiên Cực Tông hủy hai cỗ kình thiên cự đầu cấp khôi lỗi, đã biết kình thiên cự đầu cấp khôi lỗi còn có hai cỗ, còn lại liền là cái kia chúng ta đều tương đối kiêng kỵ át chủ bài, bọn hắn sẽ vì trợ giúp Phần Thiên Lâu bắt đầu dùng át chủ bài sao? Rõ ràng sẽ không, cho nên này Phần Thiên Lâu chúng ta ăn chắc. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi nói rất có đạo lý, Lăng Thiên Hạ ích kỷ như vậy người. Đương nhiên sẽ không vận dụng Thiên Cực Tông át chủ bài trợ giúp Phần Thiên Lâu, bất quá chúng ta vẫn là muốn làm một chút phòng bị. Xích Hoàng mở miệng nói ra, hắn vẫn là có lo lắng, hắn là lo lắng Lăng Thiên Hạ phong ma, chuyện gì đều làm. Nếu như đối phương bắt đầu dùng cái kia át chủ bài, chúng ta chịu không được, vậy sẽ phải chiến lược tính rút lui, cựu tiêu thế giới bảy giới truyền tống trận đã đóng cửa, nói cách khác trước mắt muốn đánh đi vào là không thể nào, cựu trọng lâu có truyền tống trận có khả năng tiến vào cựu tiêu thế giới bảy. Xích Hoàng Quốc Độ có khả năng bắt một cái truyền tống trận đến Cửu Trọng Lâu, đến thời khắc nguy cấp nhất, chúng ta liền tiến vào Cửu Tiêu Thế Giới 7, tránh né một thoáng đối phương. Phong mang, sau đó lại giết trở lại tới. Dạ Thương nhìn xem Xích Hoàng nói ra. Cái kia cũng là không cần, chúng ta Xích Hoàng Quốc Độ có phụ thuộc thế giới, có thể an bài tốt lui thân chỗ, cái kia Phần Thiên Lâu chủ xử lý như thế nào. Xích Hoàng mở miệng nói ra, Xích Hoàng Quốc Độ có lui thân chỗ, nghe Dạ Thương ý kiến, hắn đi an bài là được. Phần Thiên Lâu chủ, không hòa đàm, giết hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1349, âm độc tuyệt học. Giải phong người. Giết. Xích Hoàng sửng sốt một chút. Đúng vậy, liền là giết, nếu như người nào muốn đánh thì đánh, người nào muốn cùng đàm liền hòa đàm, mặt của chúng ta để chỗ nào. Cho nên hòa đàm một bộ phận, giết một bộ phận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy liền theo ý ngươi đến, muốn làm sao giết, ngươi truyền tin cho bản tọa. Xích Hoàng gật gật đầu. Vậy được, lúc nào khai chiến, lúc nào đi giết người, ta thông chi Xích Hoàng đại nhân. Dạ Thương đứng dậy chắp tay một cái liền muốn rời khỏi. Một mực không lên tiếng Xích Thiên Tâm đưa Dạ Thương đến truyền tống trận về sau, về tới Xích Hoàng cung. Thiên Tâm, Xích Họa, cảm giác được khoảng cách rồi hả? Xích Hoàng nhìn xem Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa hỏi. Tốt giống bây giờ rất nhiều người đều sẽ cho hắn mặt mũi, bao quát phụ hoàng ngài. Xích Thiên Tâm mở miệng nói ra. Hắn có tư cách để cho người ta nể tình. Mặt mũi của hắn là chính mình tranh thủ. Mặt mũi này phụ hoàng muốn cho, Mạn Đà La muốn cho, sau này Hắc Sát Cốc Giã sẽ cho, bất quá hắn con đường này các ngươi không học được. Xích Hoàng thở dài một hơi, quân vương dám nói muốn giết Kình Thiên Cự Đầu, đoán chừng cũng chỉ hắn dám nói. Xích Thiên Tâm gật gật đầu. Hơn nữa còn không phải nói lấy chơi, này Phần Thiên Lâu chủ khả năng phải xui xẻo. Xích Họa cũng có chút thổn thức, bởi vì mấy năm này biến hóa quá lớn. Được rồi, hai người các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, nói ra chiến liền xuất chiến. Xích Hoàng đối Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa khoát khoát tay, hắn hết sức hâm mộ Thanh Đế, một cái đệ tử là có thể trèo chống Thanh Đế hoàng triều, nhưng hắn cũng biết có một số việc là hâm mộ không đến. Dạ Thương cùng Hạ Thành lại đến Hắc Cám Thành, gặp Mạn Đà La, nói chính mình tư tưởng. Được à, vậy liền giết hắn, dạng này về sau người khác biết ngươi có lôi kéo thủ đoạn, cũng có lôi đỉnh tính cách, liền sẽ không có người tùy tiện trêu chọc ngươi. Mạn Đà La là duy trì Dạ Thương. Vậy cùng ta đến Cửu Trọng lâu nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta hô hào Xích Hoàng một đạo đem Phần Thiên lâu chủ diệt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La tự nhiên không có ý kiến. Sau đó Dạ Thương mang theo Mạn Đà La đến Cửu Trọng lâu. Dạ Thương, dự định cái gì thời điểm đi giết Phần Thiên lâu chủ? Vũ Phi Thiên Quân mở miệng hỏi. Cái này không nóng nảy, A La trước tu luyện hai ngày. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương, ngươi cùng Hắc Sát Cốc có thể hòa giải. Đối Phần Thiên lâu muốn giết, có phải hay không có nguyên nhân gì? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Bởi vì Phần Thiên lâu chủ là người bất chính, có thể nói là phát rổ, cho nên hắn phải chết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này Quân Huyền Cơ lấy ra một phần tình báo đưa cho Mạn Đà La. Nhìn một chút Mạn Đà La vẻ mặt liền biến, đáng chết, dạng này người chết 1000 lần đều không quá đáng. Làm người làm việc không thể đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng đối với hắn, ta nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản tọa nhìn một chút. Vũ Phi Thiên Quân lấy qua tình báo nhìn thoáng qua, lập tức cũng là trên mặt tràn đầy sát khí. Phần Thiên lâu chủ tên thật đã không thể khảo chứng, hắn tu luyện một loại tuyệt học gọi Ma Tâm Quyền, Ma Tâm Quyền thi triển có quỷ khóc thần hào cảnh tượng, sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Nghĩ luyện thành này loại tuyệt học, liền muốn giết chết 1000 tên 6 tuổi phía dưới hài đồng, giam ngắn hạn linh hồn, dùng tới những hài đồng này toán khi ý chí tới tu luyện, lúc này mới có quỷ khóc thần hào ý chí hiện ra tới ảnh hưởng đối thủ. Cái này tuyệt học cũng gọi Ngàn Anh Quyền. Ta là biết Ma Tâm Quyền, không nghĩ tới hắn quá trình tu luyện như thế tàn khốc. Dạ Thương, Huyền Cơ, tin tức này chuẩn xác sao? Vũ Phi Thiên Quân mở miệng hỏi. Chuẩn xác, vốn là Dạ Thương để cho ta điều tra một chút Phần Thiên lâu tình huống, ta phái ra thám tử kiểm chứng đến tin tức này về sau, ta có chút không tin lại phái người điều tra, càng là thỉnh hạ thuốc hỗ trợ, phái ra ám vệ kiểm chứng tin tức này, hắn tại 100 năm trước đánh giết một cái quân chủ thời điểm, thi triển liền là Ma Tâm Quyền. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, tin tức là trải qua tay nàng liên tục kiểm chứng, là không sai được. Ma Tâm Quyền liền là Ngàn Anh Quyền, này không sai được, hắn nhất định phải chết. Mạn Đà La trên mặt mang theo sát khí, bởi vì này quá cực kỳ tàn ác. Chuẩn bị sau một thời gian ngắn, Dạ Thương thông chi Xích Hoàng đến Cửu Trọng lâu đến, bởi vì muốn bắt đầu hành động. Xích Hoàng mang theo Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa tới. Mạn Đà La cũng đem Thí Huyết cùng Yếu Huyết quân đoàn hai vị thống soái triệu tập đến Cửu Trọng lâu. Dạ Thương cũng đem Nộ Lân, Thanh Lân cùng Thanh Loan thông chi đến Cửu Trọng lâu. Chúng ta lần này là chém đầu hành động, liền là trước diệt Phần Thiên lâu chủ cùng Phần Thiên lâu thủ lĩnh, tiếp lấy quân đoàn trực tiếp giết đi vào, diệt đi các nội thành nhân viên chủ yếu, sau đó hoàn thành thống trị. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xem khu vực công kích, ngươi là đem địa bản đều điểm tốt ta. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Đúng vậy, các phương công kích cùng chiếm lĩnh khu vực, cách ba chúng ta phương hang ổ đều tương đối gần. Dạ Thương gật gật đầu. Không sai. An bài rất tốt. Xích Hoàng gật gật đầu. Ta tại đây bên trong đối đại gia có một thỉnh cầu, chiến tranh dĩ nhiên là muốn chết người, nhưng có thể ít tạo sát nghiệt là tốt nhất, chu diệt nhân viên chủ yếu liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiên Tâm, Xích Họa, các ngươi cứ dựa theo Dạ Thương ý tứ tới. Xích Hoàng đối sau lưng Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa bàn giao một câu. Các ngươi hai cái nghe không? Mạn Đà La nhìn về phía bộ hạ của mình Yếu Huyết cùng Thí Huyết. Chúa tể đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ chấp hành tốt số lệnh. Yếu Huyết cùng Thí Huyết đều cúi thấp người. Tốt, cái kia các vị quân đoàn thống soái liền trở về mang binh chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta bên này trạm thông chi cho các ngươi. Yêu cầu của ta là tiến công chấp nhoáng, cấp tốc bắt lại trận chiến tranh này, không muốn có bất kỳ biến số. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó từng cái quân đoàn thống soái liền đều rời đi, trở lại chính mình quân đoàn chuẩn bị chiến đấu. Xích Hoàng, Chúa Tể Đại Nhân, Sư Mẫu, lần này liền phiền thoái ba vị đối Phần Thiên lâu chủ tiến hành chém giết. Không thể để cho hắn chạy mất liền là tai họa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lần nữa nhấn mạnh một tiếng về sau, một đám người liền xuất phát. Dạ Thương lần này là cưỡi băng lân xuất chiến, chém đầu về sau cái kia chính là quần chiến, băng lân quần chiến năng lực, băng phong lĩnh vực vẫn là rất mạnh. Ngồi hai lần truyền tống trận về sau, đoàn người đến Phần Thiên lâu hang ổ Phần Thiên thành, tiếp lấy liền hướng phía Phần Thiên núi bay đi. Một chút cảnh báo cản đường Phần Thiên lâu nhân viên trực tiếp liền bị đánh giết. Ba cái kình thiên cự đầu xuất chiến. Người nào có thể ngăn cản? Người nào cản trở người nào chết. Hắn muốn chạy. Mạn Đà La Đích thì thầm một tiếng, thân thể trong nháy mắt gia tốc, liền hướng phía một phương hướng khác đuổi theo. Cường giả đều có thời cơ cảm ứng, Mạn Đà La ba người xuất hiện tại phần thiên núi, phần thiên lâu chủ liền phát hiện, trực tiếp chạy trốn, nhưng tương tự có thời cơ cảm ứng Mạn Đà La liền phát hiện hắn di chuyển tung tích. Mạn Đà La phía trước, Sinh Hoàng tại về sau, Vũ Phi Thiên Quân năng lượng bọc lấy dạ thương liền bắt đầu truy kích. Mạn Đà La tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền biến mất tại dạ thương ánh mắt cùng dò xét bên trong. Vũ Phi Thiên Quân mang theo dạ thương tốc độ liền chậm một chút. Thời gian uống cạn nửa chén trà, chiến trường xuất hiện tại dạ thương trước mặt, là Mạn Đà La cùng một cái lão giả đang liều giết. Lão giả mang theo màu xanh quyền sáo, quyền cương bên trong tràn đầy quỷ khóc thần hào thanh âm cùng cảnh tượng. Đáng chết, thật đúng là loại kia âm độc tuyệt học. Vũ Phi Thiên Quân cắn răng nghiến lợi nói một câu. Nói, chương 1350, ta trở về cha. Có thể cho dù là phần thiên lâu chủ có âm độc tuyệt học cũng vô dụng. Mạn Đà La thực lực hoàn toàn áp chế hắn, còn áp chế rất chết. Mạn Đà La bản thân tại Kình Thiên Cự Đầu bên trong chính là cường giả, sử dụng dưỡng hồn dịch cùng nhuyễn ngọc gân cốt đan, thực lực của nàng lần nữa tăng lên một cái độ cao, phần thiên lâu chủ cùng với nàng giai vị một dạng, nhưng sức chiến đấu không tại một cái cấp độ. Tu hành âm độc tuyệt học lại như thế nào, hôm nay ngăn không được ngươi ngã xuống, chết đi cho ta. Mạn Đà La kiểu giống lên một tiếng liền thi triển tử vong đại phá diệt trảm. Quỷ thân kinh. Lúc này sau phần thiên lâu chủ gầm thét một tiếng, trên thân hiện lên vô số gương mặt, đều là nhỏ bé khuôn mặt, đó là oán khí ý chí tạo thành. Mạn Đà La này một đao phá vỡ phần thiên lâu chủ phòng ngự về sau, đao mang cắt ra phần thiên lâu chủ hộ thân lồng khí, gần sát hắn ngực bụng. Nổi giận gầm lên một tiếng, phần thiên lâu chủ trực tiếp lui lại, lách mình liền chạy, bất quá nên đón hắn chính là Xích Hoàng một đạo kiếm khí. Xích Hoàng không phải hợp lại giết địch, nay một đạo kiếm khí cũng không phải đánh giết phần thiên lâu chủ, là ngăn cản. Không cho phần thiên lâu chủ chạy, bằng không Mạn Đà La truy kích vẫn là hết sức phiền toái. Mặc dù Mạn Đà La tốc độ so phần thiên lâu chủ nhanh. Xích Hoàng ngươi cái quy tôn. Phần thiên lâu chủ giận dữ mở miệng liền là một câu cư thô tục, hắn không phải Mạn Đà La đối thủ, đã bị thương. Xích Hoàng một kiếm này, tương đương với chặt đứt cầu mong gì khác sinh đường. Ngươi tiếp tục mắng. Xích Hoàng lui ra phía sau mấy bước, trả lời một câu. Lúc này Mạn Đà La tiếp lấy lại là tử vong đại phá diệt trảm. Phần thiên lâu chủ thi triển quỷ thần kinh chặn Mạn Đà La chạm giống đao, nhưng ngực bị đao mang sọ xuyên qua. Có bản lĩnh ngươi lại ngăn trở. Mạn Đà La giống lên một tiếng, tử vong đại phá diệt chạm lại rết ra ngoài. Lần này phần thiên lâu chủ không có ngăn trở, chán bị Mạn Đà La chạm giống đao bày ra, thần hải đánh vỡ. Thu phần thiên lâu chủ chữ vật giới chỉ, Mạn Đà La nhíu nhíu mày, giết chết là bản tôn, nhưng hắn còn có phân thân tồn tại. Cái này không có cách, thỏ khôn có ba hàng, hắn lưu lại một tay. Dạ thương thở dài, đây là cũng là không có làm sự tình. Cái kia chiến không chiến. Địa bàn bắt lại sao? Xích Hoàng mở miệng hỏi. Bắt lại a, vì cái gì không cầm, một mình hắn có thể đem địa bàn đánh lại. Hắn dám ra đây, lại giết. Dạ thương mở miệng nói xong cũng bóp nát nộ lân truyền tin thủy tinh. Cái kia liền cầm xuống. Xích Hoàng cũng bóp nát một cái truyền tin thủy tinh, đó là Xích Thiên Tâm, Mạn Đà La bên này cũng làm ra động tác giống nhau. Xích Hoàng tiền bối. Các ngươi có hay không thể xem bói? Bói toán một thoáng cái này phần thiên lâu chủ phân thân ở nơi nào, sau đó giết chết hắn. Dạ thương mở miệng nói ra. Các ngươi thanh đế hoàng triều huyền đạo tử thuật bói toán lợi hại, ngươi tìm bản hoàng làm cái gì? Xích Hoàng mở miệng nói ra. Vài ngày trước huyền đạo tử thúc thúc giúp ta bói toán một chuyện khác, cho nên trong thời gian ngắn không thể bói toán. Dạ thương mở miệng nói ra. Vậy được, việc này cũng không phải một mình ngươi, trở về bản hoàng tìm người bói toán, bất quá quái. Ngươi nghĩ như vậy giết chết phần thiên lâu chủ. Xích Hoàng có chút không hiểu, bởi vì hắn trong ấn tượng dạ thương không phải sát tâm rất nặng người. Tên hôn đảng kia tu luyện ngàn anh quyền, ngươi biết ngàn anh quyền là chuyện gì xảy ra, ngươi nói nên giết không nên giết. Mạn Đà La chạm giống đao vung lên, năng lượng tử vong trực tiếp bắn ra, mấy chục đạo đao cương cắt tại phần thiên lâu chủ trên thi thể, trực tiếp tiên diệt hủy đi. Vừa rồi cái kia chính là ngàn anh quyền. Trách không được tà ác như vậy, đây là cấm kỵ, hắn vậy mà tu luyện cái này. Đáng chết, nên giết, dạng này, bản hoàng bên kia có kết quả đến cửu trọng lâu thông chi các người, chúng ta liên hợp lại giết một lần, nhiều năm bên trong không có phẫn nộ qua, lần này thật nhịn không được. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Sau đó mấy người đã đến giết tới phần thiên núi, phần thiên thành, đem phản kháng quân chủ đều giết, cướp sạch một lần tài nguyên, lúc này mới trở lại cửu trọng lâu. Huyền cơ, nơi này tài nguyên chia làm ba phần, đưa cho Xích Hoàng, chúa tể cùng sư mẫu đại nhân. Dạ thương đem tại phần thiên núi cùng phần thiên nội thành tịch thu được tài nguyên đều đem ra, vứt xuống cửu trọng lâu trong đại sảnh, giống như núi nhỏ. Ha ha, ngươi này bày mưu tính kế hết sức vất vả, cũng nên có chút chất béo, bản tọa cái kia phần là của ngươi, bản hoàng trở về, có tin tức thông chi ngươi. Sinh hoàng cười lớn rời đi, hắn nói có tin tức, nói đúng là bói toán kết quả. Sư mẫu không cần, cũng đưa ngươi, ngươi nuôi sống lấy cả một nhà không dễ dàng, lại nói ngươi này hao tâm tổn trí phí sức làm thanh đế hoàng triều khai cương khoách thổ, sư mẫu cũng muốn khao một thoáng ngươi mới là. Vũ Phi Thiên Quân vừa cười vừa nói, trong nội tâm nàng thật cao hứng dạ thương nội tâm thế giới hoàn mỹ, ghét ác như cừu, lại tràn ngập đại khí cùng bá khí. Ngươi cảm thấy ta sẽ muốn. Ngươi liền là của ta, cái này chữ vật giới chỉ ngươi cầm lấy đi luyện hóa, có thể sẽ khó khăn, nhưng cũng không có vấn đề, ta ác công pháp liền tiêu hủy. Mạn Đà La lời càng thêm trực tiếp bá khí, đồng thời đem phần thiên lâu chủ chữ vật giới chỉ cho dạ thương. Ta không chê tài liệu nhiều. Ta định cho cựu vực thế giới bố trí phòng ngự đại trận, cần 100 vạn thánh linh thạch đâu, lần này không sai biệt lắm, tạ ơn sư mẫu, tạ ơn A-la. Dạ thương cánh tay vung lên liền giảng tài liệu đều thu. Hết sức tham tiền, ngươi vừa rồi làm sao lộ ra lớn như vậy khí đâu. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Hai việc khác nhau, mặc kệ nhiều cần, nhiều khao khát, sự tình đều muốn xử lý thích hợp, các ngươi tư nhân đưa ta, ta tự nhiên thu. Dạ thương vừa cười vừa nói. Vũ Phi Thiên Quân, cái tên này ăn thịt. Trong miệng còn tràn đầy đạo lý. Mạn Đà La uống một ngụm trà sau vừa cười vừa nói. Hắn tích lũy vốn liếng đâu, không có vốn liếng liền không có xính lễ. Vũ Phi Thiên Quân nhìn Mạn Đà La liếc mắt nói ra. Các ngươi thắng. Mạn Đà La không có cách nào lại nói hắn. Dạ thương, ngươi cẩn thận một chút, này phần thiên lâu chủ không chết, có phân thân tại, sẽ trả thù, mục tiêu rất có thể là ngươi. Vũ Phi Thiên Quân nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Ta gần nhất không ra khỏi cửa. Ra cửa liền là đi truyền tống trận, giết tới Thanh Đế Thành, giết tới Cửu Trọng Lâu, hắn dám sao? Hiện tại hắn không dám, tương lai sư tôn ta cùng sư huynh xuất quan, cái kia lại không dám, sư tôn cùng sư huynh làm hắn không chết. Dạ thương vừa cười vừa nói. Thống soái, ngươi bây giờ còn học được ôm đùi, mà lại đùi đều hết sức bền chắc. Quân Huyền Cơ vừa cười vừa nói. Ta có biện pháp nào, ta ngược lại thật ra muốn theo hắn giết, ta giết đến qua sao? Dạ thương có chút bất đắc dĩ nói. Tương lai ngươi có thể, nếu như Xích Hoàng bên kia có tin tức, chúng ta liền lại giết một lần, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Phi tu đội trưởng, thông chi đế quốc quan viên tới Cửu Trọng Lâu, quân đoàn đánh xuống địa bàn muốn thu nạp, không thể loạn dâng lên, Huyền Cơ thông chi ngành tình báo, tìm hiểu mặt khác mấy cái thế lực động thái, trọng điểm là Thiên Cực Tông cùng Luân Hồi Thành. Dạ thương mở miệng nói ra. Quân Huyền Cơ cùng đứng tại cửa đại điện Phi tu phải chuyện. Dạ thương, ngươi làm sao còn quan tâm Luân Hồi Thành? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Lần trước sự kiện về sau, Lôi Hỏa Thiên Quân nhất định tâm lý nắm chắc, nếu như có thể có phát triển thế lực cơ hội, hắn sẽ phát triển, thậm chí ta hoài nghi âm thầm có thực lực liền là hắn. Dạ thương mở miệng nói ra. Thật là có khả năng này a, cha, ta trở về cha. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chương 1351, thành chủ lấn tỷ. Ừm, vậy ngươi đi cha, mặt khác nói cho các ngươi biết quân đoàn người, có đoạt thịt liền giết chết, chúng ta mổ heo. Người khác ăn thịt, việc này tuyệt đối không được dạ thương mở miệng nói ra. Yên tâm không ai có thể trong tay ta làm loại chuyện này, có ý tưởng này đều không được, bị ta biết, ta đều sẽ không coi xong. Mạn Đà La đứng dậy rời đi Cửu Trọng Lâu. Sư mẫu, ta đi luyện hóa ra chiếc nhẫn, cái tên này không chết, ta mở ra chiếc nhẫn còn cần một quãng thời gian. Dạ thương đối Vũ Phi Thiên Quân nói ra. Ngươi đi đi. Sự tình ngươi yên tâm, nếu như vấn đề nghiêm trọng, liền để sư huynh của ngươi xuất quan. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu. Dạ thương tiến nhập tu luyện mật thất, lấy ra phần thiên lâu chủ chữ vật giới chỉ tiếp lấy lực lượng linh hồn xâm lấn, bắt đầu luyện hóa. Khí tà ác, trong chữ vật giới chỉ linh hồn ấn ký hết sức tà ác, còn hết sức ngưng tụ. Dạ thương khống chế diệt hồn trảm nguyệt nha nhận tiến nhập chữ vật giới chỉ, đối tà ác linh hồn ấn ký liền bắt đầu hết sức chém giết, đồng thời lực lượng linh hồn phát tán ra đối phần thiên lâu chủ linh hồn ấn ký tiến hành tan rã. Như thường tới nói quân chủ đối kình thiên cự đầu linh hồn ấn ký là không thể làm gì. Bởi vì không cùng một đẳng cấp, cho nên cho dù là kình thiên cự đầu chữ vật giới chỉ đến quân chủ cùng quân vương trong tay cũng mở không ra. Mạn Đà La đem phần thiên lâu chủ chữ vật giới chỉ cho dạ thương, là bởi vì biết dạ thương là trí tôn thuộc tính, lực lượng linh hồn đối phong thiên lâu chủ linh hồn ấn ký có áp chế. Mặc dù có áp chế, nhưng kình thiên cự đầu linh hồn lạc ấn cũng không dễ gạt bỏ. Thời gian nửa tháng đi qua, dạ thương mới thành công đem chữ vật giới chỉ mở ra. Không thể không nói một cái thế lực cao cấp người đứng đầu. Một cái kình thiên cự đầu vốn liếng là hết sức phong phú, thánh linh thạch có hơn 30 vạn, mặt khác luyện khí cùng tài liệu luyện đan cũng không ít, đều là cực phẩm hàng. Còn có hai bộ điện tịch, một bộ liền là cực kỳ âm độc ma tâm quyền, Dạ Thương trực tiếp hủy đi, mặt khác là một bản kiếm pháp, Cửu Liên Trảm Huyền Kỹ. Dạ Thương cảm thấy cái này không sai, lấy về ném đến trên không chi thành, để thê tử cùng phụ mẫu đám người tu luyện, cũng có thể tăng lên không ít thực lực. Đến mức thánh linh thạch giữ lại, Dạ Thương dự định bố trí đại trận sử dụng, khi đó ba cái đại thế giới đều không có long hổ trận đem sẽ khiếp sợ thiên hạ, sẽ để cho Hạo Thiên Thành cùng trên không chi thành vững như thành đồng. Cựu vực thế giới hướng phía đại thế giới phát triển, tương lai kẻ ngoại lai biết rất nhiều, Dạ Thương không thể ngăn cản cùng hạn chế những người khác tiến vào, loại tình huống này Hạo Thiên Thành cùng trên không chi thành an nguy liền là trọng yếu nhất. Ra tu luyện mật thất về sau, Dạ Thương nghe một thoáng Quân Huyền Cơ đối tình huống trước mắt hồi báo. Phần Thiên Lâu đã bị bắt lại, bị ba cái thực lực chia cắt, Thiên Cực Tông không có bất kỳ cái gì động tác. Sự tình đã thành kết cục đã định, Thiên Cực Tông nhúng tay cũng vô dụng, nhúng tay liền là đại chiến. Thiên Cực Tông cùng Thanh Đế Hoàng Triều, Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Xích Hoàng Quốc độ so sánh, ngoại trừ có át chủ bài uy hiếp bên ngoài, liền không thể so sánh, hai cái kình thiên cự đầu cấp khối lỗi, Thanh Đế Hoàng Triều chính mình cũng không sợ. Lăng Thiên Hạ không hề động, hắn biết động cũng vô dụng, chân chính cá chết lưới rách hắn cũng không nguyện ý. Thiên Cực Tông át chủ bài là Cửu giai hải cốt, đế vương cấp hải cốt, có diệt sát hết thể kình thiên cự đầu thực lực, nhưng dù sao cũng là hải cốt, không có linh trí, khởi động một lần đại giới cực lớn, Thiên Cực Tông không chịu được nổi, mặt khác cũng chỉ là có thể khởi động một lần, cho nên không đến tông môn muốn hủy diệt trước mắt, Lăng Thiên Hạ là không sẽ vận dụng. Lúc này ở Luân Hồi Thành phủ thành chủ viên nội trong lầu các, Lôi Hỏa Thiên Quân ngồi tại chủ vị, ra tay ngồi sắc mặt tái nhợt Phần Thiên Lâu chủ. Lôi Hỏa Thành chủ, chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, về sau ta Phần Thiên Lâu chủ vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phần Thiên Lâu chủ đối Lôi Hỏa Thiên Quân chắp tay một cái. Lôi Hỏa Thiên Quân không nói chuyện, nội tâm của hắn cũng làm lấy cân nhắc. Có một số việc bản tọa rõ ràng, bằng không sẽ không tới tìm ngươi, chưa từng có cùng bất kỳ thế lực nào có gặp nhau, Lôi Đạo Sơn núi là thành chủ thế lực. Phần Thiên Lâu chủ mở miệng nói ra, bản tọa giúp ngươi báo thù không phải là không thể được, chẳng qua là tạm thời hỏa hầu không đến, ngươi đi theo bản tọa bên người, có cơ hội thích hợp, bản tọa vì ngươi lấy lại công đạo. Lôi Hỏa Thiên Quân mở miệng nói ra, tốt, người thành chủ kia cho ta an bài trước một cái an tâm an dưỡng chỗ. Phần Thiên Lâu chủ đứng người lên nói ra, ngay tại phủ thành chủ này bên trong tốt, bọn hắn còn dám giết tới phủ thành chủ này bên trong sao? Bản tọa có thành chủ lớn tỷ, có thể điều động một bộ phận luân hồi cung uy năng, bọn hắn dám đến giết, vậy thì thật là tốt cho bản tọa ra tay tên tuổi. Lôi Hỏa Thiên Quân mở miệng nói ra, luân hồi thành là luân hồi hạch tâm của đại thế giới, cũng là luân hồi cung chỗ trên mặt đất, luân hồi thành thành chủ quản lý một chút luân hồi thành sự vật, trưởng quản lấy luân hồi thành chủ ấn, đó là thân phận và địa vị biểu tượng. Đồng dạng trong thành chiến đấu cũng sử dụng luân hồi cung một chút bản nguyên uy năng. An bài Phần Thiên Lâu chủ hạ đi nghỉ ngơi về sau, Lôi Hỏa Thiên Quân cũng lâm vào suy nghĩ, hiện tại luân hồi thế giới thế lực đang ở tẩy bài, hắn không thể không làm một chút dự định. Đầu tiên là Man Đồ La có thể biết hắn cùng Ám Minh Thiên Quân sự tình, Mạn Đà La biết như vậy Vũ Phi Thiên Quân liền biết. Hai người biết chẳng khác nào là luân hồi thế giới đông khu đều sẽ biết. Cho nên hắn có lo lắng, nếu như luân hồi thế giới đông khu tất cả kình thiên cự đầu hợp lại, hắn này vị thành chủ liền ngồi không vững, trong tay hắn nhất định phải có thực lực. Thực lực liền đại biểu cho quyền nói chuyện, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Hiện tại luân hồi thế giới đông khu là bền chắc như thép, đã không thể nói là luân hồi thế giới đông khu, bởi vì bắc khu đoạt thiên đảo, còn có hướng tây bắc Phần Thiên Lâu đều đã bị đông khu tam đại thế lực chia cắt. Luân hồi thế giới không bị đến trùng kích đỉnh cấp thế lực chỉ có 2-3 cái, hắn cảm thấy nhất định phải liên hợp, cũng có liên hợp hy vọng, bởi vì ai cũng không xa thấy mất đi cân bằng chẳng diện. Không bị đến trùng kích mấy nhà không nói, Lôi Hỏa Thiên Quân biết Thiên Cực Tông nhất định sẽ cùng hắn hợp lại, Hắc Sát Cốc cũng biết. Đương nhiên, cảm thấy Hắc Sát Cốc lại là đồng minh, là Lôi Hỏa Thiên Quân ý nghĩ, hắn tự nhiên không rõ ràng sau hiện tại Lý Thiên Bá tâm thái. Trên thực tế hiện tại Lý Thiên Bá trêu chọc ai cũng sẽ không đi trêu chọc Dạ Thương, đây là nội tâm của hắn lặp đi lặp lại khuyên bảo chính mình. Tháng ngày bình ổn một tháng, Mạn Đà La cùng Xích Hoàng đều đến Cựu Trọng Lâu. Sao ngươi lại tới đây? Xích Hoàng nhìn xem Mạn Đà La hỏi. Có việc, ngươi không cũng tới. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Bản tọa thật có sự tình, Dạ Thương ngươi nhường bản tọa tìm người xem bói sự tình, có kết quả này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phần Thiên Lâu chủ phân thân tại Luân Hồi Phủ Thành Chủ, Lôi Hỏa Thiên Quân đâm một tay, cái kia Luân Hồi Phủ Thành Chủ chúng ta không thể xung loạn, cũng giết không được đi vào. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Cái kia chính là cái Ngụy Quân Tử, bản tọa bên này cũng tra ra một thoáng mánh khỏe, cái kia một mực không có động tác gì. Lại một mực ủng hộ Lôi Hỏa chính là Lôi Đạo Sơn núi liền là hắn thế lực, Lôi Đạo Sơn núi người đứng đầu, liền là đệ tử của hắn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Tiểu nhân vô sỉ, này làm sao làm? Cái tên này hiện tại cùng chúng ta đối nghịch, tại Luân Hồi Thành, chúng ta lại động đến hắn không được. Xích Hoàng có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì động đến hắn không thể? Dạ Thương có chút không rõ. Chương 1352, đáp không online. Bởi vì thành chủ nắm trong tay Luân Hồi Thành thành chủ ấn tỷ, bình thường ấn tỷ liền là thân phận đại biểu, nhưng Luân Hồi Thành thành chủ ấn tỷ không chỉ là thân phận tượng trưng, văn thư ấn tín, cũng là pháp bảo, có thể điều động Luân Hồi cung năng lượng. Nói đúng là người thành chủ kia ấn tỷ có luân hồi thế giới bản nguyên uy lực. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Vậy cái này Ngụy Quân Tử là có thể một mực làm thành chủ. Dạ Thương có chút ngất, bởi vì đây không phải tin tức tốt. Cách mỗi ngàn vạn năm sẽ một lần nữa tuyển một lần thành chủ, nhất định phải luân hồi thế giới một nửa kình thiên cự đầu tán thành, luân hồi cung mới sẽ ban cho thành chủ ấn tỷ. Luân hồi thành thành chủ trước mắt là đề cử quy tắc, có một đoạn thời đại là tranh phong cấp đoạn, dẫn đến thời gian rất lâu luân hồi thành đều không có thành chủ. Sau này đại gia cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, liền dùng đề cử hình thức, chỉ là không nghĩ tới này làm thành chủ lôi hỏa, cũng là một gió. Âm hiểm nhân vật. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Vậy chúng ta bên này kình thiên cự đầu không ít, thanh đế hoàng triều 3 cái, sinh hoàng tăng thêm ngươi, liền có 5 cái, ta lại đi cùng hát sát cốc bên kia nói một chút, không sai biệt lắm 7 cái kình thiên cự đầu là một cái ý kiến. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Hắc sát cốc Lý Thiên Bá là cùng thanh đế hoàng triều cầu hòa, nhưng đối với chuyện này chưa chắc sẽ đứng tại chúng ta bên này, này lôi hỏa hạnh kiểm không phải ai đều giảng hòa biết đến. Xích Hoàng đối Dạ Thương lời không phải hết sức khẳng định, bởi vì kình thiên cự đầu ý nghĩ không phải dễ dàng như vậy cải biến. Sự do người làm, 7 cái có đủ hay không? Không đủ ta lại đi mặt khác thế lực thuyết phục. Dạ Thương cảm thấy Lý Thiên Bá bên kia là không có vấn đề. 7 cái liền không sai biệt lắm, lôi hỏa, Á Minh, phần thiên lâu chủ. Tăng thêm lôi đạo sườn núi bao tắp đem liền 4 người, lại coi là thiên cực tông 2 cố kình thiên cự đầu cấp khôi lỗi, cũng mới 6 cái. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Khôi lỗi cũng tính. Dạ Thương sửng sốt một chút. Tính, có kình thiên cự đầu cấp thực lực coi như, đây là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại liền xem Tư Mã Phủ cùng Nguyên Đạo Thiên 2 phe có ý tứ gì. Lần trước thôi tuyển thời điểm Tư Mã Phủ là ủng hộ lôi hỏa, nhưng Nguyên Đạo Thiên liền không có tham gia. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Thời gian này còn bao lâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Còn có 100 năm. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Không thể chờ lâu như vậy, tiểu nhân hoành hành này không ổn, ta nghĩ một chút biện pháp. Dạ Thương suy tư một chút, cảm thấy hẳn là cùng luân hồi cung bản nguyên đạo một chút chuyện này, đây không phải tư tâm, đây là làm luân hồi đại thế giới cân nhắc. Cựu trọng lâu trong đại điện người đều không có lên tiếng, đại gia cảm thấy liền không có cách nào có thể giải quyết chuyện này. Dạ Thương, bản hoàng về trước đi. Ngươi có việc liền thông chi bản hoàng. Xích Hoàng đối Dạ Thương gật gật đầu, lại đối Vũ Phi Thiên Quân cùng Mạn Đà La chắp tay một cái sau rời đi cựu trọng lâu. Sau đó Mạn Đà La nói cho Dạ Thương, cục diện bây giờ trước ổn định là được, gấp là không vội vàng được. Dạ Thương gật gật đầu, hắn quyết định đi Hắc Sát Cốc đi một chút, nhìn một chút Hắc Sát Cốc huynh đệ kia hai ý kiến đến gì. Nếu như Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ nguyện ý, cái kia có 7 vị kình thiên cự đầu tại trên một đường thẳng, cục diện liền tốt khống chế một chút. Đưa tiễn Mạn Đà La. Dạ Thương mang theo Hạ Thành ngồi truyền tống trận đến Hắc Sát Cốc. Đến Hắc Sát Hoàng Cung, Dạ Thương đưa lên bái thiếp, bất quá tại Dạ Thương đưa ra bái thiếp thời điểm, Lý Thiên Bá liền xuất hiện, trực tiếp đem Dạ Thương mang vào Hắc Sát Cung. Ngọn gió nào thổi ngươi tới? Lý Thiên Bá phân phó người pha trà sau nói ra, sự tình lần trước rất xin lỗi, cho nên Dạ Thương mang theo điểm trà ngon tặng cho cốc chủ, biểu thị ấy nấy. Dạ Thương lấy ra một bao địch tâm trà bỏ vào bên người trên mặt bàn, quá khách khí, chiến tranh sự tình liền là như thế. Không có có gì cần ấy nấy, bản tọa tại đây bên trong chúc mừng các ngươi, bắt lại phần thiên lâu. Lý Thiên Bá chắp tay một cái nói ra. Đa tạ cốc chủ đại nhân, đây là không có la lấy cốc chủ cùng một chỗ chinh chiến, là cảm thấy Hắc Sát Cốc cương trải qua chiến tranh không thích hợp có động tác lớn, lần sau nhất định hô hào cốc chủ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thật chứ? Lý Thiên Bá mở miệng hỏi. Tuyệt vô hương nôn. Dạ Thương gật gật đầu. Vậy được, người tới bày rượu tịch. Lý Thiên Bá đối tôi tớ hô một tiếng, Dạ Thương thái độ này, chẳng khác gì là thừa nhận đồng minh quan hệ. Dạ Thương cười cũng không có cự tuyệt, bởi vì lúc uống rượu đàm luận cũng dễ nói. Tiệc rượu 4 người tham gia, Dạ Thương cùng Hạ Thành, mặt khác liền là Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ 2 huynh đệ. Dạ Thương, ngươi lần này đem chúng ta hô đến hết sức thảm a. Lý Thiên Hổ uống một ngụm rượu nói ra. Khi đó là đối thủ không có cách, về sau chúng ta hô người khác tốt. Dạ Thương đứng người lên đối Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ nâng nâng chén rượu. Lời này phù hợp, cũng chân chính. Lý Thiên Bá gật gật đầu. Kỳ thật vãn bối hôm nay tới, còn là có chuyện cùng hai vị tiền bối nói, sự tình hai vị tiền bối định đoạt. Dạ Thương cảm thấy không sai biệt lắm, có thể để chuyện chính. Lý Thiên Ba gật gật đầu, để ly rượu xuống. Dạ Thương thở ra một hơi, liền đem cục diện trước mắt cùng Luân Hồi Thành chủ tình huống nói một lần, cũng biểu đạt chính mình ý tứ, liền là muốn cho Lôi Hỏa Thiên Quân xuống tới. Thanh Đế Hoàng Triều tăng thêm đồng minh có 5 vị Kình Thiên cự đầu, coi là hắc sát gốc, như vậy thì 7 vị, ưu thế rất lớn. Lý Thiên Ba suy nghĩ một chút nói ra. Đúng vậy, nếu như sau này thành chủ là chúng ta bên này người, đen như vậy sát cốc cùng Thanh Đế Hoàng Triều, Xích Hoàng Quốc Độ cùng Hắc Ám Thâm Nguyên tại Luân Hồi Thành có đồng dạng đãi ngộ. Dạ Thương làm ra hứa hẹn, cũng không thể để cho người khác làm việc, không cho chỗ tốt. Làm, nghe ngươi, lúc nào cần ngươi truyền tin tới. Lý Thiên Ba không do dự trực tiếp làm ra quyết định. Lý Thiên Ba nguyên bản liền quyết định cùng Thanh Đế Hoàng Triều kết minh, bây giờ nghe Dạ Thương hứa hẹn, đương nhiên sẽ không lưỡng lự. Thành, ta sẽ nghĩ biện pháp nhường sự tình càng ổn một chút, trời đất sáng sủa thế này là không thể nhường tiểu nhân đương đạo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, vậy chúng ta uống rượu. Lý Thiên Ba trực tiếp hô người tiếp tục đưa rượu lên. Uống một trận rượu Dạ Thương về tới Cửu Trọng Lâu. Làm sao lớn như vậy mùi rượu, Hạ Thành ngươi cũng không nhìn lấy điểm. Trông thấy Dạ Thương một thân mùi rượu về sau, Vũ Phi Thiên Quân trừng Hạ Thành liếc mắt. Đại tẩu, điện hạ là làm chính sự đi. Là cùng Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ huynh đệ uống rượu, hai người kia đồng ý cùng điện hạ chiến đến trên một đường thẳng, nguyện ý vì kéo xuống Lôi Hỏa Thiên Quân hạ ra một thoáng lực. Hạ Thành mở miệng nói ra, này một đôi cẩu hùng huynh đệ còn khai khiếu, đây là chuyện tốt, chủ yếu cũng là bởi vì tín nhiệm, Dạ Thương về sau có việc cùng sư mẫu nói, chớ tự mình toàn khiêng. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, sư mẫu yên tâm, đệ tử cảm thấy Lý Thiên Bá huynh đệ sẽ không đùa nghịch cái gì tà môn ma đạo. Mặt khác còn kém Tư Mã Phủ cùng Nguyên Đạo Thiên, hai cái này thế lực không biết là ý tưởng gì. Dạ Thương mở miệng nói ra, Tư Mã Phủ cùng Nguyên Đạo Thiên thế lực bản đồ không tính lớn, nhưng thực lực đều rất mạnh, đặc biệt là Nguyên Đạo Thiên. Nguyên Đạo Thiên nhân mã đi khắp thiên hạ, ai cũng không biết người nào là Nguyên Đạo Thiên, bọn hắn không thích một chút thế tục giới tranh đấu, thái độ tương đối siêu nhiên. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, này đáp không online a. Dạ Thương thở dài, chương 1353, trật tự quy tắc. Không có khả năng mọi chuyện đều thuận, từ từ sẽ đến, hiện tại có 7 cái Kình Thiên cự đầu đứng tại chúng ta bên này, đã là tốt cục diện. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, nội tâm của nàng có chút áy náy, Thanh Đế bế quan, nàng lại không thể giúp Dạ Thương cái gì, Thanh Đế Hoàng Triều tất cả mọi chuyện đều muốn Dạ Thương khiêng. Sư mẫu suy nghĩ nhiều, một số việc làm thuận tay, nỗ lực một thoáng tự nhiên là thành, ta cùng Luân Hồi Cung bản nguyên câu thông dưới, xem hắn nói như thế nào. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, phù hợp sao? Vũ Phi Thiên Quân hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương, bởi vì lớn nhất cái đại thế giới bản nguyên, đó là ngạo khí vô cùng, không phải ai muốn nói cái gì liền nói cái gì, rất khó trao đổi. Thử một chút đi. Dạ Thương phân thân gật gật đầu. Lúc này Luân Hồi Cung bên trong, tại Thời Không Bảo Tháp bên trong tu luyện Dạ Thương bản tôn đỉnh chỉ tu luyện, đứng dậy ra Thời Không Bảo Tháp, tiếp lấy ngâm một bình trà. Không đợi Dạ Thương kêu gạo, Luân Hồi Cung bản nguyên liền xuất hiện. Trước, uống trà. Dạ Thương lấy ra hai cái ghế mở miệng hỏi đến. Vậy liền thử một chút, ngươi có việc cái kia cứ nói đi. Luân Hồi Cung bản nguyên ngồi xuống, Dạ Thương xuất ra trên ghế. Cũng xem như ta tự tư đi. Ta nghĩ cùng tiền bối nói đúng, lần sau Luân Hồi Thành thành chủ đề cử tháng ngày có thể hay không sớm. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không sai, đi đến cấp độ này rất không tệ. Có thể sớm lại như thế nào? Quy củ là hơn phân nửa Kình Thiên cự đầu thừa nhận về sau, bản tôn trao tặng người thành chủ kia ấn tỷ. Ngươi có thể trưởng khống hơn phân nửa Kình Thiên cự đầu. Luân Hồi Cung bản nguyên mở miệng nói ra. Tối thiểu phải thử một chút, Luân Hồi Đại Thế Giới ban ngày ban mặt, tối thiểu nhất không thể nhỏ người đương đạo, không phải ta muốn làm thành chủ, người thích hợp là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thế gian hết thể dựa vào cái gì chống đỡ? Dựa vào trật tự, dựa vào quy tắc, thiên đạo trật tự, nguyên tố quy tắc, nhân luân quy tắc, đừng nói trưởng khống, coi như là có thể ảnh hưởng trật tự cùng quy tắc coi như là cường giả. Luân Hồi Cung bản nguyên mở miệng nói ra. Biết, vãn bối không nên mở miệng. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi nghe bản tôn nói xong, có chút người tu luyện có thể ảnh hưởng mệnh số, này là năng lực, ngươi liền có năng lực như thế. Tương lai bản tôn còn muốn cầu ngươi hỗ trợ, này lại không nói, theo thiên đạo quy tắc cùng trật tự đi lên nói, ngươi là công đức chi thân, ngươi nói lên kiến nghị, bản tôn cũng muốn cân nhắc. Luân Hồi Thế Giới bản nguyên đối Dạ Thương gật gật đầu. Ta xuất hiện tại Luân Hồi Thế Giới, đưa tới rất nhiều dung chuyển. Nhưng cũng không là bản ý của ta, cũng không biết là vì cái gì. Kỳ thật ta chính là nghĩ làm tốt chính mình sự tình, cho người bên cạnh mình hoàn toàn yên tĩnh an lành, mình tại cường giả trên đường hành tẩu, có thể hiện tại, tranh phong giết chóc một mực ở bên cạnh ta. Nói ra lời này, Dạ Thương cũng hơi xúc động. Ngươi chinh chiến qua đi khu vực như thế nào? Có hay không trật tự, có hay không quy tắc? Luân hồi thế giới bản nguyên cầm lấy nước trà trước người ngửi ngửi sau hỏi. Có, đã là an tĩnh, an lành. Dạ Thương gật gật đầu. Trật tự cùng quy tắc sau khi xuất hiện cần tuân thủ, cũng là cần bị đánh phá, phá hủy trật tự cũ cùng quy tắc, mới có trật tự mới cùng quy tắc bổ sung, trật tự cũ cùng hướng về quy tắc cho nên bị đánh phá, là bởi vì không thích hợp, chỉ đơn giản như vậy, tại luân hồi thế giới cũng giống như vậy, không thích hợp vậy liền bị đánh phá. Luân hồi thế giới bản nguyên nhìn xem Dạ Thương, nói ra một chút giàu có triết lý. Vạn bối sẽ tiếp tục cố gắng. Dạ Thương gật gật đầu. Luân hồi đại thế giới sự tình bản tôn rất rõ ràng, những kình thiên đó cự đầu cảm thấy Lôi Hỏa Thiên Quân là quân tử, thích hợp làm luân hồi thành chủ, đó là bọn họ mắt mù. Bản tọa sẽ không ngăn cản, cho nên sự tình ngươi xem đó mà làm, cần sớm liền đến nói một tiếng. Bản tọa nói qua, tại luân hồi thế giới bản tọa là thiên, là đất, cũng là quy tắc. Luân hồi thế giới bản nguyên lưu lại một câu bá khí vô biên, liền tiêu tán. Dạ Thương bản tôn tiến vào thời không bảo tháp tiếp tục tu luyện, hiện tại hắn ở vào bình cảnh kỳ, hư vô ý chí đã tiến nhập thất tinh quân vương đỉnh phong, tiến thêm một bước liền là bát tinh quân vương, thời không ý chí là thất tinh quân vương trung kỳ, cũng lại kéo dài theo vào. Ha ha! Sư mẫu, sự tinh thành, chỉ cần chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, cái kia luân hồi thành chủ đề cử là có thể sớm tiến hành. Dạ Thương tại cửu trọng lâu bên trong phân thân vừa cười vừa nói. Vong về bản nguyên thật đúng là nể mặt ngươi, về sau tận lực không nên mở miệng. Lớn thế giới bản nguyên làm việc đều có quy củ của mình, năm đó có người tại luân hồi cung bên trong tu luyện không có linh ngộ, sau khi ra ngoài nói một câu thiên đạo bất công, trực tiếp liền bị lôi điện đánh sát, cái này là luân hồi thế giới bản nguyên bạo tính tình. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, nàng là lo lắng Dạ Thương chọc giận vòng về bản nguyên. Dạ Thương gật gật đầu, thế gian chỉ có người nỗ lực không nỗ lực, hoặc là cơ duyên có đủ hay không, không có cái gì thiên đạo bất công, nghi vấn luân hồi thế giới quy tắc, bị oanh giết cũng là bình thường. Có khả năng sớm, như vậy Dạ Thương liền muốn làm an bài xong. Hiện tại không ổn định nhân tố là tại Tư Mã Phủ cùng Nguyên Đạo Thiên hai phe, Nguyên Đạo Thiên không thích thế tục sự tình, không giúp Dạ Thương, tự nhiên cũng sẽ không trợ giúp Lôi Hỏa Thiên Quân. Chủ yếu vấn đề tại Tư Mã Phủ, lần trước Tư Mã Phủ là duy trì Lôi Hỏa Thiên Quân, nếu như không bị ảnh hưởng. Cái kia Tư Mã Phủ tự nhiên vẫn là sẽ duy trì Lôi Hỏa Thiên Quân. Có thể Dạ Thương cùng Tư Mã Phủ không có gặp nhau, trực tiếp tới cửa nói, người ta sẽ không chim ngươi là ai. Kình Thiên cự đầu cùng quân vương không có gì đáng nói. Đầu tiên chờ chút đã, Dạ Thương cảm thấy nhất định phải các loại, luân hồi cung ủng hộ kiếm không dễ, nếu như làm ra ô long sự tình, vậy liền thành chê cười. Đối với Dạ Thương tới nói, làm Lôi Hỏa Thiên Quân xuống tới, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Dạ Thương suy nghĩ cái gì đâu? Vũ Phi Thiên Quân nhìn xem Dạ Thương chuyển động chén trà suy nghĩ liền mở miệng hỏi một câu. Nghĩ muốn làm gì phù hợp, không phải nói dựa vào Kình Thiên cự đầu duy trì sao? Nếu như không giải quyết được Tư Mã Phủ cùng Nguyên Đạo Thiên, ta đây liền dùng xuống sách. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi còn có hạ sách. Cho tới nay ta cảm thấy ngươi sử dụng đều là thượng sách. Thanh Loan tiến nhập cửu trọng lâu. Ngươi biết cái gì? Đừng ngắt lời, Dạ Thương ngươi nói một chút. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, muốn kéo Lôi Hỏa Thiên Quân vòng sau hồi trở lại thành chủ vị trí. Chẳng qua là có hạn vài người biết, Thanh Loan cùng Thanh Lân đều là không biết. Sư mẫu, dựa vào Kình Thiên cự đầu duy trì. So Kình Thiên cự đầu nhân số sao? Vậy liền nhường số người của bọn họ bàn nhỏ cái. Dạ Thương trong mắt có chút sắc cơ. Vũ Phi Thiên Quân đứng lên, bởi vì Dạ Thương quyết đoán đủ lớn, nếu như có khả năng, đây cũng không phải là hạ sách. Thiên Cực Tông tất cả mọi người tị húy, cái kia tạm thời trước từ bỏ, Ám Minh Thiên Quân là sát thủ, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, không được trước hết lấy hắn, Huyền Cơ ngươi điều tra Lôi Đạo Sơn núi bao táp là người làm việc như thế nào. Dạ Thương đối quân Huyền Cơ bàn giao một câu. Hắn không muốn đối với tình người đang, thế giới quan đang người ra tay, đây là nguyên tắc là người. Được rồi, bọn ngươi tin tức là được rồi. Quân Huyền Cơ gật gật đầu. Sư mẫu, muộn một chút ta muốn đem Hoàng Triều hệ thống tình báo bộ phận giao cho Huyền Cơ quản lý. Dạ Thương nhìn xem Vũ Phi Thiên Quân nói ra. Chương 1354, vội vàng 3 năm. Ngươi mới nghĩ đến sự tình, vấn đề này tại ngươi đi luân hồi cung thời điểm, mẫu hậu đã an bài như vậy cơ không chỉ là quân sư. Vẫn là tình báo đầu lĩnh, phải biết này ngành tình báo, chúng ta hoàng tử hoàng nữ cũng không có tư cách đúng chạm. Thanh Loan bĩu môi nói ra, trưởng quản ngành tình báo cần muốn năng lực, các ngươi có cái năng lực kia. Còn dám nói này chút, ngươi phụ hoàng nói hay lắm, năng lực gì làm chuyện gì, các ngươi làm thống soái đã bao nhiêu năm. Có thể có cái gì thành tích, các ngươi sư đệ đâu. Nhìn một chút ngươi sư đệ làm điện hạ làm thống soái những ngày này, Thanh Đế Hoàng Triều là cái gì cảnh tượng? Vũ Phi Thiên Quân chừng nữ nhi liếc mắt. Nhi thần liền là cảm khái một chút, không có ý tứ gì khác, bây giờ đang ở luân hồi thế giới, Thanh Đế Hoàng Triều dám nói đệ nhị thế lực, không ai dám nói đệ nhất. Thanh Loan mở miệng nói ra. Đây là bởi vì đại sư huynh đột phá cùng sư mẫu trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tuy cùng cái này có quan hệ, nhưng ngươi mở ra cục diện, điểm này không thể phủ nhận. Tại phụ hoàng không tiện thời điểm, Thanh Đế Hoàng Triều ít bất luận cái gì người đều đi, thế nhưng thiếu đi ngươi không được, ngươi tại thời điểm, Thiên Cực Tông đều không tuyên chiến, ngươi đi luân hồi cùng, bọn hắn liền phát động chiến tranh, liền là tốt nhất nói rõ. Thanh Loan hiện tại đối Dạ Thương là thật bội phục. Sư tỷ nói quá lời. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tuyệt không nói quá lời, Hải Linh cùng ta tán gẫu qua, tại thiên địa các bên trong quân chủ cấp đối thủ ngươi cũng từng đánh chết, sư tỷ là quân chủ, có thể cũng không có nói có thể chém giết quân chủ. Nhưng ngươi Thất Tinh Quân Vương liền làm được, đây là mặt khác người tu luyện làm không được. Thanh Loan mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười, điểm này hắn không phủ nhận, hắn đối với mình cũng là hài lòng. Dạ Thương ngươi ý nghĩ rất thích hợp, huyền cơ trước điều tra, Dạ Thương ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, chơi đùa như thế tinh thần cũng rất mệt mỏi. Vũ Phi Thiên Quân cảm thấy Dạ Thương sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, đây là bất lợi cho phát triển. Nên thật tốt bồi bồi gia đình, ta này vẫn bận, lạnh nhạt gia đình. Nói đến người nhà, Dạ Thương là hết sức áy náy. Làm ra quyết định về sau, Dạ Thương liền rời đi Cửu Trọng Lâu đến Thất Dạ Thành, lúc này Thất Dạ Thành đã là hết sức phồn hoa. Dạ Thương đến Trần Thần Trà Lâu. Khó được một lần trông thấy ngươi, Dạ Thương ngươi có dám hay không tại Nghĩa Huynh nơi này ở hai ngày. Trần Thần thấy Dạ Thương hết sức cao hứng. Có khả năng a, ta liền bồi Nghĩa Huynh hai ngày. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn có thể cảm nhận được Trần Thần rất chờ mong hắn trả lời. Lão bà tử, thịt rượu chuẩn bị kỹ càng, Dạ Thương muốn tại chúng ta nơi này ở hai ngày. Trần Thần đối thê tử hô một tiếng. Tẩu tử, không cần quá phiền thoái, tùy ý điểm liền tốt. Dạ Thương cười chào hỏi. Trạm vạng tối. Dạ Thương cùng Trần Thần tại trà lâu tầng 2 nhìn xem bên ngoài trên đường phố người đến người đi, trò chuyện. Lần trước chúng ta tại ban đêm lúc uống rượu, vẫn là tại Trúc Viên Thôn, thoáng qua nhiều năm qua đi, thế sự biến thiên. Trần Thần còn hơi xúc động. Nghĩa huynh, năm đó thật xin lỗi. Dạ Thương cầm lấy bầu rượu cho Trần Thần rót một chén rượu. Một đời người hai huynh đệ, thế giới của ngươi bên trong có không ít huynh đệ, nhưng vi huynh thế giới bên trong ngươi là duy nhất, ngươi không có làm gì sai, ngươi cho ta ăn năn, cho ta lần nữa đứng ở trong thiên địa này cơ hội, cho nên là ta nên cảm ơn ngươi. Trần Thần mở miệng nói ra. Các ngươi cố gắng uống rượu, đừng đề cập trước kia, hiện tại tháng ngày không thật là tốt. Trần Thần thê tử mang tới hai mâm đồ ăn nói ra. Đúng vậy à, Thất Dạ Thành trước mắt tại thiên huyền giới địa vị hết sức siêu nhiên, không có thế lực nào dám trêu chọc, cao cấp người tu luyện đi tới nơi này Thất Dạ Thành đều phải quy quy củ củ, bởi vì đây là Dạ Thương Thất Dạ Thành, thành chủ tên cứ gọi Dạ Thương. Trần Thần mở miệng nói ra. Cựu vực thế giới phát triển tại đến nay, là chúng ta thế hệ này người khổ, cũng là thế hệ này người may mắn. Nghĩa huynh, ta biết ngươi không có gì lớn lý tưởng, liền là muốn làm tốt một cái trà ông chủ, ta ủng hộ ngươi, hiện tại ngươi đến Hạo Thiên Thành, chọn vị trí tốt mua một xuống một miếng, tương lai ngươi chính là cựu vực đại thế giới đệ nhất trà ông chủ. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn biết Trần Thần lý tưởng. Có khả năng a, đại thế giới. Ngươi nói là cựu vực đại thế giới. Trần Thần bắt lấy Dạ Thương trong lời nói trọng điểm. Không sai, tương lai cựu vực thế giới đem vượt qua cựu tiêu thế giới đoàn người bất kỳ một cái nào thế giới, sắp thành làm cùng luân hồi đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới một dạng thế giới, cho nên hiện tại ngươi nắm chắc ra tay, bỏ qua lời, về sau Hạo Thiên Thành ngươi khả năng liền không mua nổi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ha ha, vậy thì tìm chỗ tốt nhất làm một khối lớn, ta mở trà thôn trang, sẽ giúp ngươi mở quán rượu, ngươi là không biết tại chính nhà mình trà thôn trang cùng quán rượu hưởng thụ đó là cảm giác không giống nhau. Trần Thần mở miệng nói ra. Nghe Nghĩa huynh, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương là người làm đại sự, ngươi lôi kéo người ta làm cái gì quán rượu, ngươi cho rằng người ta đều giống như ngươi. Người ta có mở cửa không, đều là cựu vực thế giới lớn nhất ông chủ. Trần Thần thê tử trừng Trần Thần liếc mắt. Tẩu tử nói đùa, kỳ thật ta hết sức cảm tạ tẩu tử, bởi vì tẩu tử cho Nghĩa huynh một cái ôn hòa tâm thái, nếu như không có gặp phải tẩu tử, ta Nghĩa huynh không phải tình huống như thế nào đâu. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, đã nhiều năm như vậy, không dám cùng trong nhà lãnh đạo nói qua một câu lời nói nặng. Trần Thần cũng gật gật đầu. Dạ Thương cười cười, hắn cảm thấy dạng này rất tốt, nam nhân tại bên ngoài uy phong, trong nhà liền phải khiêm tốn một chút, nam nhân tại bên ngoài ra sức làm là mệt mỏi, trong nhà có nữ nhân lo liệu cũng giống như nhau vất vả. Bồi Trần Thần hai ngày, Dạ Thương về tới trên không chi thành, bồi tiếp gia đình, thuận tiện nhìn xem con cái tu luyện. Tại Dạ Thương trở về ngày thứ ba, có tin tức tốt truyền đến, Vũ Linh Phi tiến vào quân vương cảnh, trở thành sinh mệnh quân vương. Cựu vực thế giới bản thổ sinh ra vị thứ ba quân vương, vị thứ hai quân vương là Trúc Cửu Vân. Đây là đáng ra chúc mừng chuyện tốt, Dạ Thương trên không trung chi thành bày chúc mừng yến hội. Dạ Thương trên không trung chi thành trải qua bình ổn sinh hoạt. Tại Dạ Thương trở lại trên không chi thành năm thứ ba, Dạ Thiên Hoa thành công tiến vào quân vương cảnh, cựu vực thế giới vị thứ tư quân vương. Lúc này tại Luân Hồi Cung bên trong tu luyện 60 năm Dạ Thương hư vô ý chí lần nữa đột phá, tiến nhập tinh quân vương cảnh, thời không ý chí cũng là thất tinh quân vương cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào bát tinh quân vương. Dạ Thương cũng phát hiện một cái vấn đề khác, nhiều năm vô phương kích phát cái thứ 7 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng càng ngày càng buông lỏng, hiện đang tỏa ra chính là ý chí lực lượng, khi triệt để nhà về sau, thời không ý chí sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Dạ Thương tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện 60 năm, phí liền là 110 năm luân hồi cung thời gian tu luyện, bởi vì hắn ba loại ý chí, cần chính là gấp 3 thời gian. Này thiên Dạ Thương đang thả thuyền hồ lớn thời điểm trên đàn tới. Trên đàn xuất quan một mấy ngày này, ba giọt dưỡng hồn dịch triệt để luyện hóa, nhuyễn ngọc gân cốt đan cũng luyện hóa, thực lực có tăng lên trên diện rộng. Dùng trên đàn lại nói, ai dám trêu chọc thanh đế hoàng triều, yêu người nào, cái kia chính là giết. Chương 1355, thế giới tư liệu. Tiểu sư đệ, ta đến rồi. Trên đàn thân thể lóe lên liền rơi xuống Dạ Thương cư trú trên thuyền nhỏ. Đại sư huynh, tâm tình không tệ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. A là như vậy, tẩu tử ngươi thiếu khuyết một kiện áo giáp, ta đi tìm tài liệu tìm được liền đến gặp ngươi, ngươi cho làm tốt. Trên đàn mở miệng nói ra. Được, ta đây ngày mai hết sức trở về, hỏi một chút tẩu tử yêu cầu gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuẩn bị xong, đây là bản vẽ, tẩu tử ngươi không phải mang thai sao, vi huynh liền không có khiến cho hắn tới. Trên đàn mở miệng nói ra, trong tươi cười rất hạnh phúc. Liền là mang thai mới nên tới, trên không chi thành không tốt sao. Có núi có nước, tiếng chim hương không thể so ngươi nặng hoa lâu mạnh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng thế, đêm đó điểm ta đi an bài chuyện này, áo giáp cũng không nóng nảy, nghĩ lúc nào luyện chế liền lúc nào luyện chế, ta này vẫn phải đi tìm tài liệu, tiếp xuống cũng không biết nhi tử vẫn là nữ nhi, vũ khí áo giáp nhất định phải cho an bài tốt. Trên đàn nghĩ đến vẫn còn tương đối xa. Được rồi. Việc này sư huynh không cần phải để ý đến, ta toàn đưa. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết trên đàn là thật nghèo, tại khóa ma tháp bị nhốt 500 vạn năm, liền không có cái gì tài nguyên. Người sư huynh kia cùng ngươi cũng không khách khí, mặt khác sư tôn xuất quan. Trên đàn mở miệng nói ra, không ai nói với ta a. Dạ Thương đứng dậy. Sư tôn nói ngươi trước đây ít năm quá mệt mỏi, nhờ ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, không cho đại gia nói cho ngươi, vi huynh thời điểm xem trạng thái không sai, mới nói cho ngươi. Trên đàn mở miệng nói ra, sư tôn trạng thái như thế nào? Dạ Thương có chút gấp gáp hỏi. Rất tốt, tu vi khôi phục bảy thành, không có vấn đề gì. Trên đàn gật gật đầu. Ta đây an tâm, sư tôn là vì ta nhận đến kiếp nạn, bây giờ có thể khôi phục, ta chân thật rất nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra, chuyện này nội tâm của hắn một mực hết sức áy náy. Sư đệ, ngươi không muốn nghĩ như vậy, kỳ thật chúng ta đều biết, có một số việc là định số cũng là hết sức kiếp số, sư tôn sống qua nhất kiếp. Tương lai sẽ thuận lợi. Trên đàn mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng biết điểm này, bất quá biết thanh đế xuất quan, hắn nhất định phải trở về. Sau đó Dạ Thương cùng trên đàn liền trở về thanh đế hoàng triều, đến thanh thiên các. Biết ngươi liền không vững vàng, bát tinh quân vương, hết sức có khả năng, vi sư tin tưởng hiện tại ngoại trừ kình thiên cự đầu, không có người có khả năng uy hiếp đến ngươi an toàn. Thanh đế mở miệng nói ra. Đúng vậy, sư tôn ngài chờ một chút, chờ đệ tử thực lực lại đề thăng một chút. Liền đi bạch hổ giới, nhất định sẽ cầm tới bạch hổ máu. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Ngươi đứa nhỏ này, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, ngươi cầm lại thiên đạo, đã giải quyết vi sư vấn đề, hiện tại chỉ còn lại phá độc tố, không thể đem sư tôn như thế nào, bạch hổ máu, có cùng không, có cũng không đáng kể. Thanh đế mở miệng nói ra. Dạ Thương cảm giác hết sức chân thật, thanh đế trạng thái rất tốt, cái này khiến hắn hết sức vui mừng. Những năm này ngươi đem thanh đế hoàng triều kinh doanh rất tốt, sư huynh của ngươi không phải khối này mới. Vi sư cũng không muốn xen vào nữa, vi sư quản lý nhiều năm như vậy, cũng mệt mỏi, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Thanh đế nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sư tôn, đệ tử chí hướng không phải cái này. Dạ Thương lắc đầu. Dạ Thương cự tuyệt, nhưng cũng ở tại chỗ Thanh Lân cùng Thanh Loan đều có chút sững sờ, bởi vì Dạ Thương gật đầu, cái kia chính là Thanh đế Hoàng Triều Hoàng Chủ, có thể Dạ Thương vậy mà cự tuyệt. Ngươi trong xương cốt không muốn chịu câu thúc, là muốn trở thành cường giả, vi sư hiểu. Kỳ thật thanh đế hoàng triều ngươi cũng không cần phí quá nhiều tâm, quản lý một cái hoàng triều ở chỗ dùng người, người dùng đúng, cái kia hết thể liền thích hợp, hiện tại ngoại trừ ngươi, những người khác cũng không thích hợp. Thanh đế mở miệng nói ra, có sư tôn tại, đệ tử dựa theo sư tôn ý tứ làm việc liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra, vi sư hiểu rõ nhàn dưới, suy nghĩ nhiều bồi bồi sư mẫu của ngươi, nhiều năm như vậy bỏ qua quá nhiều, tại trong lòng ngươi gia đình nặng nhất, điểm này vi sư muốn theo ngươi học, Thanh Lân, Thanh Loan các ngươi cũng phải như vậy. Kỳ thật người sống một đời ngoại trừ quyền lợi cùng địa vị, còn có rất nhiều đáng giá theo đuổi đồ vật. Thanh đế mở miệng nói ra. Phụ hoàng yên tâm, chúng ta hiểu rõ rất nhiều không đủ, đi qua tháng ngày, nhường phụ hoàng thất vọng. Thanh Lân cùng Thanh Loan gật gật đầu. Tại phụ hoàng trong lòng, các ngươi trôi qua tốt, bình an khỏe mạnh liền tốt, đương nhiên cũng hy vọng các ngươi có đại thành tựu, có lẽ trước kia cùng các ngươi không có nói rõ ràng. Về sau nhiều phối hợp Dạ Thương một thoáng, hắn tình huống như thế nào các ngươi biết. Tại Thanh Đế Hoàng Triều hắn mong muốn, không có gì không thể, mấu chốt là hắn không muốn, bởi vì hắn mong muốn hắn mình có thể tranh thủ đến, cái này là giữa các ngươi khoảng cách cùng khác biệt. Thanh Đế mở miệng nói ra, nơi này không có người ngoài, hắn không có gì không thể nói, bao quát con cái khuyết điểm. Thanh Loan cùng Thanh Lân đều cúi thấp người. Trên đàn ngươi đây, hiện tại ra thành tựu, ngay tại tu tâm bên trên muốn nhiều bỏ công sức, hôm nay lời cứ như vậy nhiều, chúng ta hôm nay cũng dựa theo Dạ Thương tình huống trong nhà, tới cái gia hiến. Thanh đế vừa cười vừa nói, ha ha, cái này tốt, phụ hoàng, kỳ thật đi qua chúng ta đều sợ ngài, cái gì cũng không dám nói, lại sợ ngài thất vọng, cho nên đi cực đoan, về sau sẽ không. Thanh Loan mở miệng nói ra, ngươi a, tranh thủ thời gian tìm người gả, đây mới là phụ hoàng nhức đầu. Thanh đế vừa cười vừa nói, tại Thanh đế cung tham gia hiến hội về sau, Dạ Thương liền trở về Cửu Trọng Lâu. Dạ Thương, lúc này ngươi muốn thiên huyền giới xung quanh chỗ có không gian cùng thế giới tư liệu. Lớn nhỏ hơn mười mấy cái, khoảng cách có xa có gần, còn có mấy cái là bản nguyên phá toái hoang vu không gian. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Khổ cực, chuyện của ta nhiều, đem sự tình giao cho ngươi, đây cũng là bất đắc dĩ, có thích hợp liền tìm một cái. Dạ Thương cầm thiên huyền giới xung quanh không gian tư liệu sau nói ra. Ngươi không phải làm thuyết khách ra. Vậy ngươi cũng đừng mở miệng, không thích hợp. Quân Huyền Cơ vừa cười vừa nói, nàng không muốn Dạ Thương mở miệng để Thanh Lân. Sẽ không. Ta sẽ không cho người nào làm thuyết khách, bên cạnh ta mỗi người các ngươi hạnh phúc đều rất trọng yếu, không thể có một điểm ép buộc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, nàng hiểu rõ Dạ Thương ý tứ. Sau đó Dạ Thương liền bắt đầu nghiên cứu thiên huyền giới xung quanh thế giới tư liệu, Quân Huyền Cơ cho Dạ Thương giảng tố một chút tình huống. Không gian thế giới tư liệu là tra được, nhưng tình huống như thế nào không rõ, bởi vì đều là dựa theo tư liệu tra, nàng không có phái người đi vào. Hết sức kỹ càng. Ta muộn chút thời gian liền đi đi một chút, ngươi có biến nếu như xử lý không được hoặc là khẩn cấp, liền đi Phong Thiên Đại Điện thông chi ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta Hạo Thiên Thành nên đổi một cái tên, Luân Hồi Đại Thế Giới có Luân Hồi Thành, Huyền Hoàng Đại Thế Giới có Huyền Hoàng Thành, chúng ta cựu vực thế giới tương lai là tình huống như thế nào ngươi biết, ta cũng biết, cho nên hiện tại liền nên làm ra một cái tốt nội tình. Quân Huyền Cơ tiếp mở miệng nói ra. Được, những sự tình này ngươi nhìn xem an bài. Hiện tại Hạo Thiên Nội Thành vực đã phát triển khuyết trương đến trước kia một vực lớn nhỏ, xây thành trì vấn đề, ngươi tốn nhiều hao tâm tổn trí, cách cục bên trên không thể nhỏ. Dạ Thương mở miệng nói ra, mặc dù tạm thời không được, nhưng nhất định phải có một cái tốt căn cơ, đây là Dạ Thương yêu cầu. Chương 1356, thực hiện lời hứa. Được rồi, ta trở về cùng thống soái phủ người thương nghị, sự tình ngươi cứ yên tâm, những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta còn sẽ xử lý tốt. Quân Huyền Cơ gật gật đầu. Vậy là được rồi. Hạ thúc về sau ngươi không cần đi theo ta, có thể tại Cửu Trọng Lâu ở lại, cũng có thể đến trên không chi thành tu thân dưỡng tính, hoặc là cùng Huyền đạo tử thúc thúc bọn hắn uống chút trà, uống chút rượu, những năm này ngài bảo hộ lấy ta, bị liên lụy. Dạ Thương nhìn xem Hạ Thành nói ra. Được rồi, hiện tại Điện Hạ có năng lực tự vệ, nếu như Điện Hạ cũng đỡ không nổi đối thủ, cái kia thuộc Hạ cũng vô dụng, bất quá Điện Hạ vẫn là cẩn thận một chút. Hạ Thành mở miệng nói ra, hắn đi theo Dạ Thương bên người, nhìn xem Dạ Thương tu luyện. Nhìn xem Dạ Thương diễn luyện tuyệt học, hắn biết ngoại trừ Kình Thiên Cự Đầu, không người nào có thể uy hiếp được Dạ Thương an toàn. Sau đó Dạ Thương ngồi truyền tống trận đến Hắc Cám Thành. Tại gian kia trong biệt viện, Dạ Thương trông thấy đứng dưới tảng cây trầm tư Mạn Đà La. Ngươi đến rồi. Mạn Đà La quay đầu nhìn về phía Dạ Thương, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Dạ Thương cảm thấy dùng những lời này đến hình dung lúc này hình ảnh thích hợp nhất, lúc này Mạn Đà La rất đẹp, đẹp đến khiến lòng run sợ. Tới. Dạ Thương gật gật đầu. Hôm nay rảnh rỗi như vậy, có chuyện sao? Mạn Đà La đến một bên sau khi ngồi xuống nói ra. Không có chuyện gì, liền là nhớ ngươi, đến xem. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cũng biết nhớ ta, kỳ thật vừa rồi ta liền tại nghị quá khứ của chúng ta. Một năm kia ngươi nói sẽ đến cưới ta, một năm kia ta nói ngươi lúc nào thì nghĩ là có thể đến, có thể ngươi một mực không có tới. Mạn Đà La lời nói có một chút ưu oán. Thật xin lỗi, là ta cô phụ ngươi, kỳ thật chuyện này ta cũng một mực tại suy nghĩ, ta không muốn ủy khuất ngươi, đây cũng là ta một mực tu luyện động lực. Dạ Thương có chút áy náy nói ra. Dạ Thương áy náy, không phải tại lời hứa bên trên, là bởi vì Mạn Đà La nói qua hắn lúc nào suy nghĩ, liền đến Hắc Ám Thâm Nguyên cầu hôn, thế nhưng hắn một mực không có động tác, điểm này có chút cô phụ Mạn Đà La thâm tình. Ta có thể hiểu ngươi ý nghĩ, ngươi là không muốn ta nhận ủy khuất. Là không muốn người khác nói ta Mạn Đà La gả cho một cái bất nhập lưu người tu luyện, nhưng ta không thèm để ý, lại nói ngươi cũng không phải cấp thấp người tu luyện, tại luân hồi thế giới nhắc lên Dạ Thương, đều muốn cho ngươi rỗi ra một cái ngon cái. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Được rồi, đêm đó chút thời gian, ta hô hảo phụ thân cùng mẫu thân đại nhân đến cầu thân, không tiếp tục để ngươi chịu ủy khuất. Dạ Thương tiến lên ủng ôm lấy Mạn Đà La, tiếp lấy thấp giọng nói ra. Ngươi lại không tình nguyện, ta vẫn là chờ một chút. Mạn Đà La tựa ở bên trên bờ vai nói ra. Không đợi, ta hiện tại liền về nhà. Dạ Thương ngồi dậy nắm lấy Mạn Đà La hai vai gật gật đầu, tiếp lấy quay người rời đi. Nhìn xem Dạ Thương bóng lưng, Mạn Đà La biết một năm kia người thanh niên kia nói ra sẽ lấy lời thề của nàng là thật, dùng tình cũng là thật. Mạn Đà La trà sát một thoáng khỏe mắt, là nước mắt. Vô số thời đại chưa từng có nước mắt. Nhìn xem đầu ngón tay nước mắt, Mạn Đà La biết mình nhân sinh hoàn chỉnh, là có cảm tình nhân sinh, sẽ bị xúc động. Sẽ có tình cảm. Ngôi truyền tống trận trở lại trên không chi thành, Dạ Thương tiến vào phủ đệ. Chuyện gì xảy ra a? Gấp hoang mang rối loạn. Trông thấy Dạ Thương bước nhanh vào phủ đệ, Vũ Tình mở miệng hỏi. Mẹ, ta vừa đi Hắc Ám Thâm Nguyên, gặp A La, ta để cho nàng chờ thời gian quá lâu, không thể đợi thêm, cho nên Hải Nhi thỉnh phụ thân cùng mẫu thân đại nhân thay ta cầu hôn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, cái kia chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, cầu hôn sự tình mẹ cùng phụ thân ngươi xử lý. Cũng phải cùng Sơ Vũ các nàng nói một chút chi tiết. Vũ Tình mở miệng nói ra, nàng hết sức ưa thích Mạn Đà La, hết sức hy vọng cái này có kết quả, mặt khác nàng cũng phải cùng Tư Không Sơ Vũ ba người nói một chút, mặc dù nói Mạn Đà La cùng Dạ Thương sự tình mọi người đều biết, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ cũng không để ý, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Ừm, cũng cùng Cổ Lao Cha nói một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Tình gật gật đầu, Cổ Lao Cha tại Dạ Thương trong lòng phân lượng nặng, đây là ai biết đến. Cùng gia đình nói xong, Dạ Thương dự định đi gặp Liễu Dương Vũ, sau đó đến thiên huyền giới xung quanh mấy cái thế giới đi một chút nhìn một chút có hay không thời không bảo tháp manh mối. Tại thiên đỉnh môn, Dạ Thương gặp được không ít người, sư huynh của mình đều tại, bọn hắn cũng là đến xem Liễu Dương Vũ. Đại gia tại cùng một chỗ, còn giống như là nhiều năm trước dáng vẻ, Thạch Thiên Lâm vẫn là lôi kéo Dạ Thương uống rượu. Dạ Thương lại cho đại gia lấy ra một chút tài nguyên, Nhuyễn Ngọc Gân Cốt Đan mỗi người đều phối một khỏa. Các sư huynh. Sư đệ ta là luyện khí sư, luyện đan sư, đại gia người nào cần vũ khí, có cái gì tư tưởng, liền vẽ lên bản vẽ cho ta lục sư tỷ, một chút thời gian ta cho đại gia chuẩn bị cho tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rời đi thiên đỉnh môn, Dạ Thương lại đi xem Thiên Việt cùng Thiên Tường Vi. Dạ Thương đến, bọn hắn tỷ đệ thật cao hứng, bởi vì bọn họ con đường nhiều, biết được Dạ Thương một số việc, biết Dạ Thương hiện tại lẫn vào tốt. Dạ Thương, ta đều là quân vương, nhưng vẫn là không nhìn thấy tu vi của ngươi. Thiên Việt có chút chịu đả kích, hắn đã hết sức cố gắng, có thể cùng Dạ Thương khoảng cách càng lúc càng lớn. Trở thành quân vương, ngươi liền đã có lực lượng, ngươi có đầy đủ thời gian làm chính mình chuyện muốn làm. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Long Kim chạy đến luân hồi đại thế giới cùng ngươi cùng một chỗ trộn lẫn, ta cùng ta nhị tỷ cũng muốn đi, chẳng qua là không có gặp ngươi người. Thiên Việt mở miệng nói ra. Làm được, nhưng mà chúng ta là bằng hữu, đến đó, các ngươi là vì trưởng thành, cùng giữa chúng ta hữu nghị không quan hệ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiên Việt cùng Thiên Tường Vi gật gật đầu, bọn hắn tự nhiên biết Dạ Thương ý tứ. Sau đó Dạ Thương đem Thiên Việt cùng Thiên Tường Vi đưa đến Cửu Trọng Lâu, giao cho Long Kim. Dạ Thương lời rất rõ ràng, không muốn bởi vì là bằng hữu của mình liền hỏng thí thần tiểu đội quy củ, thích hợp lưu lại, liền là thí thần tiểu đội huynh đệ tỉ muội, không thích hợp như vậy đưa trở về. Sau đó Dạ Thương về tới Thiên Huyền giới lại thấy một thoáng bắt đầu quân vương cùng Bắc Tinh, lúc này mới bắt đầu tiến hành chính mình dò xét hành trình. Không gian thế giới cùng không gian thế giới ở giữa khoảng cách có xa cũng có gần, cho dù là quân vương cũng không dám tùy ý rời đi thế giới hướng phía hạ một cái thế giới xông xáo, rời xa không gian thế giới không gian loạn lưu hết sức đáng sợ, diệt sát một cái quân vương là dễ dàng. Dạ Thương dám có ý tưởng, bởi vì hắn tại thời không ý chí trên việc tu luyện có thành tựu, tại không gian loạn lưu nội sinh tồn năng lực mạnh, chỉ cần hắn lực lượng linh hồn có thể dò xét đến, hắn là có thể thử một chút. Thời không bảo tháp là thiên đạo thần khí, hắn nhất định phải chữa trị, chỉ có chữa trị sau mới biết được chân chính thiên đạo thần khí là uy lực gì, hiện tại hắn hỏi tiểu không cũng không rõ ràng. Dạ Thương dự định dò xét thứ một không gian thế giới gọi là tiểu thanh giới là cách thiên huyền giới so tính toán hơi gần một cái thế giới, mỗi cái trăm năm liền sẽ cùng thiên huyền giới tương giao, là thiên huyền giới người tu luyện thám hiểm nơi đến tốt đẹp. Dạ Thương không có ý định đi thám hiểm, cũng không có ý định đi tìm tài nguyên, hắn liền là nhìn một chút bên trong có hay không thủy tinh cầu ghi lại khu vực. Chương 1357, thiên hạ chấn động. Thiên huyền giới cùng tiểu thanh giới cho dù là rất gần, cũng có vạn dặm, này vạn dặm liền là một cái nguy hiểm khoảng cách. Dạ Thương cánh tay vung lên phá vỡ thiên huyền giới không gian bích lũy, không gian ý chí hộ thể, hướng phía tiểu thanh giới phi hành tốc độ cao. Không gian loạn lưu rất mãnh liệt, bất quá bị Dạ Thương thời không ý chí áp chế về sau, uy lực liền không có bao nhiêu, đối với hắn không có uy hiếp. Dạ Thương hộ thân lồng khí liền cùng lưới đao một dạng mở ra không gian, hướng phía tiểu thanh giới tới gần, một thời gian uống cạn chung trà, Dạ Thương tiêu hao một nửa hoang lực cùng thiên phú huyết mạch lực lượng sau đến tiểu thanh giới xung quanh. Tay phải vung lên trước cắt, phá vỡ không gian bích lũy sau Dạ Thương tiến nhập tiểu thanh giới. Tiểu thanh giới bên trong linh khí rất nồng nặc, có một ít cấp thấp tài liệu sinh trưởng, bất quá Dạ Thương không hứng thú, không phải quân vương cấp tài liệu hoặc là cực kỳ thưa thất luyện đan, luyện khí phụ liệu, Dạ Thương đều không cần. Tại Dạ Thương đứng vững không lâu, liền có tôn giả tu vi yêu thú đến đây, muốn đối Dạ Thương công kích. Tu luyện tới thánh vương liền có thể làm được phản pháp quy chân, tu luyện vô lậu chân thân càng làm cho Dạ Thương trên thân khí tức cùng năng lượng mảy may không tiết lộ. Tôn giả cấp yêu thú vô phương cảm nhận được Dạ Thương sâu cạn, cũng không cách nào vọt tới Dạ Thương trước người. Dạ Thương tay trái vung lên, liền đem này con yêu thú ném đến ngoài mấy trăm dặm, hắn là không có hạ sát thủ, cảm thấy không cần thiết. Không cần thiết liền không sát sinh, cái này là Dạ Thương tâm tính. Đầu này tôn cấp yêu thú có chút bối rối, thanh niên nam tử cứ như vậy nhẹ nhàng vung lên, nó liền bị đưa ra ngoài mấy trăm dặm, đây là cái gì thực lực? Diệt sát nó liền là một ý niệm, liền là phất phất tay. Một cái ý niệm trong đầu chuyển đổi. Xác thực dạng này, Dạ Thương giết nó liền là một cái ý niệm trong đầu sự tình, một cái diệt hồn chạm liền tùy tiện chém giết nó. Lực lượng linh hồn quyết tán, Dạ Thương ngay ở chỗ này tiểu thanh giới bên trong bắt đầu bay lượn dò xét. Vì để tránh cho quấy rầy, Dạ Thương ý chí lực lượng cũng hơi thả ra một chút, dạng này hắn bay qua thời điểm, yêu thú đều là nằm dạp trên mặt đất cũng không dám công kích, ý chí uy áp cái kia là đến từ linh hồn. Đêm này tiểu thanh giới hoàn toàn dò xét một vòng. Dạ Thương dùng thời gian một tháng. Thời gian một tháng, tiểu thanh giới bị Dạ Thương dò xét một cái thông thấu, thậm chí còn phát hiện khoáng mạch, đẳng cấp cao nhất chính là cực phẩm linh thạch khoáng mạch, Dạ Thương không có hứng thú. Thánh cấp yêu thú cũng không ít, tại một chút người tu luyện trong mắt, thánh cấp yêu thú liền là tài nguyên, thánh tinh là lĩnh ngộ quy tắc môi giới, có thể đổi lấy tài nguyên. Bất quá Dạ Thương đối chuyện này không ý nghĩ gì, cựu vực thế giới là rất nhiều tôn giả cấp người tu luyện cần thánh tinh, có thể không cần thiết chính mình đi tìm. Chính mình đi săn giết. Quân Huyền Cơ tại Thanh Đế Thành thu mua hai lần thánh tinh, liền không có nhiều thánh linh thạch, Thái Thanh vực thống trong soái phủ liền có thánh tinh cất giữ, đủ loại thuộc tính đều có, nói cách khác chỉ cần đối cựu vực thế giới có cống hiến người tu luyện, là có thể đi thống soái phủ xin thích hợp bản thân thánh tinh. Dạ Thương không nguyện ý vô duyên vô cớ giết chóc, thế nhưng người tu luyện bên trong dùng chiến đấu lịch luyện rất nhiều người, săn giết thánh cấp yêu thú rất bình thường, cho nên thánh tinh mãi mãi cũng sẽ không thiếu. Dạ Thương tại tiểu thanh giới dò xét thời điểm, luân hồi thế giới bên trong truyền ra một đầu tin tức động trời, Thanh Đế Hoàng triều đệ nhất thống soái Dạ Thương cùng Hắc Ám Chúa Tể đã lập thành đính hôn, một năm sau tại Thanh Đế Thành cử hành hôn lễ. Tin tức này quá lớn, Mạn Đà La tại không có sử dụng dưỡng hồn dịch thời điểm, liền là luân hồi thế giới thứ một nữ tử, sử dụng dưỡng hồn dịch về sau, thực lực tăng lên càng là uy danh hiển hách, có chiến bại mặt khắc kình thiên cự đầu chiến tích, không người dám cướp kỳ phong mang. Dạ Thương là Thanh Đế Hoàng triều đệ nhất thống soái, cũng là luân hồi thế giới đông khu liên minh thôi động người, là liên minh kế hoạch chế định người cùng người chấp hành, mặc dù không phải kình thiên cự đầu, nhưng cái tên này cũng là nổi tiếng. Dạ Thương cùng Mạn Đà La cả hai định ra đính hôn, như vậy thì là cường cường thông gia. Xích Hoàng tại đỏ trong hoàng cung uống trà, Xích Thiên Tâm cùng Xích Hoa tới. Xích Hoàng ngẩng đầu lên, thế nào, các ngươi phục sao? Phục, đây là vô số thời đại, vô số nam nhân nghị cũng không dám nghị sự tình. Hắn làm, mà lại làm thành. Xích Thiên Tâm mở miệng nói ra. Cái tên này xác thực bản lãnh lớn, có thể hàng phục Mạn Đà La, lợi hại. Xích Họa cũng gật gật đầu. Nưu lược đỉnh cấp, chiến lực cũng là cách đỉnh cấp không xa, lúc trước Xích Đô liền là mắt mù. Xích Hoàng thở dài nói ra, chiến lực cách đỉnh cấp không xa, hắn còn kém xa lắm a. Xích Họa mở miệng nói ra, kém xa. Thanh Đế là thế nào khôi phục? Thanh Đế nhận Thiên Cực Tông Kình Thiên Cự đầu cấp khôi lỗi vây công, bị hủy diệt năng lượng hủy đi đan điền cùng gân mạch, lại chúng ta long độc đạn. Nhưng hắn hiện tại gần như hoàn toàn khôi phục, bởi vì cái gì? Bởi vì 3 năm trước đây Thất Tinh Quân Vương tu vi dạ thương đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới sông Thiên Địa Các, quân chủ đều không thể thành công, hắn thành công, điều này nói rõ hắn tại Thất Tinh Quân Vương thời điểm liền có quân chủ chiến lược, hiện tại Bát Tinh Quân Vương các ngươi nói thực lực sẽ kém. Xích Hoàng nhìn hai đứa con trai liếc mắt nói ra. Tất cả mọi người biết hắn mưu lược cùng chiến thuật, lại không để ý đến hắn tự thân sức chiến đấu cùng thiên phú tu luyện. Hắn tại Thanh Đế Hoàng triều thượng vị là bởi vì sức chiến đấu cùng thiên phú tu luyện, sau đó mới là thể hiện ra mưu lược thiên phú. Xích Thiên Tâm gật gật đầu. Mạn Đà La vẫn rất có ánh mắt, có lẽ trong mắt của thế nhân là dạ thương trèo cao, có thể đem tới ai nói rõ được đâu. Xích Hoàng hơi xúc động nói, hắn hiện tại là rất bội phục dạ thương. Phu Hoàng, dĩ vãng hắc ám thâm nguyên, Xích Hoàng quốc độ cùng Thanh Đế Hoàng triều là bạn minh, hiện tại bọn hắn có đính hôn tại, đây đối với chúng ta sẽ có hay không có trùng kích. Xích Họa có chút lo lắng nói, không phóng khoáng, Thanh Đế tu quân tử nói, không làm trộm cắp sự tình này ai cũng biết, dạ thương là công đức chi thân, hố đồng minh sự tình cũng làm không được, đến mức Mạn Đà La, nàng cao ngạo như vậy, một số việc nàng khinh thường đi làm, cho nên nếu như vậy về sau không nên nói nữa. Xích Hoàng lắc đầu, có vài người nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nhưng hắn cái này chính đương sự hết sức sạch, đối phương là ai hắn biết rõ. Lý Thiên Hổ cũng có băn khoăn như vậy, hắn mặc dù tu vi cao thâm là Kình Thiên Cự Đầu, bất quá chẳng qua là về mặt tu luyện là cường hạng, tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên không được. Bất quá Lý Thiên Bá không sợ, người ta là bản thân liền là liên minh, hiện tại thông gia cũng không có gì, chỉ cần Hắc Sát Cốc không nhận đả kích, có thể đi theo tại phía sau hút miếng canh liền tốt. Dạ thương tại tiểu thanh giới dò xét lấy, đại hôn chủ bị, có người giúp đỡ hắn xử lý, quân huyền cơ cùng hạ thành cơ hồ biết dạ thương mạng lưới quan hệ, chỉ cần quan hệ không sai biệt lắm đều phát ra thiệp mời, bao quát dạ thương tại huyền hoàng đại thế giới bằng hưu, cùng với dạ thương đang trưởng thành kỳ vài bằng hưu, liền giống với vô thủy sơn trần bạch các loại hát phong, bắt đầu thành bắc tinh. Nếu như nói buồn bực nhất chính là người nào, cái kia thuộc về luân hồi thành chủ Lôi Hỏa Thiên Quân, hắn không có nhận đến thiệp mời. Luân hồi đại thế giới đỉnh cấp thế lực cùng Kình Thiên Cự Đầu, không có được thỉnh mời người không nhiều, chỉ có Thiên Cự Tông, Lôi Đạo Sơn núi cùng Lôi Hỏa Thiên Quân sư huynh đệ không có được thỉnh mời. Tư Mã Phủ đều tại danh sách mời, đến mức nói Nguyên Đạo Thiên, cái kia không có cách, người ta đóng chặt sơn môn liền không cùng bên ngoài tiếp xúc. Giữa cốc người đều thông báo, đều tại danh sách mời. Dạ thương tại tiểu thanh giới không có thu hoạch, liền trở về Thiên Huyền giới. Chương 1358, Cự Đầu tề tụ. Đến mức nói không có dò xét đến kết quả, dạ thương không nóng nảy, đây mới là một tháng mà thôi, hắn là quân vương, chỉ cần không chết trận, vậy thì có lấy lâu đời sinh mệnh. Trở lại Thiên Huyền giới, dạ thương tại một cái tới gần không gian bích lũy thành nhỏ nghỉ ngơi hai ngày, liền tiếp tục tiến hành hạ một cái thế giới dò xét. Dạ thương dò xét xong cái thứ ba thế giới thời điểm, mới trở lại trên không chi thành. Nhìn thấy dạ thương trở về, gia đình liền nói với dạ thương tình huống, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Cổ lão cha, hiện tại trúc viên thôn vẫn tồn tại người quen liền đều thỉnh tới. Dạ thương mở miệng nói ra, nói lời này, hắn trong lòng có chút trầm trọng, bởi vì hắn biết ngoại trừ Ngưu Đại Thúc, năm đó trúc viên thôn lão nhân cơ hồ đều không còn nữa, còn lại cũng đều là tiếp theo bối. Như thường tới nói cùng dạ thương cùng tuổi người, cũng đều không nên trên thế gian, bất quá bởi vì dạ thương xuất sắc, trúc viên thôn hắn và dạ thương hải tử cùng lứa đều đi đến tu luyện hành trình. Bữa tối sau tại phủ đệ quan cảnh đài uống trà thời điểm, dạ thương cùng chính mình ba vị thê tử biểu thị ra thật có lỗi. Tư Không Sơ Vũ cười cười, lục sư tỷ cùng cựu sư tỷ đều không ngại, ta tự nhiên cũng không để ý, A La tính cách rất tốt, cùng chúng ta cũng là tốt tỷ muội. Vũ Quân cùng Thanh Nhan đều lớn rồi, ta này còn muốn lấy vợ, này thật đúng là có điểm mất mặt. Dạ thương nghĩ đến cái này sự tình liền có chút xấu hổ. A La Di rất tốt ta, người ta một phương cự đầu, còn thường xuyên chỉ bảo chúng ta tu luyện, kỳ thật nàng sớm đã đem ta cùng đệ đệ xem lập gia đình người. Thanh Nhan đến quan cảnh đài về sau, cho dạ thương rót một chén trà, nàng cũng là nhìn ra, phụ thân là có chút áp lực. Những năm này A La giúp ta rất nhiều bề bộn, trừ bỏ tình cảm bên ngoài, ta nội tâm có cảm kích, cũng có kính trọng. Dạ thương mở miệng nói ra. Ngây người hai ngày, cảm giác đến thời gian còn có một số, dạ thương rời nhà lại đi dò xét, bất quá vẫn là không có thu hoạch gì. Cái thứ bảy không gian dò xét xong, dạ thương phát hiện mình dò xét qua nửa, còn thừa lại mấy cái thế giới, mặt khác liền là hoàng vu không gian. Lúc này Hắc Ám Thâm Nguyên cũng có khách tới thăm, là một người mặc đỏ váy lụa nữ tử. Mạn Đà La, các ngươi là tình huống như thế nào cùng Lôi Hỏa Thiên Quân đối mặt? Màu đỏ váy lụa nữ tử mở miệng nói ra. Lưu Hương Thiên Quân, bản tọa cũng không muốn, có thể sự tình rất bất đắc dĩ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Trước đó vài ngày, Lôi Hỏa Thiên Quân đến chúng ta Tư Mã phủ tiếp, nói một chút sự tình, nói ngươi thật giống như đối với hắn có ý kiến. Màu đỏ váy lụa nữ tử cũng chính là Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Ta Mạn Đà La làm sao đối với hắn có ý kiến rồi? Không có cãi nhau miệng, không hề động qua tay, cũng không có nhằm vào hắn hành động a. Hắn là có tật giật mình. Mạn Đà La cười lạnh một tiếng, ác nhân cáo trạng trước, Lôi Hỏa làm sự tình liền là điển hình. Mạn Đà La, mặc dù chúng ta nhiều năm không có lui tới, nhưng phân tình vẫn là ở, hôm nay tới chúc mừng ngươi, lẽ ra không nên nói những việc này, chẳng lẽ có cái gì chúng ta Tư Mã phủ không biết sự tình? Lưu Hương Thiên Quân mở miệng hỏi. Mạn Đà La gật gật đầu, đã nói Lôi Hỏa Thiên Quân, Á Minh Thiên Quân, cùng với bị Lôi Hỏa Thiên Quân chứa chấp phần thiên lâu chủ làm thủ đoạn. Vậy mà có chuyện như vậy, đây thật là đem đại gia đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, phần thiên lâu chủ tu luyện ngàn anh quyền, chuyện này chúng ta Tư Mã phủ cũng biết, chẳng qua là không nghĩ tới dạng này người. Lôi Hỏa cũng muốn thu nhập dưới trướng. Lưu Hương Thiên Quân nghe Mạn Đà La lời lập tức cũng là cực kỳ bất mãn. Lôi Đạo Sơn núi là dưới trướng hắn thế lực, Báo Táp chính là đệ tử của hắn. Những năm này hắn ẩn giấu đến quá sâu, đang quay đi chơi ép mua này không nói, chẳng qua là hắn không nên thu lưu phần thiên lâu chủ. Mạn Đà La nhắc lên việc này liền tức giận, bởi vì thu lưu phần thiên lâu chủ, cái này là đánh luân hồi thế giới đông khu mặt. Ai, Tư Mã phủ sự tình ta không hỏi tới, đều là phủ chủ quản lý. Hắn trước đó vài ngày đi bái phòng thời điểm, ta đang lúc bế quan, phủ chủ đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đáp ứng lần tiếp theo thành chủ đề cử bên trên duy trì hắn, cũng may ta lúc ấy không có ở, phủ chủ đáp ứng không có quan hệ gì với ta, nói cách khác hắn chỉ ở Tư Mã phủ tranh thủ đến một cái duy trì, phủ chủ nợ ơn hắn, đây cũng là không có cách nào. Lưu Hương Thiên Quân có chút ấy này nói, ta hiểu rõ, những sự tình này cũng không phải ta tại xử lý, là Dạ Thương xử lý, hắn cùng Dạ Thương đấu. Cái kia tất nhiên sẽ bị kéo xuống ngựa, hắn kéo đến duy trì cũng vô dụng. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta vốn nên ủng hộ ngươi, có thể Tư Mã phủ không có khả năng ủng hộ hai phe. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Không có gì, ngươi có thể tới chúc mừng, ta là hết sức cảm tạ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Trên thực tế tại Dạ Thương nói ra sách, cũng chính là muốn chém giết Á Minh Thiên Quân về sau. Mạn Đà La liền không thèm để ý người nào đứng tại một bên nào, đứng không hiểu vậy liền giết. Dạ Thương dò xét xong cái thứ bảy không gian thế giới về sau, cảm giác mình cũng có chút khiếm khuyết, bởi vì đi cái thứ bảy không gian thế giới thời điểm, hắn cũng có chút chịu không được không gian loạn lưu mài, hộ thân năng lượng chống đỡ hắn tiến vào cái thứ bảy không gian thế giới về sau, liền tiêu hao hầu như không còn. Còn lại mấy cái không gian thế giới cách thiên huyền giới khoảng cách là càng lúc càng lớn, Dạ Thương cảm thấy thời không ý chí không tiến vào bát tinh quân vương cấp độ là không thể tại tiếp tục dò xét. Ngoài ra còn có thời gian 3 tháng liền là đại hôn tháng ngày. Rất nhiều khách nhân đều sẽ đến đây, hắn cũng là nhất định phải tiếp đãi. Bản tôn cũng được xuất quan, phân thân là có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng động phong nến chỉ có bản tôn mới được. Không có ý định tiếp tục dò xét, Dạ Thương trở lại trên không chi thành, cho cung huyền đám người luyện chế ra vũ khí, sau đó Dạ Thương lại cho mỗi người chế tạo một thân áo giáp giữa lưng bên trong mới chân thật. Hắn không muốn bất kỳ một cái nào sư huynh xảy ra chuyện, cho nên có thể làm lại giúp làm một chút. Làm xong này chút Dạ Thương quyết định đi Cửu Trọng Lâu, gia đình cũng đều mang. Đến mức nói an toàn, Dạ Thương yên tâm. Kình Thiên Cự Đầu phía dưới đối Cửu Trọng Lâu không có uy hiếp, Kình Thiên Cự Đầu chỉ cần đi vào Thanh Đế Thành, cái kia Thanh Đế Hoàng Triều ba vị cự đầu liền biết. Đường Ngũ Kiếm thật sớm đã đến Thanh Đế Hoàng Triều, hắn bồi tiếp Thanh Đế, đem nhi tử cùng nữ nhi trực tiếp vứt xuống Cửu Trọng Lâu. Lần này cùng Chiên Đàn Đại Hôn thời điểm không giống nhau, Chiên Đàn Đại Hôn thời điểm, rất nhiều người là canh đồng đế mặt mũi tới, Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng chỉ có phủ thành chủ người đến đây chúc mừng. Nhưng lần này không chỉ là Huyền Vàng người của phủ thành chủ đến, mặt khác hai cái đỉnh cấp thế lực cũng phái tới người. Hải Vương phủ người tới, là Hải Vương phủ chủ mang theo tôn nữ đến đây, cháu gái của hắn liền là Hải Linh. Vũ Lăng Sơn chủ cũng xuất hiện, Dạ Thương giúp nữ nhi của hắn, hiện tại Dạ Thương cùng Mạn Đà La đại hôn, mặc kệ theo nhà trai cùng nhà gái cân nhắc hắn đều đến tới, nhà trai Dạ Thương là cao cấp quân vương, vốn không có cùng Kình Thiên cự đầu độ đối thoại tư cách, nhưng Vũ Lăng Sơn thôn trang thiếu Dạ Thương nhân tình. Mà Mạn Đà La đó là Kình Thiên cự đầu, có hắn giao hảo tất yếu. Cửu Tiêu thế giới bảy rất nhiều người tu luyện cũng đến, Dạ Thương làm Cửu Tiêu thế giới bảy an ổn ra tới chiến đấu hăng hái cái này khiến rất nhiều người đều hết sức cảm ơn. Vũ Phi Thiên Quân ở tại Cửu Trọng Lâu, tiếp đãi khách nhân sự tình, có Thanh Đế cung quan viên phụ trách, nàng ở tại Cửu Trọng Lâu, chủ yếu là phòng bị đột phát sự kiện, hiện tại Cửu Trọng Lâu an nguy là trọng yếu nhất. Chương 1359, vạch mặt. Long trọng. Dạ Thương hôn lễ, so với một lần trước trên đàn hôn lễ long trọng rất nhiều. Đây không phải nói Thanh Đế thiên vị, là bởi vì Dạ Thương chính mình vòng tròn càng rộng lớn hơn. Cựu vực thế giới cái kia không nói, Dạ Thương xuất thân thế giới, hắn là giới chủ, nhân tình mặt mũi đều là đỉnh cấp. Tại Cửu Tiêu thế giới 7 cũng giống như vậy, hắn làm Cửu Tiêu thế giới 7 an nguy xuất chiến, hiểu chuyện lý người, đều nhớ kỹ Dạ Thương nhân tình. Tại Luân Hồi đại thế giới, tại Thanh Đế hoàng triều địa vị, Dạ Thương cơ hồ liền là dưới một người trên vạn người, Thanh Đế đã tuyên bố, Thanh Đế hoàng triều tất cả mọi chuyện, Dạ Thương toàn quyền phụ trách. Tại hoàng triều chức quan ngoại trừ điện hạ vị trí, vẫn là nhiếp chính vương. Này hay là bởi vì Dạ Thương không nguyện ý tiếp nhận hoàng chủ vị trí, hắn nguyện ý hiện tại liền là hoàng chủ. Sinh hoàng quốc độ nguyên bản cùng Dạ Thương có cựu oán, nhưng theo mấy lần liên hợp tác chiến, cộng thêm bên trên Sích Đô nguyên bản đối lý, Sinh hoàng đám người đã không nữa chú ý. Hắc sát cốc Lý thị huynh đệ mưu lược bên trên không đủ, hiện tại liền quyết định Dạ Thương đuổi tốt ôm, có đến gần cơ hội, bọn hắn tự nhiên phải có biểu thị. Huyền hoàng đại thế giới đỉnh cấp thế lực tới 3 cái, này tại tu luyện người trong mắt là không thể tưởng tượng nổi, kình thiên cự đầu tự mình đến tham gia hôn lễ, mặt mũi này quá nặng. Đường mũi kiếm là canh đồng đế mặt mũi, hai người là hảo hữu chí giao, nhưng Vũ Lăng Sơn chủ hòa Hải Vương phủ chủ tuy có nguyên nhân làm Thanh Đế quan hệ, chủ yếu cũng là bởi vì Dạ Thương, trên đàn đại hôn, bọn hắn liền không có tới. Mỗi cái thân bằng hảo hữu đến, Dạ Thương đều sẽ đi tới bái kiến. Dạ Thương bái phỏng đến Hải Vương phủ chủ ở lại khách quý lâu. Đi theo Hải Vương phủ chủ bên người Hải Linh sửng sốt một chút, ngươi không phải Thất Tinh Quân Vương sao, lúc này mới hơn 3 năm, liền bắt Tinh Quân Vương rồi. Vận khí tốt một điểm đã đột phá, Dạ Thương bái kiến phủ chủ đại nhân. Dạ Thương mở miệng nói ra, Linh Nhi, đừng tin chuyện hoang đường của hắn, hắn năm nay không đến 160 tuổi, tu luyện tới bắt Tinh Quân Vương, nhiều lần là vận khí tốt. Hải Vương phủ chủ nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra, Hải Vương phủ chủ có một đầu rối tung tóc vàng, hai mắt sáng ngời có thần. Ngồi ở chỗ đó không giận tự uy. Ê! Phủ chủ đại nhân lời này cũng quá trực tiếp điểm. Dạ Thương bị Hải Vương phủ chủ một câu nói làm cho không biết làm sao nói tiếp. Tiểu tử ngươi 3 năm trước đây còn phong mang tất lộ, hiện tại đến học đến viên hoạt. Hải Vương phủ chủ mở miệng nói ra. Không phải viên hoạt, ở tiền bối trước mặt khiêm tốn một chút tốt, cao điệu làm việc, điệu thấp làm người. Dạ Thương xuất ra chính mình mang tới địch tâm trà bắt đầu pha trà. Ha ha! Lời này bản tọa liền thích nghe. Cũng là chí lý, Thất Tinh Quân Vương có thể xông thông thiên địa cát, ngươi là huyền hoàng đại thế giới hình thành sau đệ nhất nhân, có tư cách kiêu ngạo. Linh Nhi nói ngươi không có ý định lại đi, này tâm tính cũng là khó được. Hải Vương phủ chủ bắt đầu nói là đùa giỡn lời, hiện tại mới nghiêm túc dò xét Dạ Thương. Không đi, làm việc phải có chừng có mực, thiên địa cát cho ta một cơ hội, ta cảm tạ, cảm ơn, một chút cơ hội vẫn là cho người đến sau. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thành, chỉ bằng lời này. Chúng ta Hải Vương phủ giao ngươi người bạn này, nếu có cần liền hô một tiếng, bản tọa cũng không thể trắng ăn ngươi nhuyễn ngọc gân cốt đan. Hải Vương phủ chủ vừa cười vừa nói. Tốt, nếu như Hải Vương phủ có việc, ta Dạ Thương có thể làm được, đạt được tin tức cũng sẽ không trì hoãn. Dạ Thương gật gật đầu. Cùng Hải Vương phủ chủ trao đổi một hồi, Dạ Thương lại đi gặp những người khác. Không lọt chân thân, vậy mà tu luyện ra không lọt chân thân. Dạ Thương đi, Hải Vương phủ chủ thở ra một hơi nói ra. Ra. Nói đúng là chúng ta có thể cảm nhận được tu vi của hắn, nhưng hắn trong thân thể năng lượng cùng khí tức mảy may không tiết ra ngoài đúng không? Nay thời điểm chiến đấu năng lượng trôi đi nhỏ, có rất lớn ưu thế. Hải Linh mở miệng nói ra. Không sai, có thể tăng lên sức chiến đấu, có thể giảm nhỏ tiêu hao, có thể vạn tà không vào thể. Chính yếu nhất một điểm là, đó là vượt qua phong hỏa kiếp duy nhất pháp môn. Hải Vương phủ chủ nói xong Hải Linh không biết sự tình. Nhìn xem tôn nữ không hiểu, Hải Vương phủ chủ liền tinh tế giảng thuật một thoáng. Cái tên này trước kia nghe đồn có thiên đạo thần khí tại thân, hiện tại lại có hay không lỗ hổng chân thân pháp môn, đây không phải bị hòa sao. Hải Linh thấp giọng lẩm bẩm. Ha ha, hắn hiện tại, sẽ không tùy tiện có họa trên người, chủ yếu là khí thế đã thành, thực lực của hắn bây giờ, quân chủ đã không phải là hắn đối thủ, kình thiên cự đầu mong muốn trong nháy mắt bắt lấy hắn cũng hao chút sức lực, chỉ cần không thể trong nháy mắt bắt lại, liền có sẽ có người gấp rút tiếp viện, hắn cưới vợ Mạn Đà La, sư tôn. Sư mẫu cùng sư huynh đều là kình thiên cự đầu, người nào không có việc gì sẽ đâm cái này tổ ong vỏ vẽ. Hải Vương phủ chủ mở miệng nói ra. Lợi hại. Lúc trước vừa gặp hắn thời điểm, liền cảm thấy hắn không tầm thường, sau đó hiểu rõ dưới, mới biết được cái tên này lợi hại khủng bố, sức chiến đấu mạnh, nhu lực cao, làm người làm việc đều rất đúng chỗ. Hải Linh mở miệng nói ra. Kết giao bằng hưu muốn bỏ qua một bên lợi ích xem, chúng ta không cầu kiếm người ta tiện nghi gì, hắn là công đức chi thân, cùng hắn làm bằng hưu, trong lúc vô hình liền sẽ có khí vận ra thân, chậm rãi ngươi liền cảm nhận được. Hải Vương phủ chủ mở miệng nói ra. Hải Linh gật gật đầu, nàng cũng không hy vọng bằng hưu chi tình biến mùi vị. Ngươi cũng nhiều ra ngoài đi một chút tiền bối đi tiếp một thoáng, ngươi về sau muốn hành tẩu thiên hạ, nhiều một người bạn nhiều một con đường. Hải Vương phủ chủ mở miệng nói ra. Dạ Thương cảm giác rất mệt mỏi, tới khách nhân, rất nhiều người hắn phải đi tiếp, buổi sáng ra cửa, ban đêm mới trở lại Cửu Trọng lâu. Ngươi cái tên này, vi huynh muốn tìm ngươi uống rượu, ngươi này nửa ngày không gặp người. Trên đàn cùng y y tại Cửu Trọng lâu bên trong cùng Vũ Phi Thiên Quân nói chuyện. Không có cách nào à, người ta tới, ta sẽ không tiếp không được, này có uống trà, có muốn uống rượu, ta không mượn cớ, Hắc Sát Cốc hai vị không biết lôi kéo ta muốn uống bao lâu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hắc Sát Cốc hai cầu hùng, nhu lược không được, thế nhưng việc đã quyết định, nào sẽ một con đường chạy đến đen, không có cái gì còn con lượn quanh. Vũ Phi Thiên Quân vừa cười vừa nói. Ha ha, đúng vậy, cảm giác tính tình thẳng tắp tiếp, ta hôm nay cũng biểu thị ra ấy nấy, bởi vì ta giết Lý Doanh, bất quá xem thái độ của bọn hắn, trước kia cái kia một bài xem như lật qua. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, lần này ngươi cũng là triệt để bại lộ trước mặt người khác, cùng những người này quen biết một thoáng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tuy trên người ngươi có nhiều thứ sẽ gặp họa, nhưng làm kình thiên cự đầu cũng làm không được phía trước khuôn mặt tươi cười phía sau liền đâm đao, bọn hắn hiện đang bày tỏ thiện ý, cái kia tùy tiện liền sẽ không trở mặt. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, hiện tại liền là Tư Mã Phủ cùng Nguyên Đạo Thiên không có động tĩnh, đến mức nói Lôi Hỏa Thiên Quân hắn yêu tính sao liền tính sao, đã vạch mặt, đệ tử liền không quan tâm bọn hắn làm sao cam thủ. Dạ Thương mở miệng nói ra, vạch mặt rồi. Vũ Phi Thiên Quân nhíu nhíu mày. Hắn đi tìm Hắc Sát Cốc huynh đệ, đem chúng ta bố trí rất bất ham, đáng tiếc Hắc Sát Cốc hiện tại cùng chúng ta một đường. Lý Thiên Bá nói với ta, hắn không có đồng ý cũng không có từ chối, ta ý tứ nhường Hắc Sát Cốc kéo lấy, nhường Lôi Hỏa Thiên Quân tại tính ra bên trên ra một chút sai lầm. Dạ Thương mở miệng nói ra, vừa rồi lúc uống rượu, Lý Thiên Bá cùng Dạ Thương liền nói một chút sự tình. Chương 1360, làm như Dạ Thương. Có thể hai người bọn họ đi tới Thanh Đế Thành. Này sẽ làm cho đối phương hoài nghi trên đàn mở miệng nói ra. Hẳn là sẽ không, chúng ta đem Hắc Sát Cốc đánh cho cầu hòa, hiện tại chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều xử lý việc vui, Hắc Sát Cốc đến đây chúc mừng, đây cũng là nói còn nghe được. Dạ Thương lắc đầu. Không sai, này không tính là gì, chủ yếu là xem hai đầu cầu hùng có thể hay không diễn kịch, nếu như diễn tốt, như vậy thì sẽ để cho Lôi Hỏa Thiên Quân tính ra sai lầm, tại thành chủ thôi tuyển thời điểm lập bại. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Cùng Vũ Phi Thiên Quân cùng trên đàn hàn huyên một hồi, Dạ Thương đến Thiên Hổ Quan, hắn muốn nhìn Thiên Tưởng Vi cùng Thiên Việt thói quen không quen, là tình huống như thế nào. Sau khi tới, Dạ Thương trong lòng chân thật không ít, Thiên Tưởng Vi cùng Thiên Việt đã cùng đội ngũ cùng một chỗ tu luyện hợp kích trận pháp, điều này nói rõ đã dung nhập thí thần tiểu đội. Mời mọi người đến lúc đó uống chính mình rượu mừng về sau, Dạ Thương liền rời đi. Đội trưởng thật khó lường, hiện tại cũng có thể cưới kình thiên cự đầu. Linh Lung đối Nam Ly Nguyệt nói ra. Ha ha. Đây quả thật là lợi hại, không phục không được à, ngươi xem bọn hắn từng cái, đều là đồng thời kỳ đi ra, đần đến muốn mạng. Nam Ly Nguyệt vừa cười vừa nói. Nam Ly Nguyệt đã thành thân, gả cho Lôi Bạo, Hầu Kiếm cùng Linh Lung quan hệ cũng không tệ, chẳng qua là còn kém chút hỏa hầu. Về tới Cửu Trọng lâu về sau, Dạ Thương ngồi chuyển tống trận đã đến Hắc Cám Thành, hắn muốn gặp Mạn Đà La, trong khoảng thời gian này hắn tại thiên huyền giới xung quanh không gian trong thế giới dò xét, không có thấy Mạn Đà La. Tại trong biệt viện. Dạ Thương nhìn thấy Mạn Đà La, bất quá còn có một cái khác ăn mặc màu đỏ váy lụa nữ tử, là Lưu Hương Thiên Quân. Lưu Hương Thiên Quân, giới thiệu cho ngươi, này chính là ta tương lai phu quân, Dạ Thương, vị này là hảo hữu của ta Lưu Hương Thiên Quân, là Tư Mã Phủ phủ chủ phu nhân, cũng là nổi danh kình thiên cự đầu. Mạn Đà La mở miệng giới thiệu. Dạ Thương gặp qua Thiên Quân. Dạ Thương đối Lưu Hương Thiên Quân chắp tay một cái. Sau đó Dạ Thương ngồi xuống, Mạn Đà La đứng dậy pha xong trà. Ngươi về sau đối Mạn Đà La khá hơn một chút, bằng không bản tọa lại sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Sau đó Mạn Đà La nói với Dạ Thương, Lưu Hương Thiên Quân đã biết Lôi Hỏa Thiên Quân sự tình, nàng không ủng hộ Lôi Hỏa Thiên Quân, thế nhưng phu quân của nàng đã đáp ứng Lôi Hỏa Thiên Quân, không thể tại đổi ý. Hàn huyên vài câu về sau, Lưu Hương Thiên Quân liền rời đi, đi Hắc Ám Thâm Nguyên khách quý lâu. Dạ Thương cùng Mạn Đà La là vị hôn phu thê, khẳng định có lại nói, nàng tiếp tục tại là hết sức không thích hợp. Đưa tiễn Lưu Hương Thiên Quân, Mạn Đà La nhìn về phía Dạ Thương, trước đây quen biết, nhưng không phải nói quan hệ tốt bao nhiêu, chẳng qua là quen biết hời hợt, cho nên liền không có đề cập với ngươi chuyện này, ai biết nàng tới, xem ra vẫn là hết sức nhớ tình cũ. Tư Mã Phủ có một vị duy trì lôi hỏa thiên quân, người kia số liền theo chúng ta ngang hàng, tiếp lấy một chút kế hoạch vẫn là thi triển, nhất định phải giảm bớt số người của bọn họ, tổn thất luân hồi thế giới thực lực, cũng là không thể làm gì sự tình. Dạ Thương cảm thấy vẫn phải giết, nhân phẩm thấp nhất kém Phong Thiên lâu chủ không xuất hiện, vậy trước tiên thủ tiêu Ám Minh thiên quân. Tốt, bất quá chúng ta đại hôn trước đó cũng không cần giết người. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tốt, nghe ngươi. Ta quên đi hỏi thăm Huyền Cơ đối bao táp đem điều tra, cũng không biết nhân phẩm của người này là tình huống như thế nào, nếu như không được cũng thủ tiêu, Lôi Hỏa Thiên Quân muốn làm luân hồi thành chủ, ta sẽ không để cho hắn toàn nguyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Mạn Đà La Hàn Huyền sau khi, liền trở về Cửu Trọng Lâu. Dạ Thương mỗi ngày đều tiếp đãi một thoáng khách nhân, chủ yếu là khách nhân tương đối nhiều, hắn lại không thể vắng vẻ người nào. Cửu Tiêu thế giới bảy quân chủ tới một chút, liền Nguyên Linh quân chủ cũng đến. Dạ Thương hắn không thể chơi vào, đây là một cái hóa giải và hòa hoãn mâu thuẫn cơ hội, cho nên hắn không thể không đến. Vô Thủy quân chủ cùng Thất Vũ quân chủ không tới, hai người đều là bế tử quan, nhưng trước mắt phụ trách hai cái thế lực người đều tới. Vô Thủy Sơn Thất Sát quân vương mang theo Hắc Phong đến, Thất Vũ quân chủ dưới trướng đại đệ tử Phiêu Hoa quân vương cũng đến, bọn hắn sư tôn là bế quan, nhưng tràng diện này bọn hắn nhất định phải đến, dạng này tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên kém đến sự tình còn có thể nhỏ một chút. Thần Tiêu quân chủ, Tử Tiêu quân chủ, Huyền Thiên quân chủ, Thiên Hạt quân chủ đều đến, Dạ Thiên Hoa mang theo còn tự cũng đến Cửu Trọng Lâu. Bất kể là ai, đến Cửu Trọng Lâu, chính là cho mặt mũi, Dạ Thương đều tiếp đãi, mặc kệ trước kia có hay không thù hận, thậm chí nói Dạ Thương người nhà cũng đều ra mặt tiếp đãi, bởi vì Dạ Thương cũng bận không qua nổi. Còn có 7 ngày liền là chính tháng ngày, Dạ Thương bản tôn cũng đột phá, thời không ý chí tiến nhập tinh quân cảnh, không có thời gian đi đem tu vi cũng bắt kịp cảnh giới, Dạ Thương liền ra thời không bảo tháp. Tiên bối, còn có mấy ngày liền là vạn bối kết hôn tháng ngày, bản tôn nhất định trở về. Dạ Thương đối hư không túi thấp người. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, tu vi đột phá, lại ôm mỹ nhân về, làm người làm như Dạ Thương. Luân hồi cung bản nguyên xuất hiện, đối Dạ Thương mỉm cười gật gật đầu. Đa tạ tiền bối chiếu cố, Dạ Thương nhớ kỹ. Dạ Thương đối luân hồi cung bản nguyên túi thấp người, ra luân hồi cung. Ngôi truyền tống trận liền trở về Cửu Trọng Lâu cùng phân thân hợp hai là một. Tiểu sư đệ giống như lại mạnh một chút. Nhìn xem Dạ Thương, Chân Đàn mở miệng nói ra. Ngay hôm nay lại có chút tiến bộ, phó thuộc tính tiến giai. Dạ Thương mở miệng nói ra. Song Hỉ Lâm Môn, có thể. Chân Đàn gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương bản tôn tiếp đại khách nhân, bồi tiếp thân bằng hảo hữu, phân thân lại giúp y đem áo giáp chế tạo hoàn tất, là cao cấp quân vương khí. Dạ Thương tiếp đại khách nhân, thanh đế thành phòng hộ, có người phụ trách căn bài, hạ thành. Huyền đạo tử cùng thượng quan hoàng mang theo ám vệ, thanh đế vệ cùng thành vệ cấm quân đều xuất động, lúc này ở thanh đế thành gây chuyện hết thảy bát. Biết Dạ Thương không thích trông thấy tử vong sự kiện, có quấy rối, bắt trực tiếp ném đến phong ma tháp, sẽ bị nhốt vào chết. Bất quá Dạ Thương không biết những việc này, hắn cũng không có hỏi đến. Hiện tại thanh đế hoàng triều bên trong kình thiên cự đầu rất nhiều, cũng đều là hữu hảo quan hệ, người nào gây rối đều là muốn chết, đến mức kình thiên cự đầu phía dưới gây rối. Cái kia thanh đế vệ cùng thành vệ cấm quân trực tiếp liền giải quyết. Này Thiên Dạ Thương theo khách quý lâu trở về, nhìn thấy Thi Huyết cùng Má Huyết hai người tại Cửu Trọng Lâu. Hai người là cho Dạ Thương nói xin lỗi, bọn hắn hiện tại đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, vì cái gì La Văn nói, đừng trêu chọc Dạ Thương, vì cái gì Mạn Đà La đối Dạ Thương coi trọng như vậy. Mạn Đà La đáp ứng Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình tới cửa cầu hôn, đính hôn về sau, ngay tại Hắc Ám Thâm Nguyên Bạch Cốt Điện tuyên bố việc này. Hai vị thống soái các ngươi suy nghĩ nhiều. Các ngươi là quân sĩ ta cũng vậy, trong chiến tranh sự tình, nơi nào có đúng sai đâu. Quân sĩ trọng quân sĩ, đây là ta có thể làm được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Thí Huyết cùng Ma Huyết mới chân thật, Dạ Thương cưới Mạn Đà La về sau, nếu như tìm hai người bọn họ sự tình, cái kia liền xui xẻo. Lúc này có người tới cùng Dạ Thương hồi báo, thần võ đại thế giới, chiến võ hoàng hướng người cũng tới chúc mừng, thanh đế đã tiếp đãi. Sư mẫu, đệ tử cùng người ta thân phận không ngang nhau. Có thể đây là đệ tử đại hôn, ngài cảm thấy đệ tử cần phải đi sao? Dạ Thương nhìn xem Vũ Phi Thiên Quân hỏi. Chương 1361, không nể mặt mũi. Ừm, ngươi không biết, chính mình đi bái phỏng không thích hợp, không đi mà tại lễ tiết bên trên lại có chút khiếm khuyết. Dạng này sư mẫu mang theo ngươi đi qua nhìn một chút, chiến võ hoàng hướng cùng chúng ta thanh đế hoàng triều không hề hữu hảo. Không biết lần này tới là có ý gì Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Vũ Phi Thiên Quân tại thần võ đại thế giới ngốc một thời gian. Cho nên hiểu chiến võ hoàng triều. Chiến võ Hoàng Hướng là thần võ lớn đệ nhất thế giới thế lực, rất nhiều năm trước, bởi vì một lần thám hiểm, chiến võ Hoàng Hướng Tam Hoàng chủ bị Thanh Đế đánh lui, hai bên có một ít tranh chấp. Dạ Thương tại Vũ Phi Thiên Quân dẫn đầu dưới, hai người tới khách quý lâu, lúc này Thanh Đế đang cùng chiến võ Hoàng Hướng một vị Hoàng chủ đang ở nói chuyện với nhau. Chiến võ Hoàng Hướng Hoàng chủ sau lưng còn đứng lấy hai vị quân chủ. Thanh Huynh, bản tọa lần này tới ngoại trừ chúc mừng lệnh đồ đại hôn bên ngoài, còn có một chuyện khác, bản tọa tiểu nhi tử ngưỡng mộ Thanh Huynh nhà công chúa, bản tọa là đến cầu thân. Chiến võ Hoàng Hướng ăn mặc mang theo hổ văn trường bào Hoàng chủ mở miệng nói ra. Cái này chủ yếu vẫn là canh đồng loan bản nhân ý tứ, con cháu tự có con cháu phúc, bản tọa không hỏi tới hài tử hôn sự, chỉ cần hài tử nguyện ý, chuyện gì cũng dễ nói. Thanh Đế mở miệng nói ra. Thanh Huynh nói đùa, con cái sự tình phụ mẫu kiểm định là có thể, này còn không phải Thanh Huynh chuyện một câu nói. An mặc hổ văn trường bào lão giả mở miệng nói ra, hắn là chiến võ Hoàng Hướng hai Hoàng chủ Liệt Hổ Thiên Quân. Liệt Hổ Quân, đây không phải nói giỡn, con cái sự tình bản tọa không can thiệp, cũng không cưỡng bách. Thanh Đế mở miệng nói ra. Thanh Huynh ngươi là không cho bản tọa mặt mũi này rồi. Liệt Hổ Thiên Quân vẻ mặt lạnh xuống. Không nể mặt ngươi làm sao vậy? Nể mặt ngươi ngươi có mặt mũi, không nể mặt ngươi, ngươi là cái dám, chạy đến chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều tới uy hiếp. Mang theo Dạ Thương tiến đến, một mực không lên tiếng Vũ Phi Thiên Quân nhịn không được. Thanh bên trên quân, đây cũng là ngươi ý tứ. Liệt Hổ Thiên Quân đứng dậy. Cho tới nay, ta Thanh bên trên quân làm việc đều là dĩ hòa vi quý, có thể không trở mặt liền không trở mặt, nhưng ngươi đến cửa nhà ta mở miệng uy hiếp, vậy cũng không thể trách ai được, tiện khách. Thanh Đế đứng dậy, hắn đã nổi giận, đầu tiên đối phương không có tôn trọng hắn, mặt khác Vũ Phi Thiên Quân mở miệng Liệt Hổ Thiên Quân không có nhận lời, cũng là xem thường. Ha ha, rất tốt, bản tọa tới cửa cầu thân, các ngươi không cho mặt, vậy liền đi xem. Liệt Hổ Thiên Quân hất lên ống tay áo, rời đi khách quý lâu, hai bên đã triệt để vạch mặt. Đây là ngốc, vẫn là không hiểu con đường. Dạ Thương có chút buồn bực, bắt đầu nói chuyện hắn không biết, có thể này sau này nói chuyện Liệt Hổ Thiên Quân có chút thật ngông cuồng. Thanh Đế lời nói đến mức rất rõ ràng, cũng không phải cự tuyệt, hắn liền bắt đầu vung giá đỡ. Không phải ngốc, cũng không phải không hiểu con đường, bọn hắn chiến võ Hoàng Hướng là thần võ đại thế giới bá chủ, làm việc quái đản đã quen, coi là này cũng là địa bàn của bọn hắn. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, vốn cho là thật yên lặng qua rất tốt, nhưng nhìn tới nên chiến vẫn phải chiến. Thanh Đế mở miệng nói ra, chiến võ Hoàng Hướng tại thần võ đại thế giới có tuyệt đối quyền lên tiếng, làm việc hết sức vô sỉ. Lớn hoàng chủ càng là quỷ còn hơn cả sắc quỷ, hậu cung giai lệ vô số, chỉ cần hắn nhìn thấy nữ tử, chỉ cần nhất thời hứng khởi, liền sẽ làm cái kia vô sỉ sự tình. Vũ Phi Thiên Quân lạnh giọng nói ra, bọn hắn là yêu thú hóa hình, trong xương cốt có thú tính điểm này không cải biến được, mọi người chú ý một điểm, hắn sẽ cảm thấy ném đi mặt mũi, có thủ đoạn gì đều là có khả năng. Thanh Đế mở miệng nói ra, Dạ Thương gật gật đầu, dạng này sự tình tránh không được, chẳng khác gì là đối phương lấn tới cửa tới. Lúc này Xích Hoàng đi đến, chuyện gì xảy ra, cái kia nhị hổ làm sao thở phì phò đi rồi. Tại Kinh Thiên Cự Đầu trong vòng luận quẩn, Liệt Diễm Thiên Quân là chiến hổ Hoàng Triều hai Hoàng Chủ, cho nên rất nhiều Kinh Thiên Cự Đầu đều gọi hô nhị hổ. Hắn tới cầu thân, bản tọa liền nói con cái sự tình, con cái làm chủ, hắn liền trở mặt. Thanh Đế vừa cười vừa nói, trở mặt liền trở mặt, lần này là Thanh Đế Hoàng Triều việc vui, cái tên này cũng không nhìn hòa hậu. Xích Hoàng lắc đầu. Hắn không nghĩ này Liệt Hổ Thiên Quân sẽ làm như vậy sự tình. Sau đó Dạ Thương cùng Vũ Phi Thiên Quân liền trở về Cửu Trọng Lâu. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói thầm lấy. Nhìn xem Dạ Thương không hiểu, Vũ Phi Thiên Quân nói cho Dạ Thương, chiến hổ Hoàng Triều tại thần võ đại thế giới rất là ngang ngược càng rỡ, khẩu khí này cái kia Liệt Hổ Thiên Quân tuyệt đối nuốt không trôi, nhất định sẽ kiếm chuyện. Bất quá Dạ Thương cảm thấy không có gì. Thần võ đại thế giới thế lực đến luân hồi đại thế giới khai chiến khả năng rất thấp, một chút trộm cắp hành vi, lại không có gì có thể e ngại. Vũ Phi Thiên Quân không nói gì thêm, nàng là không muốn Dạ Thương lo lắng, Dạ Thương là thực sự không hiểu rõ cái kia chiến hổ Hoàng Triều bạo ngược. Tại Dạ Thương trong lòng, trước ổn luân hồi thế giới mới là nặng nhất, Lôi Hỏa Thiên Quân là một cái địa đạo tiểu nhân, tương lai làm xảy ra chuyện gì tới thật khó mà nói, cho nên nhất định phải đưa hắn đuổi xuống. Nếu như Lôi Hỏa Thiên Quân chẳng qua là một cái thế lực người đứng đầu, cái kia không quan trọng, có thể hắn trưởng khống lấy luân hồi thành, vấn đề này quá lớn. Lôi Hỏa Thiên Quân có thành chủ lớn tỷ, người nào tại luân hồi nội thành cũng phải có kiêng kỵ. Sau đó Dạ Thương nhìn về phía quân Huyền Cơ, Huyền Cơ, đối với bao táp đem điều tra ra được sao? Phẩm hạnh như thế nào? Hắn làm việc không có nguyên tắc cùng tiêu chuẩn, liền giống với nói là thế lực tranh bá, hắn đổ thành sự tình đã làm qua rất nhiều hồi trở lại, là chó gà không tha, già trẻ phụ nữ trẻ em toàn giết. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Hắn không có nguyên tắc, vậy chúng ta cũng không có gì nguyên tắc, tạm thời trước không nói, ta này đại hôn sự tình trước đi qua, sau đó nhìn một chút làm sao thu thập. Nếu sống ở thiên hạ này, nhất định phải cầu một cái ban ngày ban mặt, tối thiểu nhất cũng làm cho người bên cạnh, trôi qua không có uy hiếp, trôi qua vô ưu vô lự. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu, hắn ưa thích Dạ Thương cái này lý niệm, không cầu tranh bá thiên hạ, nhưng mình một mẫu ba phần đất không cho phép người khác bước chân. Dạ Thương sau đó liền bồi thê tử của mình còn có Tuyết Tịch nói chuyện, các nàng cũng đều đến đây. Dạ Thương không muốn để cho thê tử cảm giác nhận vắng vẻ, mặc kệ bao nhiêu năm tình cảm, coi trọng cùng quan tâm một điểm đều không thể giảm bớt, hắn biết những năm này mình tại bên ngoài, thê tử lo lắng chịu sợ không dễ dàng. Dạ Thương, ngươi hiểu rõ chúng ta cũng biết ngươi, ngươi không muốn có áp lực, tình huống như thế nào chúng ta biết, biết không phải là bản ý của ngươi, kỳ thật cũng rất tốt, A-la cùng chúng ta chung đụng rất tốt, trong nhà cũng hài hòa, này không phải chúng ta mong muốn sao. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nhiều năm vợ chồng, Tư Không Sơ Vũ mấy người biết Dạ Thương nghĩ gì, cùng lo lắng chính là cái gì. Ủy khuất các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. 13, đây cũng không phải là ngươi, hăng hái, vĩnh không chịu thua mới là ngươi, kỳ thật ngươi có thể lấy được Kình Thiên Cự Đầu đây là bản sự, lại nói A-la, mọi người chúng ta đều ưa thích. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ta đã hiểu. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương cùng gia đình nhấn mạnh một điểm, cái kia chính là không thể ra cựu trọng lâu. Hiện tại hắn đắc tội nhiều người, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, trước kia có đối thủ, hiện tại lại nhiều chiến võ hoàng triều. Chương 1362, chế người sinh biến. Người vô thương hổ tâm, hổ có ý hại người. Thanh đế hoàng triều là không muốn ngoại chiến, nhưng chiến võ hoàng hướng là thái độ gì Dạ Thương cũng không biết, nếu như theo Vũ Phi Thiên Quân nói, chuyện kia liền hết sức phiền toái. Bất quá Dạ Thương cũng không phải hết sức lo lắng, bởi vì hiện tại luân hồi thế giới đông khu cơ hồ thời điểm bền chắc như thép, mặc kệ người nào đến, đều không e ngại. Mấy ngày nháy mắt đã qua, đã đến hôn lễ chính thắng ngày. Đầu tiên là đón dâu, thí thần tiểu đội thành viên đều là đại hồng bảo tử, Dạ Thương hết thể sư huynh cũng là đại hồng bảo tử, bao quát trên đàn. Dạ Thương phía trước, đoàn người dơ lên đại kiệu đã đến Bạch Cốt Đại Điện. Tiến vào Bạch Cốt Đại Điện, Dạ Thương đối hắc ám thâm viên cao tầng lần lượt hạ thấp người về sau, đem một thân ăn mừng váy lụa mạn đà la trên lưng kiệu. Tiếp lấy một đám người gõ gõ đập đập lên truyền tống trận về tới Thanh Đế Thành, tiếp lấy đến Thanh Đế Cung. Dạ Thương đại hôn so trên đàn khi đó phiền toái một chút, bởi vì Dạ Thương bên này thân nhân đều tại. Tế bái thiên địa, bái kiến phụ mẫu cùng sư tôn. Bởi vì mạn đà la là Kình Thiên Cự Đầu, được người kính ngưỡng, có viên mãn ý chí tại thân, cho nên mặc kệ là tốt Thanh Đế, vẫn là Dạ Thương phụ mẫu, đều không có người nhường mạn đà la chân chính hành đại lễ. Lễ tiết qua đi, Mạn Đà La cùng Dạ Thương liền là buổi tiếp khách khứa uống rượu nói chuyện, vẫn bận đến ban đêm. Dạ Thương cùng gia đình mới trở lại cựu trọng lâu. Dạ Thương cùng Mạn Đà La cũng đến phòng tân hôn. Dạ Thương, ta làm sao có chút khẩn trương. Nhìn xem Dạ Thương, Mạn Đà La khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Ha ha, không có gì, không cần khẩn trương, hôm nay bóng đêm không sai, chúng ta đi xem lấy ánh trăng uống trà. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm. Mạn Đà La thanh âm thấp không thể nghe thấy. Dạ Thương lôi kéo Mạn Đà La tay đến lầu các sân thượng, đây là mới thu nhặt ra tới lầu các, xem như Dạ Thương cùng Mạn Đà La phòng tân hôn. Hai người tại lầu các đỉnh chóp quan cảnh đài, xuất ra sau đổ uống trà pha xong trà. Tùy ý cho chuyện, hai người nói xong bây giờ nói lấy tương lai. Dạ Thương, đêm tân hôn, nhường ngươi tại đây bên trong bồi tiếp ta, tạ ơn, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Được. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn có thể nhìn ra Mạn Đà La đối một số việc, vẫn là không có thích ứng, mặc dù là Kình Thiên Cự Đầu, nhưng có một số việc không có trải qua, liền có chút khẩn trương. Tiến vào phòng ngủ về sau, Mạn Đà La tắt nến đỏ, liền dựa vào tới gần Dạ Thương trong ngực. Dạ Thương khom lưng liền đem Mạn Đà La ôm bỏ vào lên. Hai tình ngư nước, cũng cái cổ huyên ương. Minh nguyệt tối lồng sương ngủ, đêm nay mỹ nhân lượn quanh cái cổ ngủ. Sáng sớm Dạ Thương tỉnh, nhìn bên cạnh người ngọc, Mạn Đà La tư thế ngủ rất đẹp. Bất quá bị Dạ Thương nhìn chăm chú lấy, liền tỉnh lại. Ngươi quá xấu rồi, tuyệt không biết thương tiếc người. Mạn Đà La lôi kéo đống chốc bị tử, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Lên. Quá muộn dâng lên sẽ bị người cười. Dạ Thương ngồi dậy mặc xong áo bào về sau, lại cho Mạn Đà La lấy ra váy lụa. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng rất hài lòng, bởi vì trước kia trong đầu nghĩ, ước mơ cũng là cái này hình ảnh. Hai người thu thập sau tốt, đi tới cửu trọng lâu đại điện, cho gia đình chào là cần. A la, nhà chúng ta không có nhiều như vậy rườm rà lễ tiết, ngồi đi. Về sau đều là người một nhà. Vũ Tình lôi kéo Mạn Đà La ngồi ở bên cạnh mình. Đại gia hàn huyên một hồi liền là bữa ăn sáng, người một nhà vui vẻ hòa thuận, Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan đối cái này di nương cũng là cực kỳ tôn trọng. Mạn Đà La nói với Dạ Thương, nàng bản tôn về sau trên không trung chi thành sinh hoạt, phân thân tại Hắc Ám Thâm Nguyên xử lý sự tình. A La, ta không được, bồi tiếp ngươi cùng gia đình sau một thời gian ngắn, ta vẫn còn muốn bế quan tu luyện, bởi vì ta còn có tăng lên rất nhiều không gian. Dạ Thương có chút ấy này nói, người tu luyện của ngươi, ta sẽ một mực tại trên không chi thành, ta có thể làm được, sẽ làm đến, ngươi có khả năng yên tâm. Mạn Đà La đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, có Mạn Đà La tại cựu vực thế giới, hắn trong lòng càng chân thật. Hôn lễ xong việc, nhưng Dạ Thương cũng không có trực tiếp rời đi, còn có rất nhiều khách nhân ở, nhất định phải chào hỏi. Sự tình bận rộn 6-7 ngày, hôn lễ đến tiếp sau mới có một kết thúc. Dạ Thương cùng gia đình cũng về tới trên không chi thành. Một mực bận rộn, Dạ Thương cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một thoáng. Vĩnh Cửu miễn phí bê xem nhỏ bê nói. Trên không trung chi thành nghỉ ngơi một tháng, Dạ Thương quyết định hành động, hắn bản tôn muốn tiếp tục tu luyện, phân thân đi tìm thời không bảo tháp một phần khác. Nguyên bản Dạ Thương tiếp tục dò xét là khó khăn, bất quá hắn thời không ý chí tiến đến giai, mặc dù năng lượng tu vi kém một chút, nhưng ý chí tăng lên một cái cấp bậc, thực lực liền tăng lên rất nhiều. Cùng phụ mẫu cùng gia đình lên tiếng chào hỏi, Dạ Thương bản tôn đi luân hồi cùng, phân thân tiếp tục đến thiên huyền giới bắt đầu dò xét. Mạn Đà La tu vi đã đến một cái cực hạn, trừ phi là cảnh giới có cảm ngộ, bằng không không có cách nào lại để thăng chiến lực, nàng trên không trung chi thành liền là chỉ điểm một chút đại gia tu luyện, vì mọi người giải trừ một thoáng hoang mang. Nàng cũng điều động một đội huyết ý vệ trấn thủ thất dạ thành. Mạn Đà La cũng cùng thần tiêu quân chủ nói, cựu tiêu thế giới bảy truyền tống trận có khả năng mở ra, khôi phục vận chuyển bình thường. An bài như vậy bắt nguồn từ lực lượng, nàng không sợ bất luận cái gì kình thiên cự đầu khiêu khích, chỉ cần không người nào dám tới nàng liền dám giết. Thất dạ thành còn có hộ thành đại trận, có thể phòng vệ quân chủ, cho dù là kình thiên cự đầu tới, cũng không phải một lát liền có thể đánh vỡ, cho nên nàng có đầy đủ phản ánh thời gian, có thể ra ngoài giết. Dạ Thương bản tôn lần nữa bắt đầu gia tốc tu luyện, gia tốc ý chí linh ngộ, phân thân lại bắt đầu dò xét, đối thiên huyền giới xung quanh thế giới dò xét. Tháng ngày ngay tại này dài đằng đẵng dò xét bên trong vượt qua, có đôi khi Dạ Thương sẽ về thăm nhà một chút, có đôi khi sẽ tới cửu trọng lâu nhìn một chút. Thời gian một năm đi qua, Dạ Thương thiên phú huyết mạch lực lượng cùng thân thể hoang lực cũng đến giai trình độ. Dạ Thương bản tôn dùng tài nguyên, dùng băng long tinh huyết gia tốc tu luyện 20 năm, năng lượng tu vi mới bắt kịp cảnh giới. Nếu như là những người khác, tài nguyên thiếu thốn, hoặc là nói tài nguyên cấp độ thấp, như vậy trăm năm thời gian, mấy trăm năm thời gian tu vi theo không kịp cảnh giới cũng là có. Thời gian một năm dò xét, cũng làm cho Dạ Thương đem thiên huyền giới xung quanh thế giới dò xét đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có hai thế giới, Dạ Thương cảm thấy lại có một quãng thời gian liền dò xét xong. Nếu như không có kết quả, cái kia chính là cơ duyên không đủ, chỉ có thể lại nghĩ pháp, hoặc là đợi thêm thời cơ. Dạ Thương tạm dừng dò xét. Hắn liền cảm thấy hiện tại cần phải nắm chặt sự tình, là thủ tiêu ám minh thiên quân cùng báo tắc tướng, dạng này là có thể sớm tiến vào hành thành chủ đề cử. Quân huyền cơ nói cho Dạ Thương, hiện tại lôi hỏa thiên quân chuyển động hết sức tấp nập, thậm chí nói tại luân hồi nội thành đối luân hồi thế giới đông khu thế lực tiến hành chèn ép. Không chỉ là luân hồi thế giới đông khu, hắc sát cốc bị chèn ép càng thêm lợi hại, lôi hỏa thiên quân là bức bách hắc sát cốc đi vào khuôn khổ, bức bách hắc sát cốc cùng hắn đứng ở trên một đường thẳng. Trễ người sinh biến. Dạ Thương tới trước Hắc Sát Cốc, trấn an một thoáng Lý Thị huynh đệ, tiếp lấy liền đem luân hồi thế giới đông khu mấy đại cự đầu triệu tập đến cùng một chỗ. Chương 1363, vây quanh vây giết. Hiện tại cái kia lôi hỏa thiên quân nhảy dồn dập, cho nên chúng ta không thể tùy ý hắn như thế nhảy nhót, nhất định phải nhanh động tác, đã vạch mặt, hắn sẽ ỷ vào mình bây giờ là thành chủ, có đặc quyền cùng năng lực đặc thù, đối với chúng ta thế lực tiến hành đả kích, cho nên ta không có ý định cho hắn cơ hội này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Lão gia hỏa này hết sức không biết xấu hổ, dưới tay hắn người đem chúng ta đan dược phô cùng mặt khác sản nghiệp đều niêm phong, còn để lại lời, nói chúng ta làm được không cùng quy củ, nghĩ giải quyết liền đi tìm hắn. Lý Thiên Bá mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hắn là lôi kéo một nhóm, đả kích một nhóm thủ đoạn, nếu đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, liền khai chiến tốt, chúng ta kình thiên cự đầu cao thủ chia làm hai nhóm, một nhóm đi giết ám minh thiên quân, một nhóm đi giết bao tác tướng, sau khi chuẩn bị xong đồng thời động thủ. Liền không cho bọn hắn truyền tin, chạy trốn cùng cơ hội phản ứng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy liền phân tổ, dựa theo đối phương tình huống tính nhắm vào mạnh một điểm, sư tôn ta tạm thời không ra tay, còn lại 6 cái kình thiên cự đầu phân biệt 2 tổ, giết bọn họ 2 người. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ám minh thiên quân am hiểu tốc độ, báo táp đem am hiểu là chính diện mạnh chiến. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Báo táp tướng, ta tới xử lý. Chiến đàn mở miệng nói ra, hắn am hiểu liền là chính diện cứng rắn chống đỡ, lúc trước mới tiến cấp, không có sử dụng dưỡng hồn dịch cùng nhuyễn ngọc gân cốt đan, không có tu luyện không lọt chân thân, hắn đều có thể chính diện đánh lui Thiên Cực Tông Kình Thiên Cự đầu cấp khôi lỗi. Cái kia Ám Minh Thiên Quân ta tới, người nào phối hợp ta, đừng để hắn có chạy cơ hội là được. Mạn Đà La mở miệng nói ra, vậy dạng này điểm, ta, Thiên Hổ Cốc Chủ cùng Chúa Tể Đại Nhân đi giết Ám Minh Thiên Quân, Chiến đàn, Thiên Bá Cốc Chủ cùng Xích Hoàng đi giết Bao Tát Tướng. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, dạng này tốt nhất, năm đó tên hôn đảng kia ỷ vào tốc độ nhanh khi dễ ta, lần này liền muốn chặt hắn. Lý Thiên Hổ cùng Ám Minh Thiên Quân thù hận lớn, ban đầu hai cá nhân thực lực là không sai biệt lắm, nhưng Ám Minh Thiên Quân am hiểu ám sát, cho Lý Thiên Hổ tra tấn chính là sứt đầu mẹ chán. Chuyện kia cứ như vậy định, đã xác định Ám Minh Thiên Quân cư trú tại Luân Hồi Thành Bắc một bên Thiên Sơn, dạng này hai tổ nhân mã đều mang nộ lân quân thám tử, phân thân cùng bản tôn phân biệt đi theo. Dạng này có khả năng tin tức bù đắp nhau, xác định có khả năng về sau, liền cùng lúc bắt lại. Dạ Thương làm ra quyết định. Không cần thám tử, ta đi theo đi, can hệ trọng đại, không thể ra một chút lầm lỗi. Một mực dự thính quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Cũng được, vậy liền hành động, chú ý bản tôn cùng phân thân, chớ bị chạy mất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương đi theo Mạn Đà La tổ này, bởi vì Ám Minh Thiên Quân là rào hoạt nhất, làm sát thủ rất nhiều năm đều không lật thuyền là có năng lực. Đoàn người ở trong màn đêm liền hành động. Dạ Thương bên này 5 người không có đến Luân Hồi Thành, nào sẽ nhường Lôi Hỏa Thiên Quân cảnh giác, truyền tống đến Luân Hồi Thành phụ cận thành nhỏ về sau, mấy người liền hướng phía Luân Hồi Thành thành Bắc Thiên Sơn bay đi. Thanh đế hoàng triều thám tử, do xét đến rất nhiều lần Ám Minh Thiên Quân tại Thiên Sơn xuất hiện, xác định Ám Minh Thiên Quân ngay tại Thiên Sơn cư trú. Đến Thiên Sơn về sau, đoàn người thu liễm khí tức liền bắt đầu chậm rãi dò xét. Thống soái, hiện tại Chiến đàn đại nhân đã xác định Báo Táp đem liền ở tại Lôi Đạo Sơn núi, mà lại là bản tôn cùng phân thân đều tại, hắn bản tôn tại Lôi Đạo Sơn núi phía sau tu luyện, phân thân tại tông môn trong đại điện cho môn hạ đệ tử họp. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. "Tốt, nói cho ta biết sư huynh mấy người trước chờ lấy, chúng ta bên này có kết quả lại nói." Dạ Thương mở miệng nói ra. "Này Ám Minh Thiên Quân bản tôn cùng phân thân đừng không tại một chỗ, liền cho hắn nhảy loạn cơ hội." Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. "Sẽ không, cái tên kia vì truy cầu sức chiến đấu, bản tôn cùng phân thân đều là tại cùng một chỗ." Lý Thiên Hổ đối Ám Minh Thiên Quân vẫn là có hiểu rõ. Dạng này tốt nhất, này quy tắc rất bất đắc dĩ, bản tôn cùng phân thân đều tại, là tính một cái danh lạch, bản tôn cùng phân thân có một cái tồn tại cũng xem như một cái danh lạch, cho nên nhất định phải đưa hắn triệt để diệt sát. Dạ Thương mở miệng nói ra, cái này chủ yếu là theo thực lực tính danh lạch, bất quá một cái linh hồn chỉ có thể coi là một cái. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, Thiên Sơn dãy núi rất lớn, cho dù là Kình Thiên Cự Đầu mong muốn dò xét, cũng cần thời gian rất lâu, bất quá tất cả mọi người hết sức ổn, bởi vì cuộc chiến đấu này là có thể cải biến cách cục. Ngày thứ 6 Mạn Đà La phất tay nhường đại gia dừng thân, liền la phía trước, Ám Minh Thiên Quân liền cư trú ở nơi đó, còn có đập làm được cái kia mạnh tổng quản. Tìm được liền dễ làm, một hồi ta chính diện chiến đấu, Vũ Phi Thiên Quân lực trận, Thiên Hổ Cốc chủ nhắm ngay cơ hội liền ra tay, tóm lại không thể để cho hắn chạy. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Được rồi, một hồi bản tọa trước kiềm chế một cái bản tôn hoặc là phân thân, Chúa Tể Đại Nhân toàn lực trước diệt một cái, sau đó lại tới cùng một chỗ giết, Vũ Phi Thiên Quân không cần ra tay, nhìn xem đừng chạy thế là được. Lý Thiên Hổ nói ra. Sau đó Mạn Đà La hộ thân lồng khí tăng lớn, đem mấy người đều bao phủ ở bên trong, một điểm khí tức đều không có tiết lộ. Chúa Tể Đại Nhân công pháp này lợi hại, một điểm năng lượng đều không tiết lộ, này Ám Minh Thiên Quân là không phát hiện được. Lý Thiên Hổ có chút hưng phấn. Cách ngàn dặm khoảng cách thời điểm, Mạn Đà La dừng bước lại, Huyền Cơ cùng bên kia nói, một thời gian uống cạn chung trà về sau động thủ. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, đi theo Chiến đàn phân thân liền truyền đạt tin tức. Mấy người chờ động thủ thời gian, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Mạn Đà La đối mấy người gật gật đầu, vung ra hộ thân lồng khí, thân thể phi hành tốc độ cao, liền hướng phía Ám Minh Thiên Quân hang ổ bay đi. Lý Thiên Hổ cùng Vũ Phi Thiên Quân theo sát phía sau. Dạ Thương năng lượng bao vây lấy Quân Huyền Cơ cực tốc hướng phía trước bay lượn, Dạ Thương tốc độ cực nhanh, so Lý Thiên Hổ đẩy một chút khoảng cách. Dạ Thương mang theo Quân Huyền Cơ chạy đến thời điểm, đã bắt đầu chém giết. Mạn Đà La bản tôn cùng phân thân đều xuất hiện, trong tay đều là chạm rỗng đao hướng phía chớp động lên không ngừng tránh né Ám Minh Thiên Quân chém giết. Các ngươi đây là muốn tranh thủ thời gian giết tuyệt. Ám Minh Thiên Quân hiểu rõ trước mắt là chuyện gì xảy ra, biết cùng Lôi Hỏa Thiên Quân quan hệ bại lộ, Lôi Hỏa chèn ép luân hồi thế giới đông khu. Hiện tại luân hồi thế giới đông khu thế lực muốn bắt lấy hắn khai đao. Biết tình huống không ổn, Ám Minh Thiên Quân thân thể lắc lư, bảy đạo cái bóng thoáng hiện liền hướng phía tứ phía trùng kích. 7 đạo cái bóng, có lục đạo là giả, một đạo là bản tôn, cùng Mạn Đà La đối chiến chính là phân thân. Lý Thiên Hổ gầm nhẹ một tiếng, khoan nhận kiếm quét ngang diệt 4 đạo cái bóng, bất quá còn có 3 đạo tại chạy trốn, Vũ Phi Thiên Quân xuất kiếm diệt 2 đạo, có thể còn có 1 đạo đang chạy, cái kia chính là bản tôn. Dạ Thương phất tay một cái trận bàn ném ra bên ngoài, là kích phát vây giết trận bàn, tiếp lấy liệt không một chiêu đại đế luân hồi chạm liền hướng phía Ám Minh Thiên Quân bản tôn giết đi qua. Hiện tại Dạ Thương cách Ám Minh Thiên Quân bản tôn gần nhất, Ám Minh Thiên Quân lập tức liền sẽ phá vỡ trận bàn chạy trốn, Dạ Thương là duy nhất có cơ hội ngăn cả người. Dạ Thương liệt không đến Ám Minh Thiên Quân trước người thời điểm, Ám Minh Thiên Quân cũng phá vỡ trận bàn. Nhưng lúc này Dạ Thương liệt không đang ở hắn chạy trốn con đường thượng đẳng lấy hắn. Chương 1364, người nào làm thành chủ? Chết. Ám Minh Thiên Quân phất tay liền là một đao hướng phía Dạ Thương đánh tới. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, Dạ Thương bị chấn động đến lui ra ngoài 7 trượng, nhưng Ám Minh Thiên Quân thân thể cũng lui về phía sau 1 trượng mới đứng vững. Có thể lúc này Lý Thiên Hổ đã chạy tới. Xuất đao đối Ám Minh Thiên Quân công kích, là bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ đối Ám Minh Thiên Quân công kích. Đồng thời một phương khác, truyền ra một tiếng hét thảm, Ám Minh Thiên Quân ngăn cản không nổi Mạn Đà La công kích, phân thân bị chém giết. Một trọi một Ám Minh Thiên Quân đều không phải là Mạn Đà La đối thủ, hiện tại Mạn Đà La bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ giết hắn một đạo phân thân, hắn như thế nào chịu nổi. Bị Mạn Đà La bản tôn cùng phân thân đồng thời thi triển Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm trực tiếp chém giết thành hai bên. Mạn Đà La, ngươi cái tiện nhân, ngươi đừng cho lão tử cơ hội, lão tử sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Phân thân bị chém giết, bản tôn lại bị Lý Thiên Hổ vây quanh đánh, Ám Minh Thiên Quân thời điểm vô cùng phẫn nộ. Nhưng bản tọa muốn sống không thể, muốn chết không được. Ngươi không có cơ hội, chết đi. Mạn Đà La bắt lấy Lý Thiên Hổ công kích khe hở, một đạo đao mang xẹt qua, đem Ám Minh Thiên Quân cầm đao cánh tay phải chặt đứt, tiếp lấy bản tôn cùng phân thân, không ngừng vây quanh Ám Minh Thiên Quân xuất đao, trong chốc lát hơn 10 đạo đao mang tiến vào Ám Minh Thiên Quân thân thể. Tiếp lấy một tiếng nổ vang đem Ám Minh Thiên Quân thân thể nổ tung. Lúc này một đạo hồn anh xuất hiện hướng phía bên ngoài bay. Hồn anh liền là linh hồn, thánh giả tiến vào thánh vương, phản phát quy chân về sau, hồn châu tiến hóa liền thành hồn anh chạy mất, có thể đoạt xá người khác, có thể chuyển thế. Vây giết. Dạ Thương vung tay một cái trận bàn bay ra ngoài, tiếp lấy liệt không một chiêu không gian toàn long sát, theo trận pháp vận hành khe hở liền giết đi vào, không gian toàn long sát năng lượng trực tiếp đem Ám Minh Thiên Quân hồn anh đánh nát. Dạ Thương đã có siêu việt quân chủ thực lực, diệt sát Ám Minh Thiên Quân một đạo hồn anh không có bất kỳ cái gì độ khó. Mắng ta là tiện nhân. Bản tọa cao quý ngươi không hiểu. Mạn Đà La đưa tay đem Ám Minh Thiên Quân chữ vật giới chỉ cầm lên ném cho Dạ Thương. Dạ Thương tìm tòi tra liền mở ra, này chứng minh Ám Minh Thiên Quân bị triệt để diệt sát, tan biến tại trong thiên địa. Bao Táp đem bản tôn đã diệt, hiện tại trên đàn đại nhân cùng Thiên Bá Cốc chủ đi giúp lấy Xích Hoàng đi giết Bao Táp đem phân thân. Quân Huyền Cơ cùng Dạ Thương hồi báo Lôi Đạo Sườn núi tình huống bên kia. Rất tốt, nếu như giết Bao Táp tướng, như vậy Lôi Hỏa Thiên Quân liền là người cô đơn, hắn tăng thêm phần Thiên Lâu chủ, Tư Mã phủ chủ, Thiên Cực Tông hai cái kình thiên cự đầu cấp khôi lỗi cũng mới tại 5 cái ghế, cùng chúng ta ngươi vô phương tranh giành. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chúng ta trở về chờ tin tức. Dạ Thương mở miệng nói ra, mặc kệ Lôi Đạo Sườn núi bên kia kết quả gì, hiện ở chỗ này cũng không giúp được một tay, trở về chờ chính là giết Ám Minh Thiên Quân đã là đại thu hoạch, có thể nói là đả thương nặng Lôi Hỏa Thiên Quân, dù sao Ám Minh Thiên Quân là hắn lớn nhất trợ thủ. Dạ Thương 5 người về tới Cựu Trọng Lâu liền trở về sau tin tức. Thành, Bao Táp đem chữ vật giới chỉ là vật vô chủ, hắn đã bị Chiên Đàn đại nhân triệt để diệt sát, hắn cùng Chiên Đàn đại nhân hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Quân Huyền Cơ cùng Dạ Thương hồi báo tin tức. Dạ Thương vung lên một thoáng cánh tay, cục diện ổn, Thanh Đế Hoàng Triều phương này tại 7 cái kình thiên cự đầu. Mà Lôi Hỏa quân chủ cái kia phương chỉ có 5 vị. A La, ngươi cảm thấy Lưu Hương Thiên Quân có thể hay không bị nàng phu quân ảnh hưởng, sau đó đi duy trì Lôi Hỏa Thiên Quân. Dạ Thương nói xong chính mình nội tâm lo lắng, hắn không hiểu rõ Lưu Hương Thiên Quân, không biết Lưu Hương Thiên Quân là ai. Kinh Thiên Cự Đầu sẽ không nói không giữ lời, nàng hẳn là sẽ không làm như vậy. Mạn Đà La mở miệng nói ra, vẫn là một cái không ổn định nhân tố, mặt khác liền là Nguyên Đạo Thiên chia ra tới quấy rối, vậy chúng ta liền thắng chắc. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương lắc đầu, hắn cảm thấy chờ một chút xem, nhìn một chút thực lực bị vô hạn suy yếu Lôi Hỏa Thiên Quân tiếp xuống sẽ làm thế nào, cục diện chiếm ưu, Dạ Thương liền không sợ, hắn có khả năng thỉnh cầu Luân Hồi Cung bản nguyên sớm để cử thành chủ, cũng có thể không nói, chờ có niềm tin tuyệt đối lại nói. Sau nửa canh giờ, trên đàn mấy người trở về tới, thuận lợi đem Báo Táp đem đánh giết. Sư đệ, hết thảy thuận lợi. Trên đàn mở miệng nói ra. Vất vả sư huynh, vất vả các vị. tiếp xuống chúng ta không có thể động, luân hồi thành chúng ta giết không được đi vào, cho nên muốn diệt đi phần thiên lâu chủ không thực tế, mặt khác Tư Mã phủ chủ làm người vẫn tính đang, hắn bang lôi hỏa thiên quân là bởi vì nợ nhân tình, chúng ta không thể bởi vì chính mình cần, liền đối với người ta hạ sát thủ. Dạ Thương cảm thấy trước lặng lặng nhìn một chút. Không sai, chúng ta cũng muốn giảng nguyên tắc, bằng không chúng ta cùng lôi hỏa thiên quân không có khác nhau. Xích Hoàng gật gật đầu. Thám tử của chúng ta đều toàn lực tìm hiểu, nhìn một chút biết được tin tức lôi hỏa thiên quân có động tác gì, hoặc là liền là còn có át chủ bài, không nguyện ý từ bỏ, hoặc là liền là bỗng chốc bị đánh ngã. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn phải căn cứ lôi hỏa thiên quân hành động phán đoán một chút dấu hiệu. Ở đây mấy người cũng không có ý kiến, bởi vì Dạ Thương quyết định là đúng. Một điểm nữa, hiện tại là thời kỳ phi thường, chúng ta có thể giết, người ta cũng có thể giết, không nên quên, còn có Thiên Cực Tông Lăng Thiên Hạ tiện nhân kia. Chúng ta có thể tiêu diệt từng bộ phận, bọn hắn có lẽ cũng sẽ làm như vậy, riêng phần mình thế lực sự tình giao cho những người khác đi làm, hoặc là phân thân hồi trở lại đi xử lý, bản tôn đều tại cùng một chỗ ở lại uống chút trà, uống chút rượu, mặt khác các ngươi thương nghị dưới, sớm đề cử thành chủ, chúng ta đề cử người nào. Dạ Thương nói ra sắp xếp của mình về sau, lại ném ra một cái khác vấn đề lớn. Cái này chúng ta hát sát cốc là không được, chúng ta không có ý nghĩ này, cũng không chia sẻ. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra, hắn mặc dù không quen mưu lược, nhưng một số việc thấy rất rõ ràng, hắn cùng Lý Thiên Hổ không phải khối kia mới, mặt khác hát sát cốc mới gia nhập liên minh, này luân hồi thành thành chủ vị trí cũng không tới phiên hát sát cốc người tới làm. Ta không có ý kiến, người nào phù hợp người nào làm. Mạn Đà La mở miệng nói ra, Thanh Đế Hoàng Triều hiện tại tối cường, liên minh cũng là Thanh Đế Hoàng Triều thôi động, các ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Xích Hoàng mở miệng nói ra, hắn biết rõ, liên minh là dùng Thanh Đế Hoàng Triều làm chủ, luân hồi thành thành chủ xuất từ Thanh Đế Hoàng Triều thích hợp nhất, hoặc là Dạ Thương thê tử Mạn Đà La. Sẽ không, cũng không nên là hắn Xích Nguyệt, bởi vì hắn đều không hàng phục được hát sát cốc cái kia hai đứa. Dạ Thương, chuyện này ngươi tới làm, Xích Hoàng cùng hai vị cốc chủ đều không ý kiến, chúa tể đại nhân lại là ngươi thê tử, sư huynh của ngươi cũng sẽ không có ý kiến. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, không, ta sẽ không làm chuyện này, ta một cái hậu bối chỗ nào có tư cách gì làm thành chủ, sư tôn ta Thanh Đế tới làm này vị thành chủ, sư tôn đại nhân là thích hợp nhất, sư tôn tu luyện quân tử nói, không làm vi phạm bản tâm sự tình, điểm này mọi người đều biết, cũng lợi cho liên minh ổn định, dù sao liên minh chủ yếu nhất là tín nhiệm. Dạ Thương mở miệng nói ra, có thể bản tọa cảm thấy ngươi chỉ huy chiến đấu mới có niềm tin. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra, Lý Quốc chủ yên tâm, ta cũng không phải không quản sự, lời ta từng nói nhất định sẽ thực hiện, liên minh chúng ta các thế lực, về sau tại Luân Hồi Thành có ngang nhau địa vị. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết Lý Thiên Bá lo lắng. Người sư tôn có chịu hay không làm, cũng không dễ nói. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, chương 1365, có kết quả. Bản tọa cảm thấy phù hợp, Thanh Đế là có chút thương thế, nhưng đã không còn đáng ngại, mọi người chúng ta đều tin tưởng hắn, chủ yếu thời điểm Dạ Thương cũng không làm. Trừ bọn họ hai sư đồ, không có những người khác phù hợp. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Được rồi, chuyện này bản tọa cùng hắn nói một chút. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu. Chuyện này cứ như vậy định ra đến, sau đó tại Dạ Thương an bài xuống, mọi người tại Cửu Trọng lâu rồi nghỉ ngơi xuống tới, Dạ Thương cùng Vũ Phi Thiên Quân đến Thanh Thiên Các gặp Thanh Đế. Vũ Phi Thiên Quân đã nói Dạ Thương ý nghĩ. Ai, người khác chen vỡ đầu muốn làm, đến chúng ta nơi này, lại cũng không nguyện ý làm, ta thân thể này không phải hết sức thích hợp. Dạ Thương cũng thật không cần này vị thành chủ tới củng cố địa vị mình, trên đàn cũng không thích hợp. Thanh Đế cười khổ nói. Đúng vậy, Dạ Thương bản thân mình liền là giới chủ, không cần đến luân hồi thành phát triển thế lực, mặt khác hắn không phải kình thiên cự đầu, tại tu vi bên trên kém một chút, những người khác làm này vị thành chủ, lại bất lợi cho liên minh bình ổn, bên trên quân nếu không ngươi liền làm đi. Phía dưới sự tình, Dạ Thương cùng chúng ta có khả năng làm. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Sư tôn, chúng ta không cầu khi dễ người khác, nhưng không muốn bị người khi dễ, không chỉ là thực lực muốn đứng tại điểm cao nhất, tại đại nghĩa bên trên cũng muốn dừng chân. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Tốt, vậy thì có cái gì sự tình ngươi liền thông chi vi sư? Thanh Đế gật gật đầu, hắn cũng không thèm để ý cái này luân hồi thành thành chủ vị trí, nhưng thế cục trước mắt chỉ có hắn phù hợp. Dạ Thương cùng Vũ Phi Âu Thiên Quân trở lại liền trọng lâu, nói với mọi người, Thanh Đế đồng ý. Vậy thì chờ tin tức. Nhìn một chút cái kia lôi hỏa thiên quân có cái gì động thái, ngoài ra ta muốn hỏi một chút, cái kia nguyên đạo thiên có vài vị kình thiên cự đầu. Trở lại Cửu Trọng lâu đại điện sau khi ngồi xuống, Dạ Thương mở miệng hỏi. Một vị, bất quá là rất mạnh một vị. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Coi như tăng thêm này một vị, như vậy lôi hỏa thiên quân mới 6 vị, coi như là lại thêm Tư Mã Phủ biến số, tối đa cũng liền là cùng chúng ta ngang hàng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Không sai, hiện tại có thể nói chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Tư Mã Phủ Lưu Hương thiên quân sẽ không tùy tiện đảo hướng lôi hỏa thiên quân, nàng biết lôi hỏa thiên quân là người, mặt khác cũng đã nói không can dự, không ủng hộ, nếu như nàng lật lọng, cái kia tại nhân tính bên trên tâm cảnh liền sẽ có thiếu sót. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Còn có một chút, Thiên Cực Tông có phải hay không chỉ có 4 cố kình thiên cự đầu cấp khối lỗi, bây giờ có thể xác định chỉ còn lại có 2 cố sao? Đây cũng là biến số. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này đơn giản, ta chỗ này có một bộ có chút tổn hại kình thiên cự đầu cấp khối lỗi, cầm tới thầy xem bói nơi đó bói toán một thoáng, là có thể xác nhận này luân hồi thế giới đến cùng có mấy cố dạng này khối lỗi, nếu có 4 cố, như vậy có 2 cố phá hư. Thiên Cực Tông cũng chỉ còn lại có 2 cỗ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Vậy thì mời thầy xem bói, cái này lại muốn phiền toái người. Dạ Thương thật không muốn vì chuyện này phiền toái Huyền đạo tử, nhưng cũng không có cách nào. Vũ Phi Thiên Quân biết Dạ Thương không nguyện ý mở miệng, liền phái người đem Huyền đạo tử mời đến. Huyền đạo tử tới về sau, Dạ Thương đã nói thế cục trước mắt cùng cần, đồng thời Mạn Đà La cũng đem cái kia một bộ kình thiên cự đầu cấp khôi lôi đem ra, đưa cho Huyền đạo tử. 3 ngày sau liền có kết quả. Huyền đạo tử gật gật đầu, liền rời đi Cửu Trọng Lâu trở về bói toán. Cửu Trọng Lâu tại bố trí lấy an bài, lôi hỏa thiên quân bên này nổi trận lôi đỉnh. Dạ Thương, Mạn Đà La, cậu nam nữ xấu ta thật tốt sự tình, trên đàn ngươi này đã sớm đáng chết. Lôi hỏa thiên quân sắc mặt tái xanh không ngừng mắng, Á Minh thiên quân cùng báo táp đem đều là dưới trướng hắn chủ yếu thực lực. Á Minh thiên quân bị giết, hắn liền thiếu một nắm sắc bén đao, một thanh tùy thời có thể vì hắn chạm giết địch thủ. Đi vì hắn làm một chút hắn không tiện chuyện nào. Báo táp đem bị chém giết, cái kia lôi đạo sườn núi cũng không phải là đỉnh cấp thế lực, mất đi một ít lời ngữ quyền, nhường lôi hỏa thiên quân thành chân chính người cô đơn. Lôi hỏa thiên quân đi một lần Tư Mã Phủ, cùng Tư Mã Phủ chủ trao đổi, hy vọng Lưu Hương thiên quân cũng duy trì nàng. Bất quá Tư Mã Phủ chủ lắc đầu cự tuyệt, lý do là hắn không can dự thê tử bất cứ chuyện gì, vợ hắn cũng là một mực tại bế quan bên trong. Trên thực tế Tư Mã Phủ chủ Tư Mã Thiên Thịnh đã biết lôi hỏa thiên quân một số việc, hắn đã đáp ứng cũng chính là đáp ứng, nhưng hắn không thể có thể làm cho mình thê tử xuống nước. Lưu Hương thiên quân theo Dạ Thương cùng Mạn Đà La hôn lễ khánh điển bên trên sau khi trở về, liền cùng trượng phu nói những sự tình này. Biết sự tình ngọn nguồn Tư Mã Thiên Thịnh cũng chỉ là cười khổ, đừng nói hắn thiếu lôi hỏa thiên quân nhân tình, cho dù là không nợ, đáp ứng người ta cũng phải làm đến cùng. Tư Mã Thiên Thịnh đối quyết định của mình nhận. Hắn làm sao có thể để cho mình tướng nọa dùng mạt thê tử làm vi phạm bản tâm sự tình, đó là tuyệt đối không thể. Không có kéo đến duy trì, lôi hỏa thiên quân chỉ có thể rời đi, hắn cảm thấy hy vọng không lớn, luân hồi thế giới đông khu liên minh, có được kình thiên cự đầu nhiều lắm. Hắn đã xác nhận hắc sát cốc đã chạy đến Dạ Thương bên người, thanh đế hoàng triều liên minh mặc kệ người nào ra tới làm thành chủ, cái kia đều có 7 vị kình thiên cự đầu duy trì, mà hắn chỉ có 5 vị duy trì, còn có 2 cố là khôi lỗi. Lôi hỏa thiên quân rời đi. Lưu Hương Thiên Quân liền xuất hiện tại trượng phu bên người, cái tên này hiện tại danh lợi chi tâm rất mạnh, đến không từ thủ đoạn mức độ, một mình ngươi duy trì còn chưa đủ, còn có thể mặt dạn mày dày đi cầu, cũng thật sự là đủ. Biết cách làm người của hắn là được rồi, lần này vi phu giúp hắn về sau, kết một phần nhân quả, sau này chuyện của hắn, liền theo chúng ta Tư Mã Phủ không quan hệ. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, trước kia hắn kính trọng lôi hỏa thiên quân, là bởi vì lôi hỏa thiên quân làm người đang, đức cao vọng trọng. Hiện tại lôi hỏa thiên quân sự tình suy tàn, hắn cũng không có gì có thể nói. Dạ Thương hoàn toàn biết lôi hỏa thiên quân động làm, thất vọng mà về lôi hỏa thiên quân không gạt được hiện đang toàn lực dò xét thám tử. Xem ra, là không có đạt được kết quả mong muốn. Dạ Thương cười cười nói một chút nói. Tư Mã Phủ phong cách hành sự hết sức đang, Tư Mã Thiên Thịnh làm việc có nguyên tắc, Lưu Hương thiên quân trở về nói những việc này, hắn đi không có khả năng để thê tử chuyên cái này vũng nước đủ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chờ Huyền đạo tử thúc thúc bên kia có kết quả, xác định kình thiên cự đầu cấp khôi lỗi có mấy cô về sau, chúng ta là có thể động. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sinh hoàng bọn người gật gật đầu, Dạ Thương an bài hết sức thỏa đường, đương phát động thời điểm, liền là tuyệt sát nhất kích, lôi hỏa thiên quân liền không có năng lực phản kháng. Sau đó mọi người liền là chờ về sau Huyền đạo tử bên kia tin tức, chỉ cần xác định là 2 cô khôi lỗi, như vậy sự tình liền ổn. Cho dù là Nguyên đạo thiên giúp đỡ lôi hỏa thiên quân cũng vô dụng. Đang ủng hộ về số lượng cũng là không bằng luân hồi thế giới đông khu. 3 ngày thời gian trôi qua, Huyền đạo tử tới, hắn tình trạng không thật là tốt, là xem bói di chứng. Đại tẩu, điện hạ, kết quả ra tới, tồn tại ở luân hồi thế giới thứ này liền 4 cỗ, mặc kệ là hoàn chỉnh, vẫn là tổn hại, luân hồi thế giới liền tồn tại bốn cỗ. Huyền đạo tử hồi báo xong liền đem khôi lỗi cho Mạn Đà La. Lần trước hủy đi một bộ, nơi này có một bộ, nói cách khác Thiên Cực Tông liền hai cỗ, sư đệ có khả năng động. Trên đàn mở miệng nói ra. Chương 1366, sẽ có thành tựu. Vậy thì tốt, cái kia liền trực tiếp động, đưa hắn chạy xuống, liền không cho hắn lại giày vào cơ hội. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương tại Luân Hồi Cung bên trong tu luyện bản tôn, ra thời không bảo tháp, đối hư không túi thấp người. Ngươi này vừa trở về không lâu đi, còn muốn đi ra ngoài. Luân Hồi Cung bản nguyên hóa thân lão giả xuất hiện tại Dạ Thương trước người. Tiên bối, vãn bối thỉnh cầu sớm tiến hành luân hồi thành thành chủ đề cử. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Nhanh như vậy thì nói là ngươi chuẩn bị xong, nhanh như vậy thời gian có thể hoàn thành bố trí, bản tôn không nhìn lầm ngươi, vậy liền sớm tổ chức, lôi hỏa trong tay thành chủ ấn tỷ vô hiệu. Luân Hồi Cung bản nguyên gật gật đầu. Lúc này luân hồi thế giới kình thiên cự đầu đều thu vào tin tức, 7 ngày sau luân hồi cung trước, một lần nữa đề cử đời tiếp theo thành chủ. Đây là thế giới bản nguyên thông chi, là bản nguyên ý chí thông chi, luân hồi đại thế giới hết thảy mọi người cơ hồ đều biết. Luân hồi thành trong phủ thành chủ Lôi Hỏa Thiên Quân nghe được thông chi trợn tròn mắt, hắn không rõ đây là thế nào, đây là cái gì tình huống. Đi qua vô số thời đại, thành chủ đề cử đều là ngàn vạn năm một lần, lần này làm sao lại trước thời hạn, mặc dù chỉ là trước thời hạn trăm vạn năm, mà dù sao là trước thời hạn, đây là quy tắc cải biến. Lôi Hỏa Thiên Quân biết chỉ có thể tiếp chiêu, chỉ thuận theo ý trời. Tư Mã phủ bên trong, Tư Mã Thiên Thịnh cùng thê tử đang uống trà nói chuyện, liền được thông chi. Quy tắc cải biến. Lôi hỏa có thể luân hồi cung bản nguyên, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không, cũng không muốn nhắc tới trước. Bởi vì sớm liền là thua, xem ra thanh đế hoàng triều năng lực thực sự rất mạnh, có thể ảnh hưởng đến luân hồi thế giới bản nguyên quyết định. Có thể cái này cách cục, quy tắc này vô số thời đại liền tồn tại, nói cách khác, không phải nguyên bản những tồn tại này người cải biến, là người mới ảnh hưởng tới cách cục. Tư Mã Thiên Thịnh tự hỏi một chút, cũng có chút kết luận. Ta gặp được Mạn Đà La phu quân, hăng hái người trẻ tuổi, công đức chi thân. Dạng này người dẫn tới luân hồi thế giới bản nguyên coi trọng, cũng là tại thanh lý bên trong. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Trong chuyện này, chúng ta muốn cùng thanh đế hoàng triều bên kia giải thích một chút, chúng ta Tư Mã phủ không phải thị phi chẳng phân biệt được, lần này duy trì Lôi Hỏa Thiên Quân, một là thiếu hắn nhân tình, hai là chúng ta cũng không rõ ràng những việc này, nói rõ lý do không phải sợ, chính và tà vẫn là muốn phân rõ. Tư Mã Thiên Thịnh đối thê tử nói ra. Không có đến thời gian liền sớm để cử thành chủ, lúc này sắp biến thiên. Bản tọa cũng muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn một chút. Tại Vô Tận Hải trên hòn đảo, một người trung niên nam tử đứng chắp tay, nơi này chính là Nguyên Đạo Thiên, nam tử liền là Nguyên Đạo Thiên Quân. Cựu Trọng Lâu bên trong một mảnh vui mừng, Dạ Thương cũng cười cười, hắn bản tôn tiếp tục tiến vào thời không bảo tháp bên trong tu luyện. 7 ngày sau liền là quyết định luân hồi thành người nào có thể làm chủ thời khắc, hiện tại thành chủ ấn tỷ vô hiệu, chúng ta bây giờ liền đi luân hồi thành, miễn cho hắn chơi cái cuối cùng điên cuồng, dẫn đến chúng ta nhận chịu tổn thất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Vũ Phi Thiên Quân đi hô thánh đế, đoàn người liền chạy tới Luân Hồi Thành, trực tiếp ở đến Mạn Đà La tại Luân Hồi Cung biệt viện. Đúng rồi, cái kia phần Thiên Lâu chủ không phải là tại Luân Hồi trong phủ thành chủ sao? Hiện tại Lôi Hỏa Thiên Quân thành chủ ấn tỷ mất đi hiệu lực, chúng ta là không phải giết đi vào, giết hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không được, đề cử Luân Hồi Thành thành chủ trong lúc đó, Kình Thiên Cự Đầu không thể ra tay chiến đấu, người nào ra tay đều không có kết quả tốt. Đây là luân hồi thế giới bản nguyên quy định. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Vậy cũng tiếp cận hắn, chờ thành chủ đề cử xong việc, đuổi theo hắn giết, hắn nếu cùng chúng ta chiến, vậy chúng ta liền chiến đấu đến cùng. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn không thích làm việc lề mà lề mề, không hy vọng phần Thiên Lâu chủ tồn tại trở thành uy hiếp. Giao cho ta, phân thân ta nhìn chằm chằm hắn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Cũng tính ta một người. Xích Hoàng cũng gật gật đầu. Hắc Sát Cốc Lý Thị huynh đệ cũng gật gật đầu. Một cái trở thành Kình Thiên Cự Đầu đối thủ, sống sót liền là uy hiếp, bản tôn bị chạm, cái này là không thể hóa giải thù hận. Sau đó tất cả mọi người đang đợi lấy 7 ngày sau luân hồi cung chức Kình Thiên Cự Đầu hội nghị. Lôi Hỏa cảm xúc thật không tốt, hắn đạt được tin tức, thanh đế hoàng triều liên minh tới 7 vị Kình Thiên Cự Đầu, cũng chính là hắn nhất định phải thua. Luân hồi nội thành, Lôi Hỏa Thiên Quân muốn động động, muốn chèn ép cùng thu thập tài sản đều không có cơ hội, bởi vì thanh đế hoàng triều liên minh tuyệt đối sẽ không nuông chiều hắn. Dạ Thương đám người tới ngày thứ hai, đã có người tới bái kiến, là Lưu Hương Thiên Quân cùng Tư Mã phủ chủ. Là Mạn Đà La tiếp đãi, bởi vì đây là Mạn Đà La phủ đệ, Dạ Thương không có gần phía trước, né tránh, người ta là Kình Thiên Cự Đầu ở giữa bái phòng cùng hắn không có quan hệ. Dạ Thương đến biệt viện vừa cùng Quân Huyền Cơ nói chuyện, hỏi đến hiện tại Thanh Đế Hoàng Triều hệ thống tình báo tình huống. Lúc này ở biệt viện trong đại sảnh, một đám Kình Thiên cự đầu đang trao đổi. Tư Mã Thiên Thịnh cũng mở miệng nói rõ lý do nhìn một chút tình huống. Mặc dù hiểu rõ tình huống, nhưng cũng không có cách, người tổng phải có điều làm cùng có việc không nên làm, thiếu liền muốn trả, các vị đạo huynh xin lỗi. Cái này chúng ta có thể minh bạch, cũng sẽ không ảnh hưởng tiếp xuống cục diện. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng hiểu rõ Tư Mã Thiên Thịnh trước để giải thích, là không muốn tiếp xuống náo ra mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Phu quân nhà ngươi đâu? Làm sao còn ra tới? Lưu Hương Thiên Quân cười hỏi. Hắn là cảm thấy chúng ta nói chuyện thiếm, hắn không tiện. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Bởi vì tu vi. Bởi vì không phải Kình Thiên cự đầu, này là nghĩ nhiều, hiện tại Kình Thiên cự đầu cũng không ít. Trong phòng này một túm, liền bắt có thể một thanh, có thể hơn 100 tuổi cao cấp quân vương có thể quá là hiếm thấy. Công đức chi thân liền càng thêm khó được, bao lâu đều sẽ không xuất hiện một cái. Liền theo câu kia vật hiếm thì quý đến phân tích, nghĩ thành tiểu công đức chi thân, so thành tiểu Kình Thiên cự đầu khó. Tranh thủ thời gian mời đi ra nhìn một chút. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Chúng ta đại hôn ngươi cũng không có tới, hiện tại muốn gặp cũng không có thành ý. Người tới, đi hô một thoáng. Mạn Đà La đối tôi tớ hô một tiếng. Nghe tôi tớ kể rõ, Dạ Thương hiểu rõ, liền đi tới phòng khách. Đến phòng khách về sau, Dạ Thương đối Tư Mã Thiên Thịnh cùng Lưu Hương Thiên Quân chắp tay một cái. Dạ Thương gặp qua hai vị thiên quân. Dạ Thương không thể tự xưng văn bối, bởi vì hắn là Mạn Đà La phu quân. Rất không tệ, Mạn Đà La ngươi là nhặt được bảo. Lưu Hương Thiên Quân vừa cười vừa nói. Dạ Thương cùng Tư Mã phủ chủ cũng tùy tiện hàn huyên vài câu. Mời Dạ Thương đến Tư Mã phủ làm khách về sau, Tư Mã Thiên Thịnh cùng thê tử liền rời đi. Ra Mạn Đà La phủ đệ, Tư Mã Thiên Thịnh lắc đầu, người trẻ tuổi kia khó lường à, tu vi là không đủ, nhưng khí thế và khí chàng đã thành hình, này luân hồi thế giới liền là hắn thiên hạ. Còn kém xa lắm, Kình Thiên cự đầu phía dưới đều là run rế. Hắn trở thành Kình Thiên cự đầu về sau lại nói lời này không mượn. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Có chút dị bẩm thiên phú yêu thú không có bình cảnh, báo táp đem một đường tu luyện tới Kình Thiên cự đầu không có bình cảnh, chiến võ hoàng hướng ba vị hoàng chủ cũng là như thế này, công đức chi thân sẽ đến khí vận trợ giúp, nếu như tự thân thiên tư cao, tăng thêm không ngừng nỗ lực, sẽ có đại thành tựu. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Chương 1367, có khả năng phá lệ. Có lẽ vậy. Người xem người hết sức chuẩn. Năm đó người khác đều nói vô địch thống soái chiên đàn phế đi, ngươi cùng ta nói nếu như chiên đàn bất tử, nhất định có thể khiêng qua cửa ải này, thành tựu sẽ bất khả hà lượng. Hiện tại chiên đàn là này ngàn vạn năm tới duy nhất thành tựu thiên quân người tu luyện. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Người tu luyện giai làm quân vương, giai đỉnh phong cựu tinh quân vương được xưng quân chủ, siêu việt quân chủ cấp độ, còn không có tiến vào cựu giai làm Kình Thiên cự đầu, cũng được xưng làm thiên quân. Lôi Hỏa Thiên Quân biết tất cả những thứ này, có thể trên thực tế hắn vô lực cải biến. Tư Mã Thiên Thịnh là đáp ứng duy trì hắn, nhưng cũng có chính mình giao hữu vòng tròn, cũng không phải thuộc hạ của hắn. Thua, Lôi Hỏa Thiên Quân biết thua, thua thất bại thảm hại. 7 ngày thời gian đối với tất cả mọi người, đều là một cái tương đối khó chịu thời gian, bởi vì 7 ngày sau liền là luân hồi thành tân thành chủ mong đợi tháng ngày. Dạ Thương trong lòng hết sức chắc chắn, có thể xác định Tư Mã Phủ, chỉ có Tư Mã Thiên Thịnh duy trì, Lưu Hương Thiên Quân là sẽ không động. Đến mức nói Nguyên Đạo Thiên Quân. Xuất hiện cùng không xuất hiện đều sẽ không ảnh hưởng kết cục. 7 ngày thời gian trôi qua, đoàn người đến luân hồi cung trước. Lúc này rất nhiều người đều tới. Mặc dù trong lòng nổi nóng, nhưng Lôi Hỏa Thiên Quân vẫn là sắp xếp người bố trí một hàng cái ghế, chỉ cần là Kình Thiên cự đầu đến, đều sẽ có ghế ngồi. Dạ Thương không có chỗ ngồi, bởi vì không cùng quy củ. Lúc này người tới cũng không ít, Thanh Đế Hoàng Triều liên minh tới 7 vị Kình Thiên cự đầu, Tư Mã Phủ tới 2 vị. Lôi Hỏa Thiên Quân, Phần Thiên Lâu Chủ. Thiên Cực Tông tới 2 vị là khống chế lấy Kình Thiên cự đầu cấp khôi lỗi. Nếu như không sử dụng khôi lỗi, bọn hắn cũng không có ngồi vào trên bàn tiệc tư cách. Bởi vì không có chiến đấu, Lăng Thiên Hạ cùng một cái khác lão giả đầu đều là tại khôi lỗi bên ngoài, lúc này hắn mặt tâm trầm, bởi vì biết tình huống không dây. Theo một tiếng chuông vang, Luân Hồi Cung Bản Nguyên xuất hiện. Tất cả mọi người hắn đứng người lên đối Luân Hồi Cung Bản Nguyên túi thấp người. Tốt, nhàn không lại nhiều lời, hôm nay bản tòa đến. Liền là xem các ngươi tân thành chủ đề cử. Luân Hồi Cung Bản Nguyên mở miệng nói ra. Đại nhân, Luân Hồi thành chủ là ngàn vạn năm một lần đề cử, bây giờ còn chưa đến kỳ. Lôi Hỏa Thiên Quân hạ thấp người nói ra, hắn là muốn kéo dài một ít thời gian, như thế hắn còn có cơ hội. Dạ Thương kiến nghị bản tọa sớm, bản tọa liền quyết định sớm, Dạ Thương ngươi lẫn vào cũng không thái hành, chỗ ngồi đều không trộn lẫn đến một cái. Luân Hồi Cung Bản Nguyên quay người nhìn về phía Dạ Thương. Vạn bối bây giờ không phải là thiên quân. Còn chưa có tư cách đứng hàng ghế. Dạ Thương chắp tay nói ra. Nếu như bản tôn không nhìn lầm, ngươi tại tự thân thế giới đã là công đức thành thánh đúng không? Luân hồi cung bản nguyên mở miệng nói ra. Đúng thế. Dạ Thương gật gật đầu. Cái kia tại sao có thể không có ghế, không có tư cách cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ? Đây đều là thế đạo gì rồi? Bản tọa nói ngươi có khả năng có chỗ ngồi, cái kia là có thể có, công đức thánh nhân nhất định phải đạt được tôn trọng, cho dù là bản tôn. Luân hồi cung bản nguyên phất phất tay một cái ghế liền đến Dạ Thương sau lưng. Dạ Thương lần nữa cúi thấp người, sau đó ngồi xuống. Kỳ thật bản tôn suy nghĩ một chút, kỳ thật công đức thánh nhân là có thể phá lệ, ngươi muốn làm thành chủ, cái kia ngươi chính là thành chủ. Luân hồi cung bản nguyên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Luân hồi cung bản nguyên lời đưa tới chấn động, lời này cái gì là ý tứ, chỉ cần Dạ Thương gật đầu, cái kia chính là luân hồi thành chủ, sẽ trở thành làm luân hồi đại thế giới có quyền thế nhất người. Tiền bối thật có lỗi, vạn bối chỉ muốn làm tốt chính mình, vẫn là trước đề cử, nhìn một chút đề cử kết quả đi. Dạ Thương không có trực tiếp cự tuyệt, mà là muốn nhìn đề cử kết quả. Không có đổi số cái kia thanh đế thuận lợi làm thành chủ. Có biến số hắn liền sẽ đứng ra, ngượng ngùng, ta muốn làm thành chủ. Vòng về bản nguyên đưa tay gật một cái Dạ Thương không nói gì, bởi vì tay này tàn nhẫn, tiến thối đều có thể, đứng ở thế bất bại. Lôi hỏa thiên quân con mắt lam, thua quá hoàn toàn, liều duy trì không đủ, muốn kéo dài thời gian cũng không được, luân hồi thế giới bản nguyên liền không cho hắn cơ hội này. Lúc này bóng người chớp động, một thân áo bào trắng nam tử trung niên Nguyên Đạo Thiên Quân đến giữa sân tìm chỗ ngồi xuống. Nguyên Đạo huynh tới. Lôi hỏa thiên quân đối Nguyên Đạo Thiên Quân chắp tay một cái. Bản tọa không tham dự, không can dự, liền là đến xem, các ngươi đề cử các ngươi. Nguyên Đạo Thiên Quân đối Lôi hỏa chắp tay một cái, sau đó đối thanh đế mấy người cũng chắp tay một cái. Vậy thì bắt đầu, Lôi hỏa ngươi bây giờ vẫn là thành chủ, ngươi chủ trì, cũng theo ngươi bắt đầu, bản tọa chờ kết quả. Luân hồi cung bản nguyên mở miệng nói ra. Ta Lôi hỏa thiên quân giúp đỡ chính mình tiếp tục liền đảm nhiệm thành chủ, phần thiên lâu chủ ngươi duy trì vị nào. Lôi hỏa đầu tiên là nói thái độ của mình sau nhìn về phía phần thiên lâu chủ. Bản tọa duy trì Lôi hỏa thiên quân. Phần thiên lâu chủ đứng người lên đối luân hồi cung bản nguyên túi thấp người về sau, nói chính mình ý tứ. Bản tọa hiện tại hai người duy trì, lăng tông chủ ngươi đây. Lôi hỏa thiên quân nhìn về phía lăng thiên xuống. Những năm này luân hồi thành bị Lôi hỏa thiên quân quản lý ngay ngắn rõ ràng. Bản tọa tự nhiên vẫn là duy trì Lôi hỏa thiên quân. Lăng thiên hạ nói xong ngồi xuống. Một vị khác thiên cực tông trưởng lão cũng là ý tứ này. Tiếp lấy Lôi hỏa thiên quân lại hỏi thăm Tư Mã Thiên Thịnh. Tư Mã Thiên Thịnh ngồi ở liền là hai phe cánh vị trí trung tâm. Lôi hỏa thiên quân cần duy trì, bản tọa liền duy trì, bất quá là năm đó nhân tình, ta Tư Mã Thiên Thịnh cũng là trả sạch. Tư Mã Thiên Thịnh đứng người lên về sau, nói thái độ của mình sau lại ngồi xuống. Lôi hỏa thiên quân vẻ mặt có chút khó coi. Tư Mã Thiên Thịnh lời nói rất rõ ràng, ủng hộ ngươi qua đi, ngươi là ngươi, ta là ta, lại không liên lụy. Hiện tại 5 người ủng hộ ta Lôi Hỏa tiếp tục liên nhiệm. Lôi Hỏa Thiên Quân đối vòng về bản nguyên đạo ra. Tiếp tục. Luân hồi cung bản nguyên không có biểu thị thái độ gì, Lôi Hỏa hỏi trước tự nhiên là ủng hộ hắn. Lôi Hỏa gật gật đầu, hắn nhìn về phía Xích Hoàng. Đến bản tọa, cuối cùng đến phiên bất đồng thanh âm, bản tọa duy trì thanh đế, Dạ Thương nói đúng, sống ở thiên hạ này. Dù sao vẫn cần một cái ban ngày ban mặt. Xích Hoàng nói xong ngồi xuống, không chỉ có thời điểm biểu đạt thái độ, còn thuận tiện đả kích một thoáng Lôi Hỏa Thiên Quân. Ta chiên đàn duy trì sư tôn thanh đế tới làm luân hồi thành chủ. Sát bên Xích Hoàng chiên đàn đứng dậy, sau khi nói xong lại ngồi xuống. Lý Cốc chủ ngươi đây, cân nhắc một chút lại nói. Lôi Hỏa Thiên Quân nhìn về phía Lý Thiên Bá. Ngươi hù dọa ta. Đoạn thời gian trước đả kích ta hát sát cốc tại luân hồi thành cơ nghiệp, hiện tại lại để cho bản tọa cân nhắc. Cân nhắc cái giam a. Duy trì ai cũng sẽ không ủng hộ ngươi, bản tọa duy trì thanh đế. Nghe Lôi Hỏa Thiên Quân, Lý Thiên Ba trực tiếp vỡ tổ. Ngươi an tĩnh chút, không đến mức. Cách không xa Mạn Đà La mở miệng nói một câu. Lôi Hỏa, ngươi không hô bản tọa, vậy bản tọa chính mình nói, bản tọa duy trì thanh đế. Lý Thiên Hổ đứng dậy mở miệng nói ra. Tiếp theo là Mạn Đà La, có thể Mạn Đà La liền là không đứng dậy, liền là nhìn xem Lôi Hỏa Thiên Quân. Lôi Hỏa Thiên Quân hít sâu một hơi, hắn không mở miệng. Cái kia Mạn Đà La liền không nổi cái kia đề cử liền tiến hành không đi xuống, mà vòng về bản nguyên là khiến cho hắn chủ trì. Chương 1368, trực tiếp động thủ. Mạn Đà La ngươi ý kiến gì, duy trì người nào? Lôi Hỏa Thiên Quân chỉ có thể mở miệng. Thỉnh hô bản tọa Hắc Ám Chúa Tể, bản tọa tên không phải ngươi có thể gọi, bản tọa duy trì thanh đế. Mạn Đà La đứng người lên đối vòng về bản nguyên chắp tay một cái nói nhìn thái độ của mình. Xích Hoàng, Lý Thiên Bá, Lý Thiên Hổ, Chiên Đàn. Mạn Đà La, đảo mắt liền là 5 vị duy trì thanh đế, đã cùng Lôi Hỏa Thiên Quân ngang hàng, còn chỉ còn lại có Vũ Phi Thiên Quân, Thanh Đế cùng Nguyên Đạo Thiên Quân không có biểu đạt ý kiến. Lúc này Vô Dụng Lôi Hỏa Thiên Quân hô, Vũ Phi Thiên Quân đứng người lên đối Luân Hồi Cung bản nguyên chắp tay một cái, nói tiếp đi ra ý kiến của mình, tự nhiên là duy trì Thanh Đế. Vượt qua một người, lúc này Thanh Đế duy trì số đã vượt qua Lôi Hỏa Thiên Quân một người. Không có hy vọng, Lôi Hỏa Thiên Quân mặc dù đã sớm biết thua, nhưng sự thật hiện lên hiện tại hắn trước mắt, hắn còn là rất khó tiếp nhận. Thanh Đế tự nhiên là giúp đỡ chính mình, đã thất số năm, Thanh Đế duy trì số vượt qua Lôi Hỏa Thiên Quân 2 phiếu, người cuối cùng thời điểm Nguyên Đạo Thiên Quân. Không cần nhìn bản tọa không tham dự, không can dự, liền là tới xem lễ, lại nói bản tọa này một chuyến cũng không cải biến được cục diện. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Đại nhân, Thanh Đế 7 người duy trì. Lôi Hỏa Thiên Quân thanh âm có chút thấp. Chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ, ngươi sớm nên hiểu rõ, thành chủ ấn tỷ lấy ra. Luân hồi thế giới bản nguyên đối Lôi Hỏa Thiên Quân nói ra. Vòng về bản nguyên đã sớm đối Lôi Hỏa Thiên Quân không vừa lòng, chẳng qua là có nguyên lai quy tắc tại, hắn lười nhắc quản, bây giờ đang ở vốn có quy tắc đề cử dưới, Lôi Hỏa Thiên Quân thất bại, cũng là hắn nguyện ý gặp đến chẳng diện. Lôi Hỏa Thiên Quân quy củ củ thành chủ ấn tỷ giao cho vòng về bản nguyên. Vòng về bản nguyên phất tay hướng phía thành chủ ấn tỷ bên trong đánh vào năng lượng, đưa cho thành đế, xe trước bị đổ xe sau lấy làm gương, nhớ kỹ. Nói dứt lời vòng về bản nguyên quay người lóe lên tiến nhập luân hồi cung, phía sau sự tình hắn không cần hỏi đến. A la, thành chủ đề cử xong việc A. Dạ Thương đối Mạn Đà La hỏi một câu. Xong việc. Mạn Đà La gật gật đầu. Không có hạn chế, vậy còn chờ gì, giết chết hắn. Dạ Thương nói chuyện thời điểm thân thể lóe lên. Vọt tới còn không có tại Lôi Hỏa thất bại bên trong tỉnh táo lại phần Thiên Lâu chủ trước người, một chiêu đại đế luân hồi chạm liền phát ra. Tĩnh như sơn nhạc, động như lôi đỉnh, cái này là lúc này Dạ Thương, từng chút một báo hiệu đều không có liền ra tay rồi. Màu tím sầm vầng sáng đem phần Thiên Lâu chủ bao phủ, Dạ Thương liệt không mang theo khí tức huyền ảo liền hướng phía phần Thiên Lâu chủ đánh tới. Tại thi triển đại đế luân hồi chạm đồng thời, Dạ Thương cũng đem diệt hồn chạm phát động, không gian liệt cũng thi triển, một đạo màu tím sầm nguyệt nha nhận. Một đạo màu đen vết nứt không gian hướng phía phần Thiên Lâu chủ đánh tới. Ra tay liền là tuyệt chiêu, Dạ Thương liền không muốn cho phần Thiên Lâu chủ cơ hội, bởi vì phần Thiên Lâu chủ sống sót liền sẽ trả thù. Dạ Thương lực lượng linh hồn đã vượt qua quân chủ, lực lượng linh hồn mạnh, ủng hộ tuyệt chiêu uy lực liền lớn, làm phần Thiên Lâu chủ tránh thoát màu tím vầng sáng ảnh hưởng, vung đao đón đỡ thời điểm, Dạ Thương liệt không vừa vặn giết tới trước người hắn. Vô thanh vô tức, phần Thiên Lâu chủ vũ khí liền bị kích đoạn, xác thực nói là bị tan rã thành hư vô. Chiến đao ở giữa một đoạn bị tan rã thành hư vô. Sắc mặt đại biến phần Thiên Lâu chủ tay trái vung đánh một quyền, đánh vào liệt không bên trên, bất quá bị liệt không năng lượng trực tiếp đánh cho bay ngược. Dạ Thương thi triển chính là hư vô cực điểm sát, lực xuyên thấu mạnh mẽ, đã đem phần Thiên Lâu chủ cánh tay trái bên trong gân mạch hủy đi. Lúc này Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận cũng hướng phía phần Thiên Lâu chủ đầu bay đi, muốn chém vào hắn thần hải, đem hắn diệt sát. Bất quá chậm qua thần phần Thiên Lâu chủ đầu xuất hiện màu xanh vầng sáng không ngừng chấn động. Ngăn cản Dạ Thương Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận công kích, đồng thời thân thể di chuyển, tránh thoát không gian liệt cắt giết. Tử vong đại phá diệt chém. Thân thể tốc độ cao tới gần Dạ Thương lần nữa thi triển ra tuyệt chiêu. Màu đen vầng sáng đem phần Thiên Lâu chủ bao phủ, liệt không giống như xuyên thấu không gian một dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại phần Thiên Lâu chủ trước người, xuyên thấu hộ thân lồng khí, đánh vào phần Thiên Lâu chủ vừa nâng lên hộ giáp trên thân, trực tiếp đem hộ giáp oanh kích đến dồn dập phá toái. Lúc này Dạ Thương có chí tôn thuộc tính hư vô ý chí phụ trợ, có thời không ý chí phụ trợ, lực công kích đã siêu việt quân chủ, ở vào quân chủ cùng kình thiên cự đầu ở giữa. Phần Thiên Lâu chủ áo giáp là quân chủ cấp, nhưng vội vàng trèo chống liền không có ngăn trở Dạ Thương nổ một phát đánh mạnh kích. Khiếp sợ. Hết thể kình thiên cự đầu khiếp sợ, hết thể tại luân hồi cung quảng trường xem lễ người tu luyện khiếp sợ. Vô tận thời đại bên trong, liền không có quân chủ dám cùng kình thiên cự đầu khiêu chiến, một cái đều chưa từng có. Bởi vì cả hai không cùng một đẳng cấp, có một loại thuyết pháp, gọi cự đầu phía dưới đều là run rế, kình thiên cự đầu bóp chết quân chủ rất dễ dàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vẫn là quân vương, còn không có tiến vào quân chủ Dạ Thương đối kình thiên cự đầu ra tay rồi, ra tay hai chiêu đều có thành tích. Dạ Thương chiêu thứ nhất đập gãy phần Thiên Lâu chủ vũ khí, chiêu thứ hai đánh nát phần Thiên Lâu chủ áo giáp, quả thực là hung tàn vô cùng. Lúc này Mạn Đà La cũng ra tay rồi, nàng là bị Dạ Thương khiến cho có chút ngây người. Vòng về bản nguyên mới đi, bên này liền bắt đầu giết người, nàng tỉnh táo lại tự nhiên ra tay. Mạn Đà La ra tay, Dạ Thương liền không có tiếp tục công kích, bởi vì Mạn Đà La không cần người khác hỗ trợ là có thể chém giết phần Thiên Lâu chủ. Chật vật. Phần Thiên Lâu chủ hết sức chật vật, Mạn Đà La trong tay tràn đầy mỹ cảm chạm giống đao, tựa như là tử thần trong tay lưới dao, là thu hoạch sinh mệnh. Sau một lát, Phần Thiên lâu chủ trên thân liền trúng một đao, trên thân là vết máu loang lổ. Lôi Hỏa Thiên Quân là muốn giúp đỡ, bởi vì Phần Thiên lâu chủ là thuộc hạ của hắn, có thể trên thực tế không được, trên đàn một tay cầm đao liền đứng tại trước người hắn, Xích Hoàng cùng Lý Thiên Bá bọn người là vũ khí nơi tay. Lôi Hỏa Thiên Quân nếu như động, cái kia chính là đại chiến. Hắn không dám, trên đàn là mới vào Kình Thiên Cự Đầu cảnh không giả, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là Kình Thiên Cự Đầu bên trong người nổi bật. Mặt khác Lôi Hỏa Thiên Quân cùng Lăng Thiên Hạ không dám động nguyên nhân là Thanh Đế đã đem thành chủ ấn tỷ nhận chủ, lúc này Thanh Đế có khả năng trưởng khống luân hồi cung năng lượng bản nguyên, nơi này không có người nào lại là Thanh Đế đối thủ. Thanh Đế nhìn về phía Dạ Thương, rất tốt, liền là hơi kém chút hỏa hầu, lại đến chút thời gian, hỏa hầu sâu liền không thành vấn đề. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp tục xem chiến trường. An mặc có thêu màu vàng kim mạn đà lam màu đen váy lụa mạn đà la công kích thời điểm, bá đạo hết sức. Mà mỗi chỉ trong một chiêu đều tràn đầy mỹ cảm. Phần Thiên lâu chủ càng ngày càng chật vật, trên thân bên trong đao số lần nhiều, trạng thái tự nhiên trượt. Cùng người khác liên hợp, đánh chúng ta luân hồi thế giới đông khu thú vị. Cảm thấy chúng ta luân hồi thế giới đông khu dễ khi dễ. Mỗi ra một đao mạn đà la đều muốn mắng bên trên một câu. Ha ha. Dạ Thương, nàng bình thường không mắng ngươi a? Lưu Hương Thiên Quân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không phải, A La bình thường hết sức ôn nhu, cho tới bây giờ không phát cáu. Là này người nên giết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1369, người chết hẳn. Dạ Thương cảm giác rất hạnh phúc, thật, bởi vì Mạn Đà La đối với hắn hết sức ôn nhu, tại bên ngoài bá khí, ở nhà từng chút một đều không có. Nàng là cao cao tại thượng hắc ám chúa tể, tại bên ngoài là bá khí khôn cùng, tại Dạ Thương bên người vô cùng dịu dàng, hoàn toàn là bởi vì tình cảm. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá Phần Thiên lâu chủ đã không xong rồi, gãy tay gãy chân, vũ khí không có. Áo giáp nát, hắn dùng cái gì cùng Mạn Đà La chiến. Theo Mạn Đà La tay trái tay áo mãnh liệt chấn động, tiếp lấy tay phải chạm rỗng đao vạch ra một đường vòng cung chẳng ra, đao cương đem Phần Thiên lâu chủ đầu chém ra, thần hải chém vỡ, thần anh cũng bị phá hủy. Cầm lấy Phần Thiên lâu chủ chữ vật giới chỉ dò xét một thoáng, Mạn Đà La đối Dạ Thương gật gật đầu, chết hẳn, không có có phân thân loại hình tồn tại. Dạ Thương đối Mạn Đà La mỉm cười gật gật đầu. Đều thành thật một chút, người nào chọc bản tọa phu quân, bản tọa giết hay. Mạn Đà La một đôi mang theo sát khí hai mắt nhìn một chút Lôi Hỏa Thiên Quân. Nếu như là bình thường nam nhân bị thê tử nói như vậy, nhất định sẽ bị người xem thường, bởi vì liền là ăn bám, nhưng không ai sẽ xem thường Dạ Thương. Quân vương, chẳng qua là quân vương tu vi, liền dám đối Kình Thiên Cự Đầu ra tay, hai chiêu hủy đi Kình Thiên Cự Đầu vũ khí cùng áo giáp, đây là thực lực hiện ra, ai có thể xem thường. Trên đàn trở về dẫn người tới đón phủ thành chủ, chỉ cho phép người đi, không cho phép động trong phủ thành chủ một ngọn cây cỏ. Thanh Đế đôi Chiên Đàn nói ra. Chiên Đàn gật gật đầu, hắn biết sự tình thành, hôm nay bắt đầu luân hồi thành đổi chủ nhân. Thanh bên trên quân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lôi Hỏa Thiên Quân trừng mắt song mắt thấy Thanh Đế. Lôi Hỏa Thiên Quân, hồi trở lại ngươi Lôi Đạo Sơn núi sách vợ phần phần làm người, như vậy dị vãng chúng ta có khả năng không so đo, nếu như ngươi cảm giác mình có khả năng, vậy liền nhảy nhót thử một chút, ta dám động Phần Thiên lâu chủ, liền dám giết ngươi. Không đợi Thanh Đế mở miệng, Dạ Thương liền nói tiếp. Lôi Hỏa Thiên Quân hừ lạnh một tiếng quay người trực tiếp bay đi, là hướng phía ngoài thành bay, phủ thành chủ không có quan hệ gì với hắn, sẽ không cho phép hắn lại tiến vào, đến mức một chút cùng hắn có liên quan người, sẽ bị khu chủ, căn bản không cần hắn đi đón. Dạ Thương, mặc dù ngươi không nguyện ý làm, nhưng có một số việc vẫn là muốn ngươi an bài, tạm thời trước hết đến phủ thành chủ, trợ giúp vi sư tiến hành cái này thời kỳ phi thường vượt quá giới hạn. Thanh Đế nhìn xem Dạ Thương nói ra, hắn biết liên minh bên trên sự tình hắn là có thể xử lý. Nhưng không có Dạ Thương xử lý vững chắc. Hết thể nghe sư tôn an bài. Dạ Thương gật gật đầu. Vậy cứ như thế, bản tọa tại đây bên trong mời các vị đến phủ thành chủ ngồi một chút, rượu ngon trà ngon vẫn phải có. Thanh Đế đối một đám Kình Thiên Cự Đầu chắp tay một cái.